nhưng cảm giác không khác gì một người sắp chết vậy. Hứa Tiểu Lan khẽ vuốt cằm, gật đầu một cái. Ngươi so sánh như vậy có vẻ hợp lý đấy. Chủ tước Tâm Nguyên sắp khóc đến nơi rồi. Bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Cô không thấy là ta đang bị chém thành hai nửa, máu tươi đầm đìa, bò qua bò lại trước mặt cô hay sao? Cô nhanh nhanh cứu ta, ghép thân thể ta hoàn chỉnh lại đi mà. Được rồi, Hứa Tiểu Lan há miệng nuốt Chu Tức Tâm Nguyên vào trong thân thể, sau đó chuyển nó đến tim bắt đầu quá trình luyện hóa. Nhưng mà, cô luyện hóa chưa đầy một phút mà Chu Tức Tâm Nguyên đã bộc phát ra nguyên lực, Chu Tức nồng đậm của nó trong tim cô. Đồng thời khí tức vô cùng thần thánh, dung nhập vào toàn bộ thân thể của cô, âm âm, cột ánh sáng đỏ thẫm phóng lên tận trời. Một lần nữa, Hứa Tiểu Lan biến thành trung tâm của bão táp, cuốn lên mưa gió vạn dặm, khí tức huyết mạch kỳ lạ đang lan rộng trong cơ thể Hứa Tiểu Lan, đưa đến cộng hưởng của thiên địa đại đạo. Chu Tức Lục Tử thấy cảnh tượng này kinh ngạc đến trợn tròn hai mắt. Hứa Tiểu Lan nuốt Chu Tức Tâm Nguyên rồi sao? Lại còn nhận được sự đồng ý của Chu Tức Tâm Nguyên. Không được, mau ngăn cô ta lại, không được để Chu Tức Tâm Nguyên rơi vào tay của loại người thấp hèn như cô ta. Chu Tức Lục Tử điên cuồng gào thét, thân thể giãy giụa trên mặt đất. Giờ bọn chúng chỉ đang kéo dài hơi tàn, không đủ sức đến gần Hứa Tiểu Lan. Nhưng bọn chúng không làm được, không có nghĩa là những cường giả còn lại không làm được. Ba tên chủ tước cấp bậc hợp đạo ló đầu ra khỏi đám mây quan sát hai người trên mặt đất, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Hai người bọn họ vừa mới đấu với chủ tước nữ đế một trận, bây giờ là lúc suy yếu nhất. Tên nam nhân kia đứng còn không vững, nói gì đến cô gái bé nhỏ kia. Bây giờ cô ta không có năng lượng thanh long để gia tăng sức mạnh, lại còn đang bị thương nặng, hơn nữa cô ta còn đang phải luyện hóa chủ tước tâm nguyên, chắc chắn không thể phát hiện ra chúng ta. Lực chiến đấu của cô ta gần như bằng không. Đây là cơ hội cuối cùng, cũng là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Díu dít, giết hết bọn chúng, trả thù cho nữ đế đại nhân. Ba tên chủ tước cấp bậc hợp đạo hét to một tiếng, xé rách tầng mây dày đặc, mang theo uy thế đáng sợ bay xuống, bỗng nhiên tấn công An Hòa và Hứa Tiểu Lan. Còn một câu nói mà bọn chúng còn chưa nói ra, chủ tước tâm nguyên nhất định phải là của chúng nó. Vào lúc An Hòa và Hứa Tiểu Lan ở trạng thái hoàn hảo, thì ba tên chủ tước cảnh giới hợp đạo kia có 10 lá gan đi chăng nữa cũng không dám tấn công hai người bọn họ. Nhưng mà bây giờ không giống lúc đó, thậm chí hai kẻ địch An Hòa và Hứa Tiểu Lan này còn không được coi là tàn huyết, mà chỉ là còn một giọt máu. Tổng lượng máu của bọn họ là 10.000, bây giờ chỉ còn một, hơn nữa còn chúng chưa trở nên yếu ớt vô cùng. Bọn chúng làm sao có thể không nhân cơ hội này mà đi lấy đầu của hai người kia chứ? Đùa gì vậy? Last hit, bọn chúng nắm chắc rồi. Chiến đấu vì Chu Tước nữ đế, chiến đấu vì danh dự của Chu Tước nhất tộc. Giết, giết, giết. Hỏa diễm trên người ba tên Chu Tước cảnh giới hợp đạo khiến cho bầu trời biến sắc. Thân thể mềm mại của Hứa Tiểu Lan run lên, mặt cô hiện lên vẻ hối tiếc, nhưng vẫn phải ngừng quá trình luyện hóa Chu Tước tâm nguyên. Bỗng nhiên một bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên đầu cô. An Hoàng nghiêm túc nói, đừng phân tâm, có anh ở đây rồi. Hứa Tiểu Lan kinh ngạc, thầm nghĩ lúc nãy anh đi bộ còn cần người đỡ, đến một con chim hóa thần nhỏ bé cũng có thể đánh, lấy cái gì đi ngăn cản ba tên cường giả Chu Tước cấp bậc hợp đạo chứ. Nhưng khi nhìn thấy chàng trai áo trắng cầm kiếm kiên quyết che trước mặt mình, trong lòng cô liền dâng lên loại cảm giác an toàn khó hiểu. Có những lúc An Hòa làm việc không đáng tin, nhưng trong thời khắc quan trọng vẫn có thể dựa vào. Hứa Tiểu Lan xua đi những suy nghĩ linh tinh trong đầu, không hề đắn đo, hoàn toàn tin tưởng người đàn ông đang rất yếu đuối này, tiếp tục tập trung luyện hóa Chu Tước tâm nguyên. Chu Tước Lục Tử nhìn thấy ba tên Chu Tước hợp đạo, mừng đến nỗi la hét ầm ĩ. Hay lắm, các ngươi xứng đáng là anh hùng vĩ đại nhất của Chu Tước nhất tộc. Giết, ăn tươi nuốt sống hai loài người đáng hận kia cho ta. Không chỉ Chu Tước Lục Tử hưng phấn không thôi, các sinh linh của Chu Tước nhất tộc còn lại trên tinh cầu Tiên Tước, cùng với các cường giả của Chu Tước nhất tộc đang bay lượn trên cao tinh cầu, cũng đều đưa mắt nhìn về phía ba vị đại năng siêu cấp này. Dường như ba vị này là niềm hy vọng cuối cùng của Chu Tước nhất tộc. An Hòa uống ba viên tiên đan nhất phẩm, lấy một thanh tiên kiếm từ trong nhẫn không gian ra. Ha ha ha, sắp chết đến nơi rồi còn định dùng kiếm chém chúng ta sao? Đừng cố dãy dụa nữa. Bây giờ dùng ngươi sử dụng nguyên khí cũng chỉ yếu ớt, như một tên hóa thần sơ cấp sử dụng nguyên khí mà thôi. Ngoan ngoãn chịu chết thì ta sẽ cho ngươi chết thoải mái một chút. Ba tên chủ tước nhào tới, thấy dáng vẻ này của An Hòa đều không nhịn được mà cười lớn. An Hòa ngẩng đầu lên, cười mỉa nói, đối phó với các ngươi còn cần dùng nguyên khí ư? Huynh, tiên khí đột nhiên bùng nổ, vô số mảnh vụn sáng trắng như băng bay ra, kiếm khí kinh khủng bộc phát, táng kiếm, thiên hải cực băng. Lưỡi kiếm bao trùm tiên khí cao cấp, phóng lên tận trời cao, cực hàn thiên kiếm hóa thành từng dải màu trong suốt, kiếm ý vọt đến đỉnh điểm, kiếm uy đâm rách chân trời. Những nơi thiên kiếm đi qua, không khí đông đặc lại, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Không, sao có thể như vậy? Sắc mặt ba tên chu tước đại biến, bị dọa sợ đến nỗi lông mao trên người cũng dựng đứng cả lên. Chúng nó đánh ra hỏa diễm nóng rực đến cùng cực, giống như lửa trời ném về phía An Hòa và Hứa Tiểu Lan, nhưng không ngờ lại bị cực hàn thiên kiếm phá tan toàn bộ. Xoạt xoạt xoạt, thiên kiếm xé tan thân thể của ba đại năng siêu cấp hợp đạo. Chúng nó chưa kịp kêu ra tiếng đã bị xé thành mảnh vụn, sau đó đến cả mảnh vụn cũng bị đóng băng, toàn bộ rơi trên mặt đất. Dầm dầm dầm, hợp đạo ngã xuống, thiên địa than khóc. Tất cả đều xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức ý cười vui vẻ trên mặt một số sinh linh của chu tước nhất tộc còn chưa tan đi, lúc này đều đông cứng lại giống như một bức họa, nhìn vào vô cùng hài hước. Ba đại năng siêu cấp hợp đạo bị giết hết rồi, chu tước lục tử lại bị tự vả, miệng há to nhìn khung cảnh trước mắt, ánh mắt ảm đạm, tựa như mất đi tất cả tín ngưỡng. An Hòa chỉ ra một chiêu đã giết chết ba tên cấp bậc hợp đạo rồi sao? Đã sử dụng hết bản lĩnh rồi sao? Không còn cách nào khác sao? Làm sao mà ba người khỏe mạnh lại bị một tên dáng vẻ yếu ớt như vậy giết chết? Cường giả chu tước nhất tộc kinh hãi, trong mắt bọn nó An Hòa chỉ còn một giọt máu. Nhưng chiến đấu xảy ra trước mắt bọn nó lại là An Hòa chỉ còn một giọt máu, ba vị chu tước hợp đạo đầy thanh máu, chiếm ưu thế lớn. Nhưng khi đánh lại toàn miss, An Hòa vừa đánh một chiêu, chết cả ba, như này có ai chịu nổi, người nào dám ra tay với Tiểu Lan, chết. An Hòa tay cầm kiếm đứng chắn, trước mặt Hứa Tiểu Lan lạnh nhạt mở miệng nói. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng khiến cho những sinh linh có thực lực mạnh mẽ của chu tước nhất tộc nghe thấy đều run rẩy, đáy lòng lạnh lẽo, tất cả đều bị khí thế của hắn dọa sợ, không một ai dám lên tiếng nữa. Tinh cầu bị tàn phá, năng lượng hủy diệt còn sót lại vẫn đang tàn phá bừa bãi. Áo trắng của An Hòa bị năng lượng còn sót lại cuốn lên bay phần phật, thân thể cũng khẽ loạn choạng theo, giống như hắn không chịu nổi năng lượng còn sót lại này. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, nhưng không một sinh linh chu tước nào dám chủ động tiến lên tấn công An Hòa. Một người một kiếm, dùng trạng thái yếu ớt nhất ngăn chặn trăm triệu đại quân chu tước nhất tộc. Hứa Tiểu Lan si mê nhìn An Hòa, dáng vẻ này của An Hòa quả thật rất mê người, rõ ràng vô cùng suy yếu, thực lực phát huy không bằng một phần vạn bình thường, nhưng bộ dạng lúc chiến đấu lại khiến cô trầm luân, là bộ dạng vào lúc suy yếu cực điểm, một người giữ quan ải, khí thế cao vọt, dứt khoát kiên quyết đứng trước mặt cô, ngăn cản thiên quân vạn mã. Hứa Tiểu Lan sẽ mãi mãi ghi tạc hình ảnh này trong lòng, An Hòa xuất sắc như vậy, nếu như cô không cố gắng thêm nữa, thì làm sao xứng với An Hòa. Hứa Tiểu Lan nghĩ như vậy, đạo tâm càng thêm kiên định, dường như việc luyện hóa chủ tước tâm nguyên đã tiến thêm một bước, cả người bắt đầu xuất hiện biến đổi. An Hòa cũng cảm thấy hiện giờ cơ thể vô cùng thoải mái, giống như đến cả lỗ chân lông cũng nở ra. An Hòa vân đạm phong khinh nhìn trời đất mênh mông, sừng sững bất động, nhưng trong lòng cực kỳ sảng khoái. Hắn nghĩ thầm, cho dù lão tử tàn phế không thể sử dụng lực lượng trong cơ thể cũng có thể hành hạ các ngươi, như vậy có trâu bò không, các ngươi sợ hay không? Minh tiên biến được coi là đòn sát thủ lớn nhất của An Hòa, sau khi sử dụng sẽ có trạng thái vô cùng yếu ớt. Đây là điểm yếu của chiêu thức này. Nhằm vào điểm yếu này, An Hòa suy nghĩ một biện pháp đối phó, nuốt tiên đan cấp cao, nhanh chóng bổ sung thể năng là biện pháp đầu tiên. Sử dụng một trong sáu chiêu của táng kiếm, lấy tự vệ làm công kích là thứ hai. Điểm đặc sắc nhất của táng kiếm, đó là không cần dùng lực lượng trong cơ thể. Chỉ dựa vào kiếm ý đỉnh phong và tế hiến tinh hoa tiên khí, cũng có thể bộc phát ra uy lực, không gì sánh kịp. Điểm trừ duy nhất chính là tốn tiền. Một thanh tiên kiếm cao cấp cần chi ra hơn 10 triệu linh thạch, nhưng thứ An Hòa không thiếu nhất chính là tiền. Chính vì vậy, táng kiếm trở thành công cụ tự vệ hữu hiệu nhất của hắn. Có tiền thì việc gì cũng xong, trong kho dự trữ của An Hòa có mấy trăm thanh tiên kiếm, lo lắng gì chứ? Không phải An Hòa khoác lác, dù cho toàn bộ cường giả của chu tước nhất tộc xâm lên thì An Hòa cũng không sợ hãi, ngược lại còn có thể cho chúng nó cảm nhận khủng bố của một kẻ lắm tiền. Cảnh tượng một đám cường giả chu tước nhào đến mà An Hòa mong đợi lại không xảy ra. Hết cách rồi, tuy bây giờ hắn rất suy yếu, nhưng hình ảnh một kiếm miểu sát ba vị hợp đạo trước đó vẫn in sâu trong lòng các cường giả chu tước, rõ ràng đã trở thành bóng mờ trong lòng bọn chúng. Chu tước tâm nguyên quả thật rất hấp dẫn, nhưng phải sống thì mới hưởng thụ được chứ. Chu tước lục tử bắt đầu hoài nghi vào cuộc sống, đường đường là thành viên của một trong tứ đại ẩn thế đỉnh cấp của tinh vực, thực lực cao cường, thâm hậu vô cùng, giờ lại bị hai loài người bé nhỏ yếu ớt ép tới, không ngóc đầu lên được sao? An Hòa cầm kiếm che chắn trước mặt Hứa Tiểu Lan, cho dù khí tức của hắn rất yếu ớt, cho dù dáng vẻ hắn nhìn tàn tạ thế nào, nhưng các cường giả chu tước nhất tộc cũng không dám tiến thêm một bước. Một mình hắn tựa như một thế lực đỉnh cấp siêu nhiên, một mình hắn đứng ở nơi đó, hiên ngang như một ngọn núi cao không thể vượt qua. Vì sao thế gian có người như vậy? Rõ ràng nhìn An Hòa rất yếu ớt, rõ ràng đã trưng ra dáng vẻ ta rất yếu ớt, mau đến xử ta đi. Nhưng các cường giả của Chu Tước nhất tộc vẫn rất sợ hãi, vẫn chần chừ không dám tiến lên. Số lượng đại năng siêu cấp của Chu Tước nhất tộc gấp đôi so với Thanh Long nhất tộc. Nhưng vì sao mà thần thủ hộ Bách Tuyết của Thanh Long nhất tộc lại nói, nếu như đại chiến xảy ra, số lượng đại năng siêu cấp hợp đạo mà Chu Tước nhất tộc triệu tập chắc chắn sẽ ít hơn với Thanh Long nhất tộc. Trong hoàn cảnh này, câu nói được biểu hiện ra vô cùng sinh động. Chu Tước nhất tộc quả thật vô cùng kiêu ngạo, nhưng so với kiêu ngạo, chúng nó càng quý trọng tính mạng của mình hơn. Trên làn da trắng nõn như ngọc của Hứa Tiểu Lan bắt đầu xuất hiện những thần văn nhỏ màu đỏ. Thậm chí những thần văn màu đỏ này còn lan đến khuôn mặt xinh đẹp của cô, không hề hỗn loạn, mà ngược lại rất có trật tự, vừa khớp với một loại đại đạo nào đó. Mắt cô biến thành màu đỏ thẫm, đôi tai mềm mại tinh xảo cũng biến thành màu đỏ, đôi môi đẹp đến chói mắt, khiến người ta không nhịn được mà muốn hôn lên. An Hòa quay về phía sau nhìn một cái, lập tức bị choáng ngợp bởi vẻ diễm lệ của Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan như thế này, thật sự xinh đẹp đến mức khiến người ta lóa mắt. Tất cả mọi loại hoa đều không sánh được với vẻ đẹp của cô. An Hòa còn đang ngây ngẩn, thì sau lưng Hứa Tiểu Lan xuất hiện một đôi cánh màu trắng, không giống đôi cánh màu đỏ tươi của Chu Tước nhất tộc. Đôi cánh sau lưng Hứa Tiểu Lan thánh khiết không tì vết, giống như mang tất cả những thứ tinh khiết và xinh đẹp trên thế gian hội tụ lên trên nó. Vù, đôi cánh khép lại bao bọc lấy cơ thể của cô, tạo thành một quả trứng màu trắng. Đây là... An Hòa ngây người, đây là huyết mạch phản tổ sao? Ngay sau đó hắn bắt đầu lo lắng, cứ cho là phản tổ cơ mà sao lại biến thành trứng. Tiểu Lan cũng không phải là chim, đến lúc đó đừng nở ra một con chim nhỏ đó, anh sẽ sợ hãi. Quả trứng màu trắng rung rung, như muốn nói với An Hòa rằng nó không đồng ý cách nói của hắn. Khí tức của Chu Tước vẫn đang lan rộng, hơn nữa ngày càng mạnh hơn, lan khắp mấy trăm hành tinh to to nhỏ nhỏ của hệ hành tinh Chu Tước, khiến mỗi sinh linh Chu Tước có thể cảm nhận rõ ràng. Ác ma, đây là trứng của ác ma, giết nó, nhất định phải giết chết á ma từ trong trứng. Nếu như không giết ác ma trước mắt này, Chu Tước nhất tộc chúng ta sẽ chìm trong tai họa, ngày tập ta tuyệt chủng sẽ không còn xa. Chu Tước Lục Tử than thở khóc lóc, một lần nữa điên cuồng kêu gào, cổ vũ các cường giả Chu Tước nhất tộc. An Hòa im lặng nhìn mấy tên ấu trĩ ở phía xa, tạm thời hắn chưa nghĩ ra cách xử lý mấy tên trẻ con này, chờ Hứa Tiểu Lan truyền thừa xong rồi tính tiếp. Hai bên vẫn đang giằng co, thật ra giằng co này càng lâu sẽ càng có lợi đối với An Hòa. Hắn đã hấp thu xong 3 viên tiên đan nhất phẩm, hiệu quả khôi phục nghịch thiên của thân thể chiến thần bắt đầu xuất hiện. Kể cả bây giờ không có táng kiếm thì hắn vẫn có thể đánh lại được tồn tại cấp bậc hợp đạo. Cái khác không nói, dùng một tay đối phó với mấy tên Chu Tước Lục Tử kia thì hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc này, cái chết của Chu Tước Nữ Đế làm chấn động toàn bộ tinh vực. Long Tuyền Tinh, Bách Tuyết và Xích Vũ ngơ ngác nhìn nhau. Không phải chứ, Hứa Tiểu Lan và An Hòa đi một chuyến đến Chu Tước vực, Hứa Tiểu Lan còn sử dụng lực lượng chỉ có một lần duy nhất của thần thủ hộ, chẳng lẽ họ đang đánh nhau với Chu Tước? Ra đầu Xích Vũ tê dần nói. Ta thấy đúng vậy đó, nhưng mà khó tin nhất là, bọn họ đánh thắng sao? Đánh thắng rồi liệu có lấy được thánh vị hay không? Lấy được thánh vị rồi, sẽ được quyền thống lĩnh Chu Tước nhất tộc rất nhiều năm hả? Bách Tuyết thấy suy đoán của mình rất hão huyền, nhưng không thể phủ nhận điều này, rất có khả năng xảy ra. Mặc dù ta đánh giá bọn họ rất cao, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ. Cũng may Thanh Long nhất tộc chúng ta rất dễ tính, KHNG đối xử tệ với bọn họ. Xích Vũ vỗ ngực nói, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hắc Long đang bế quan luyện hóa Thanh Long tâm nguyên, cũng không nhịn được mà mở hai mắt. Không ngờ, thật không ngờ ký chủ lúc trước, ta sống nhờ lại lợi hại như vậy. Nếu không phải ta tận mắt nhìn hắn mạnh lên, thì sẽ không thể tin được hắn có thể giết được Chu Tước. Cũng không biết hắn có thể thừa kế được thánh vị hay không. Tư chất của cô gái kia quả thật không tệ, nắm giữ huyết mạch Chu Tước vô cùng thuần túy. Chẳng lẽ là cô ấy? Trong lòng Hắc Long có vô số suy nghĩ, nhưng vẫn tập trung luyện hóa Thanh Long tâm nguyên. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là chính mình lấy lại được thánh vị. Nó quyết định sau khi lấy lại được thánh vị sẽ tạo quan hệ tốt với An Hòa và Hứa Tiểu Lan. Đây là hai người có vận khí tốt, kết giao sớm chút chỉ có lợi không có hại. Toàn bộ tinh vực mênh mông vô biên, mỗi một thần linh sáng thế đều nhìn về phía tinh vực phía nam. Chúng nó đều chú ý đến cái chết vừa xảy ra này. Đây là chuyện khiến chúng nó khiếp sợ nhất trong mấy chục nghìn năm gần đây ở tinh vực. Thậm chí có sự tồn tại vĩ đại không kiềm chế được sợ hãi trong lòng, tiến về phía truyền tống trận, đi đến lãnh thổ Chu Tước. Cơ duyên gặp được Chu Tước tâm nguyên có vẻ đã thuộc về người nào đó, nhưng chúng nó vẫn không chịu được tò mò mà vội vàng chạy đến lãnh địa của Chu Tước để xem là nhân vật vĩ đại nào đã lấy được Chu Tước tâm nguyên. Trong các thần linh sáng thế, Bắc Lạc Thiên Vương lại có suy nghĩ khác. Sau khi nhìn thấy dị tượng khi Chu Tước ngã xuống, hắn càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng. Chắc chắn chuyện này do An Hòa làm, nhất định là An Hòa đã dùng con át chủ bài để giết chết Chu Tước. May mà mình chạy kịp, nếu không cũng có kết cục giống Chu Tước kia rồi. Hắn không khỏi đắc ý với lựa chọn sáng suốt ban đầu của mình. An Hòa thật khủng bố, Tứ Cửu Tiên Tông cũng thật khủng bố. Trong đầu hắn đang hình dung một thế lực siêu nhiên, cực kỳ lợi hại. Bắc Lạc Thiên Vương đang vui mừng với suy đoán của mình. Hắn lại càng chắc chắn rằng, việc quan trọng bây giờ là tìm một nơi mai danh ẩn tính. Chờ những ngày sóng gió này qua đi, thì hắn sẽ trở lại giang hồ, trời Nam phủ đầy máu. Các sinh linh của tinh cầu đều đang nhìn lên trên bầu trời nhuộm máu kia. Có người khiếp sợ, có người tò mò, có người đau buồn. Chúng nó đều biết sự nghiêm trọng của chuyện này, nhưng chúng nó lại càng tò mò tại sao Chu Tước lại chết. Rốt cuộc là thần thánh phương nào có khả năng giết được cô ta? Trên tinh cầu tiên tước, An Hòa bảo vệ quả trứng màu trắng, chờ đợi Hứa Tiểu Lan xuất hiện. Hắn biết sắp tới mình, không những phải đối mặt với các cường giả của Chu Tước vực, mà còn phải đối mặt với các cường giả của toàn bộ tinh vực. Hắn sẽ không lùi bước, hắn sẽ không rời nửa bước bảo vệ Tiểu Lan, chờ đến khi Tiểu Lan niết bàn, chỗ cực bắc tinh vực, nơi có biển lớn nhất tinh vực. Nước biển vô biên vô tận, như sao trời không nhìn thấy bờ, phản chiếu ánh sáng ngân hà. Nước biển này không giống nước biển bình thường mà là nước thái âm tinh thuần nhất. Một cơ thể vô cùng to lớn nhô lên từ biển cả, cái mai trên lưng giống như đại lục to lớn, cái đầu giống như rắn lớn thần thông, phủ đầy vảy ngẩng cao nhìn về phía nam, hai mắt đen nhánh dường như có thể nuốt hết tinh quang khắp trời. Nó là thánh thú Huyền Vũ, một trong bốn vị thánh thú rất mạnh, uy trấn phương bắc tinh vực. Lúc đầu ta cho rằng không biết tại sao Huyền Vũ tâm nguyên của mình bị nổ đã xui xẻo lắm rồi. Thật không ngờ Chu Tước còn xui xẻo hơn ta, không chỉ đánh mất Chu Tước tâm nguyên mà ngay cả tính mạng cũng mất. Huyền Vũ rung đùi đắc ý, mai rùa trên lưng bỗng nhiên xuất hiện vô số đường vân màu vàng phức tạp huyền bí, để ta bói một quẻ xem rốt cuộc là ai có thể có được Chu Tước tâm nguyên. Một lát sau, cả người Huyền Vũ bỗng nhiên run rẩy, đây là quẻ tượng gì vậy? Thoát khỏi thế giới về cõi vô thường, Huyền Vũ phát hiện nó căn bản không nhìn thấu được tồn tại tiêu diệt Chu Tước kia. Sinh linh đang trong thế giới làm sao có thể thấy được tồn tại bên ngoài thế giới? Nó càng tò mò hơn về vị kia. Thường nói lòng hiếu kỳ giết chết con mèo, nhưng là rùa không phải mèo, Huyền Vũ vẫn trâu bò như vậy, tò mò một chút cũng không sao mà thôi. Vận dụng thánh vị bói một quẻ đã. Thánh vị là kết quả vượt ra ngoài vũ trụ, vĩnh hằng duy nhất tồn tại trước khi thế giới được xây dựng. Cho dù thế giới tan biến, nó vẫn có thể tiếp tục sinh tồn. Huyền Vũ không nói hai lời bắt đầu vận dụng thánh vị xem bói, nhưng kết quả của quẻ bói lại khiến nó trợn mắt há mồm. Đây, người vũ trụ, là bạn sao? Cực Tây tinh vực, một con bạch hổ nhỏ dũng mãnh điên, cuồng liếm Dương Viễn gục trên mặt đất. Ồ, Dương Dương thân mến, nói với anh tin khiến người ta phấn chấn. Chuyện Chu Tước chết đi, theo người truyền tin của chúng tôi báo cáo, đúng là do hai người làm ra. Nhân tộc vậy mà cũng có cường giả tuyệt thế đến mức này. Đây chẳng phải là nổi dậy sánh ngang với ba gia tộc lớn trong vinh vực hay sao? Hai con người. Dương Viễn nghe vậy, ngẩn ngơ suy nghĩ. Là một nam một nữ phải không? Dương Dương của tôi, anh thật sự rất thông minh, quả thật là một nam một nữ, thưởng cho anh một cái liếm. Tiểu Bạch Hổ lại giọt một cái trên mặt Dương Viễn. Dương Viễn bất chấp buồn nôn, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Không phải chứ, An Hòa và Hứa Tiểu Lan giết chết Chu Tước sao? Đây là muốn lên trời à? Cực Nam vinh vực, hệ hằng tinh Chu Tước. Xuất hiện một vết nứt đen sẫm dài mấy nghìn dặm. Ngay sau đó, một con tinh không thú hình cá voi to lớn, từ trong vết nứt bay ra. Tuy rằng thể tích rất lớn, nhưng nếu không tập trung thần thức nhìn kỹ, căn bản sẽ không thấy sự tồn tại của nó. Thân thể nó dường như mang theo vầng sáng, có thể khiến các sinh linh bình thường xem nhẹ. Hơi thở lúc ẩn, lúc hiện, lại thâm sâu khuấy động hư không. Cái đuôi mang ánh sáng màu xanh thăm thẳm khẽ vẫy nhẹ một cái, có thể chấn động mấy trăm nghìn dặm. Tinh tộc là chủng tộc giỏi về bay lượn nhất tinh không. Con cá voi to lớn trước mặt là người đứng đầu tinh tộc, Minh Hà Tiên Kình, lão đại cấp bậc sáng thế. Là cường giả đỉnh cấp đầu tiên đến hệ hằng tinh Chu Tước. Ở trong vinh vực thì nó có tốc độ bay nhanh nhất tinh không. Việc mà Minh Hà Tiên Kình thích làm nhất là tụ tập góp vui. Đồng thời nó cũng là bá chủ bậc nhất trong đài phát thanh của tinh vực rộng lớn. Có chuyện gì lớn đều sẽ đi lan truyền. Chuyện lớn động trời như Chu Tước chết đi, nó lập tức xông tới tự mình ra tay, chính là để nắm giữ tin tức đầu tiên. Ác ác ác, phát hiện động trời, phát hiện động trời. Thần khí chụp ảnh lưu niệm của cá voi điên cuồng răng rắc chụp lại hoàn cảnh xung quanh tinh vực Chu Tước. Tinh cầu Chu Tước trong bốn hàng tinh lớn vậy mà bị đánh không còn lại gì. Cá voi hưng phấn đến mức cả người run lên. Trong không gian còn sót lại lực lượng thiêu đốt của Chu Tước và lực lượng thanh mộc của Thanh Long nhất tộc, thì ra việc này cũng có liên quan đến Thanh Long nhất tộc. Minh Hà Tiên Kình cao nghìn dặm, cơ thể vặn vẹo to lớn, đang đi dạo dọc lãnh địa Chu Tước, hưng phấn ghi chép tư liệu thực tế. Mau nhìn kìa, đó là cái gì? Một con cá voi thật là lớn. Không, không phải. Đó là Minh Hà Tiên Kình tiền bối. Trời ạ, vậy mà nó lại đến đây. Sinh linh Chu Tước nhất tộc, nhìn con cá voi to lớn, lập tức kinh ngạc hô lên. Thần linh sáng thế đến đây, chẳng lẽ muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của hay sao? Không đâu, Minh Hà Tiên Kình tiền bối là một con cá tốt trọng tình trọng nghĩa. Chúng ta không cần lo lắng. Minh Hà Tiên Kình tiền bối, giúp chúng tôi tiêu diệt hai con người tội ác tày trời đi. Thậm chí còn có sinh linh Chu Tước gửi gắm hy vọng vào một con cá voi đến từ bên ngoài. Nhưng phần lớn Chu Tước vẫn giữ im lặng. Sự kiêu ngạo khiến chúng nó căn bản không nói ra lời như vậy được. Nhưng vẫn mong đợi Minh Hà Tiên Kình có thể một ngụm nuốt luôn hai con người đáng ghét kia. Minh Hà Tiên Kình không quan tâm đến lời của Chu Tước nhất tộc, vẫn tiếp tục tuần tra tới lui. HNG phấn ghi chép lại tất cả những gì quan sát được. Chiến đấu rất dữ dội, năng lượng dao động rất nồng đậm, không trung bị xé rách, xung quanh bị tàn sát bừa bãi. Năng lượng màu xanh màu đỏ rất lâu không tiêu tan, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái thì có thể thấy được lúc trước đã xảy ra trận chiến lớn có 1-0-2 vô cùng kịch liệt. Minh Hà Tiên Kình hưng phấn mở miệng. Ồ, đây là tinh cầu tiên tước của Chu Tước nhất tộc sao? Vậy mà thành ra thế này, nếu không phải tăng thêm pháp tắc, có lẽ đã nổ mấy trăm lần rồi. Minh Hà Tiên Kình nhìn tinh cầu tiên tước bị tàn phá, nảy sinh sợ hãi thán phục. Sau đó, nó nhanh chóng nhìn thấy chàng trai đứng yên trên đất rộng và một cô gái đã biến thành quả trứng màu trắng, hai mắt to co rụt lại. Hai vị là cường giả bậc cao giết chết Chu Tước sao? Hơi thở rất xa lạ, tồn tại rất xa lạ, thế mà lại là con người, không phải nhân tộc mạnh nhất, chỉ mới đạt cảnh giới hợp đạo đỉnh phong hay sao? Làm sao có thể có người giết chết Chu Tước được? Không, cho dù là thần linh cấp bậc sáng thế, muốn giết chết Chu Tước cũng là mơ giữa ban ngày. Đây là yêu nghiệt từ đâu tới? Họ rất có thể không phải nhân tộc của thế giới này. Minh Hà Tiên Kình là thần linh sáng thế, có kiến thức rộng rãi, lúc này đã đưa ra nhận định về tình huống trước mắt. Trải qua một trận chiến lớn, hắn đã suy yếu như vậy rồi. Minh Hà Tiên Kình hé mắt, nhìn chàng trai áo trắng phía xa. Cô gái phía sau hắn đã đạt được sự đồng ý của Chu Tước Tâm Nguyên sao? Đang trong quá trình luyện hóa hả? Thật khiến bản tôn động tâm. Minh Hà Tiên Kình hơi trộn rộn. Nó là một con cá không mong muốn gì, nhưng Chu Tước Tâm Nguyên trước mắt đã thành công khơi gợi lòng tham của nó. Không có cách, đây chính là bảo vật có giá trị nhất tinh vực, cho dù là nó cũng không ngoại lệ. Có ra tay hay không? Có ra tay hay không? Nó là thần linh sáng thế nhanh nhất, hoàn toàn có thể làm một chuyến, sau đó mang theo Chu Tước Tâm Nguyên chạy trốn. Rốt cuộc có làm hay không? Minh Hà Tiên Kình rơi vào rối rắm. Đúng lúc này, chàng trai áo trắng cũng nhìn thấy nó, nhếch miệng cười với nó, vẻ mặt bình tĩnh, nói, người dám ra tay với Tiểu Lan, chết. Rất không có khí thế nói một câu. Thật giống như một ông cụ đau ốm trên giường, ho khan run rẩy, yếu ớt nói với bọn cướp xông vào cửa, dám gây khó khăn cho người của ta, đều phải chết. Lúc bình thường bọn cướp sợ là không nói hai lời, đã nhanh chóng dùng một đao chém chết. Nhưng Minh Hà Tiên Kình lại do dự, bởi vì nó biết, ông cụ này chính là người đã đấm chết Chu Tước. Bây giờ chàng trai áo trắng này còn át chủ bài nào chưa lật hay không? Còn có, bối cảnh của chàng trai này là gì? Chu Tước Tâm Nguyên mặc dù tốt, nhưng nó cũng không mong muốn vì đồ vật kia mà bỏ mạng tại đây. Ha ha ha, đạo hữu đừng căng thẳng, ta là chủ biên kiêm phóng viên ở tinh vực rộng lớn này, muốn đến đây nhìn thử xảy ra chuyện gì. Ta là người yêu thích hòa bình. Cơ thể nghìn dặm của Minh Hà Tiên Kình nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành cá voi nhỏ một thước, bơi đến chỗ An Hòa, tỏ ra vô cùng giản dị gần gũi. Trong tay An Hòa, cầm kiếm thắng tà vẽ một đường trong hư không, vẽ ra một vệt kiếm trong phạm vi nghìn mét, vẻ mặt lạnh lùng nói, hễ là người vượt qua đường này, giết không tha, lão đại cảnh giới sáng thế làm phóng viên, lừa quỷ sao? Ực, cơ thể Minh Hà Tiên Kình hơi run lên, xem ra chàng trai trước mặt này rất cảnh giác. Chàng trai này không sợ chiến đấu, nhưng vẫn cảnh giác cao như vậy, cũng vừa vặn chứng tỏ tình trạng của hắn, bây giờ quả thật rất không tốt. Tiếp tục làm hay mặc kệ đây? Minh Hà Tiên Kình lại bắt đầu do dự. Việc ấy, ta thật sự là phóng viên, ta có thể phỏng vấn ngươi một chút không? Minh Hà Tiên Kình do dự một lát rồi, cũng mở miệng nói. An Hòa cẩn thận cảm nhận tình trạng trong cơ thể, bây giờ phát sinh xung đột với sinh linh cấp bậc sáng thế, rất miễn cưỡng, liền gật đầu, có thể, ta nhận phỏng vấn. Minh Hà Tiên Kình vui vẻ gật đầu, lấy ra một cái máy quay bằng thủy tinh, rung đùi đắc ý nói, xin chào mọi người, tôi là Tiểu Kình Kình của mọi người, bây giờ tôi đang ở hiện trường nơi Chu Tước ngã xuống, chuẩn bị phỏng vấn, hai vị cường giả thần bí đã giết chết Chu Tước, mong mọi người chờ đợi. An Hòa trầm mặc, làm cho gì vậy, vì sao lại thuần thục như vậy, nó thật sự là phóng viên sao? Xin chào, Minh Hà Tiên Kình chào hỏi An Hòa, xin chào, An Hòa trả lời lại, hắn biết đã bắt đầu phỏng vấn rồi. Minh Hà Tiên Kình kích động, nói, xin hỏi vị đạo hữu này, thân phận của mấy người là gì? Mấy người đến từ đâu? Muốn đến đâu? An Hòa chắp tay trước ngực, giọng điệu thong thả, nói, Tiểu Kình Kình thí chủ, Bần Tăng Đường Bát Tạng, đến từ Đông Thổ Đại Đường, muốn tới Tây Thiên Thỉnh Kinh. Thì ra là Đường Bát Tạng đạo hữu. Minh Hà Tiên Kình chưa từng nghe đến tên Đường Bát Tạng, nhưng cũng không ảnh hưởng sự nhiệt tình của nó. Nó biết sau hôm nay, cả tinh vực sẽ lưu truyền uy danh của Đường Bát Tạng. Xin hỏi Đông Thổ Đại Đường là nơi nào? Tây Thiên là nơi nào? Chẳng lẽ là lãnh thổ của Thánh Thú Bạch Hổ sao? Minh Hà Tiên Kình nghe được tên hai vùng đất xa lạ, vẻ mặt càng thêm cung kính. An Hòa cười thần bí, không thể trả lời, ngươi chỉ cần biết là ta có thể phổ độ chúng sinh, tạo phúc cho cả thế giới là được. Minh Hà Tiên Kình nghe vậy người run lên, lý tưởng thật vĩ đại. Xem ra đối phương là một người lương thiện, bên phe lương thiện hay sao? Như vậy, vì sao hai người lại phát sinh xung đột với Thánh Thú Chủ Tước? Minh Hà Tiên Kình nói, Chủ Tước muốn hại chết đạo lữ của ta, ta chỉ có thể giết chết cô ta. An Hòa hời hợt nói, Minh Hà Tiên Kình hít sâu một hơi, đó là một người sói. Nó không nhịn được nhìn, cô gái đã biến thành trứng Chủ Tước màu trắng, tò mò hỏi, người vất vả giết chết Chủ Tước. Cuối cùng đạo lữ của ngươi đạt được truyền thừa Chu Tước Tâm Nguyên, ngươi cảm thấy chuyện này thế nào? An Hòa trừng mắt nhìn, còn có thể cảm thấy thế nào, để tâm xem đi. Minh Hà Tiên Kình trợn mắt há mồm, câu trả lời thật sâu xa. Vậy ngươi dự định xử lý sinh linh còn lại của Chu Tước nhất tộc thế nào? Minh Hà Tiên Kình tiếp tục hỏi, việc này phải xem ý kiến của đạo lữ tôi. An Hòa cười nói, Minh Hà Tiên Kình lại kinh ngạc nhìn thoáng qua quả trứng trước mặt, một quả trứng thì có thể có ý kiến gì? Chờ đến lúc có ý kiến, sinh linh Chu Tước nhất tộc đều chạy cả rồi. Không đúng, sao bây giờ họ còn chưa chạy? Minh Hà Tiên Kình bỗng nhiên phát hiện ra điểm không đúng, nhưng rất nhanh nó hiểu vì cái gì. Lúc Hứa Tiểu Lan luyện hóa Chu Tước Tâm Nguyên đã phóng thích ra hơi thở Chu Tước, khiến cho sinh linh Chu Tước nhất tộc vô cùng không muốn đi, căn bản là luyến tiếc rời xa hệ hành tinh này. Đó là cảm giác ấm áp, đó là cảm giác gia đình, đó là ánh sáng, thiêu thân lao đầu vào lửa. Sinh linh Chu Tước nhất tộc sẽ không lao đầu vào lửa, nhưng họ theo đuổi căn nguyên, theo đuổi rung động từ huyết mạch. Chuyện này thật ra cũng là thiêu thân lao đầu vào lửa cao cấp mà thôi. Giờ phút này thứ mà Hứa Tiểu Lan tỏa ra chính là lửa đối với Chu Tước nhất tộc. Đây là hơi thở của Chu Tước sao? Cảm giác không giống với hơi thở của Chu Tước trước kia. Lúc trước là cao quý và vô cùng kiêu ngạo, bây giờ là vừa thánh thiện vừa ấm áp như ánh mặt trời, không có sự cao ngạo nhìn chúng sinh như con kiến. Minh Hà Tiên Kình cảm nhận một chút, lập tức nhận xét. An Hòa nghe vậy cười, tất nhiên đây là lực lượng Chu Tước đặc biệt của Tiểu Lan. Hắn nhìn quả trứng trước mặt, vẻ mặt cương triều, lộ ra cái nhìn yêu thương của cha già hiền hậu, giống như trong trứng chứa đựng tất cả hy vọng. Sinh linh Chu Tước nhất tộc vốn dĩ còn mong chờ Minh Hà Tiên Kình có thể ra tay trừng trị hai con người đáng giận này, kết quả họ nhìn thấy cái gì? Vậy mà họ vui vẻ phỏng vấn nói chuyện với nhau hay sao? Đây là chuyện gì? Đường đường là một thần linh sáng thế, ngay cả dũng khí nhân lúc cháy nhà đi hôi của cũng không có hay sao? Các cường giả Chu Tước nhất tộc kêu lên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đáng tiếc, họ không thể chi phối suy nghĩ của Minh Hà Tiên Kình, chỉ có thể ở xa dương mắt nhìn. Chu Tước lục tử bất động, họ cảm nhận được cảm giác vô lực sâu sắc, lần lượt dấy lên hy vọng, cuối cùng lại biến thành tuyệt vọng. An Hòa đã thay mặt cho từ tuyệt vọng. Không lâu sau, hệ hành tinh Chu Tước lại truyền đến một trận dao động. Một vật thể bảy màu, cơ thể bán trong suốt, dáng vẻ giống như kỳ lân, bỗng nhiên xé rách không trung bay xuống. Giống như con ngựa chạy băng băng trên không, lơ đãng phóng ra hồn lực đáng sợ, có thể khiến cho sinh linh Chu Tước nhất tộc xung quanh lập tức cảm thấy khó thở. Đây là Đông Thần Thiên Vương của linh tộc, có cường giả Chu Tước nhất tộc kinh ngạc hô lên. An Hòa cũng chú ý phía xa, sự tồn tại có hơi thở mờ mịt nhưng vô cùng mạnh mẽ, khẽ nhíu mày. Lại một vị thần linh sáng thế đáp xuống, hắn là Đông Thần Thiên Vương, một trong tứ đại thiên vương của linh tộc, sáng ngang với Tây Lăng Thiên Vương, Bắc Lạc Thiên Vương. Loạt soạt, lại một tiếng hư không bị xé rách mạnh mẽ. Ha ha ha, lão tử sớm đã muốn đến nơi ở của Chu Tước dạo chơi, đáng tiếc một vị mỹ nhân xinh đẹp như Chu Tước nữ đế, đời này lão tử không được ngủ cùng. Đáng tiếc, đáng tiếc, một con quái vật có tám cánh mọc đầy gai ngược, nắm giữ huyết mạch tương tự long tộc ở phương Tây, mạnh mẽ xé ra một cái khe trên không trung, mang theo khí thế như biển, cả vô tận đáp xuống hệ hành tinh Chu Tước. Tám cánh của nó khác nhau, hoặc thuần khiết trắng như tuyết, hoặc chi chít đầu lâu, hoặc dồi dào sức sống, hoặc là núi thây biển máu, khi duỗi ra giống như những bức họa bay ngang qua bầu trời, nguyên lực ảo diệu vô tận được khuấy động. Thần linh sáng thế của hoang cổ tộc, cực đạo thánh ưng, các sinh linh Chu Tước nhất tộc bắt đầu hơi luống cuống. Sự việc phát triển đã vượt quá tưởng tượng của chúng nó, Lúc bình thường, cho dù là thần linh sáng thế, cũng không được phép bước vào lãnh thổ Chu Tước. Nửa bước như bây giờ, một nhóm thần linh sáng thế đều không mời mà đến, không rõ mục đích, lãnh thổ Chu Tước bắt đầu nổi lên sóng gió. An Hoa nhìn mấy lão đại thần linh sáng thế buông xuống bên cạnh, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị thêm mấy phần, nhưng vẫn không rời nửa bước, bình tĩnh đứng trước Hứa Tiểu Lan. Hắn đã lặng lẽ ăn mười mấy tiên đan, dựa vào sức khôi phục nghịch thiên của thân thể chiến thần đại thành, cho dù là lực lượng thần hồn hay là vết thương trên người đều đã khôi phục được chừng 5 phần. Nhưng áp lực trong giờ phút này so với thời điểm vô cùng suy yếu lúc trước đối mặt với rất nhiều cường giả của Chu Tước nhất tộc còn lớn hơn vô số lần, không phải là nguyên nhân nào khác, chính là vì bây giờ hắn phải đối mặt với 3 vị thần linh sáng thế. Thần linh sáng thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài tưởng tượng, mang ý nghĩa nắm giữ lực lượng bản nguyên nhất trên thế giới. Mỗi một người đều không dễ động vào, Minh Hà Tiên Kình, Đông Thần Thiên Vương, Cực Đạo Thánh Ưng. Nếu như 3 vị trước mắt này cùng ra tay, đừng nói giờ phút này An Hòa, đang chỉ còn nửa trạng thái so với bình thường, cho dù đầy đủ trạng thái cũng rất hoảng sợ. Cực Đạo Thánh Ưng vỗ cánh đến gần, với tốc độ cực nhanh, cuộn trào lên từng luồng gió đen. Phàm là sự vật trong phạm vi ngàn dặm chạm phải, nó đều bị phân giải sụp đổ thành bột mịn trong nháy mắt. Hả? Lại có thần linh sáng thế khác nhanh hơn ta sao? Nó nhìn thấy Kỳ Lân vô cùng thánh, khiết toàn thân 7 màu cùng, với cá voi nhỏ đứng trước mặt An Hòa, sắc mặt hơi biến đổi một chút. Đông Thần Thiên Vương và Minh Hà Tiên Kình à? Thú vị! Nhưng mà các ngươi vẫn chưa lấy được Chu Tước tâm nguyên nhỉ? Đông Thần Thiên Vương, lạnh lùng liếc nhìn Cực Đạo Thánh Ưng, lạnh nhạt nói. Thánh Ưng, chuyện này ngươi vẫn chưa có tư cách nhúng tay vào. Chu Tước ngã xuống liên quan đến phạm vi quá lớn, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định của toàn bộ tinh vực. Chuyện này do liên minh người hòa bình của chúng ta lo liệu, mong người lui ra. Ha ha ha, cái liên minh nát kia của ngươi, hù dọa một vài phản hư hợp đạo thì còn được, ít sĩ diện ở chỗ này của lão tử thôi. Lão tử muốn đi đến đâu thì sẽ đi đến đó. Cực Đạo Thánh Ưng hà hà cười nói. Đông Thần Thiên Vương nghe thấy vậy mặt mày đen lại. Liên minh người hòa bình của chúng, nó là tổ chức giữ gìn hòa bình của tinh vực. Có 2 vị thần linh sáng thế tọa chấn, được coi là tổ chức tối cao của tinh vực. Bình thường quả thật còn được các thần linh sáng thế nể mặt, nhưng muốn cưỡng chế trói buộc hành động của 1 vị thần linh sáng thế, thật đúng là khó mà làm được. 2 vị lão đại sáng thế đều nhanh chóng di chuyển đến tinh cầu Tiên Tước. Minh Hà Tiên Kình đang vui vẻ nói chuyện với An Hoa. Trong lòng đột nhiên nảy sinh xúc động, nhưng xúc động này vừa sinh ra đã bị ép xuống. Nó biết cơ hội tốt nhất để ra tay của nó đã không còn rồi. Nhưng mà, nó vẫn còn cơ hội. Đường Bát Tạng đạo hữu, cảm ơn ngươi nhận phỏng vấn. Bây giờ phỏng vấn đã kết thúc. Minh Hà Tiên Kình lắc lư cái đuôi phát sáng, khuôn mặt lộ ra mỉm cười thân thiện. An Hoa nhìn cá voi nhỏ hơn 1000 mét, cũng cười hỏi, miệng lưỡi đã động xong rồi, ngươi có muốn động tay luôn không? Hà hà hà, Đường Bát Tạng đạo hữu nói, câu này thật quang uổng cho ta vừa nói, ta là một tên ký giả, là một người theo chủ nghĩa hòa bình, động chân động tay là loại chuyện tuyệt đối ta sẽ không làm. Minh Hà Tiên Kình cũng không chủ động bước vào phạm vi An Hoa vẽ kiếm, ngược lại đang chậm rãi lui về phía sau. Nhưng cũng không có ý muốn rút lui, dường như là để 2 vị thần linh sáng thế đằng sau ra sân. Chính là ngươi giết Chu Tước sao? Bước chân của Đông Thần Thiên Vương chậm dần, một uy áp thần hồn không gì sánh kịp trong phút chốc phủ toàn bộ tinh cầu Tiên Tước, khiến cho thần hồn của vô số sinh linh Chu Tước rung động. Ngẩng đầu là có thể nhìn thấy một con kỳ lân 7 màu vô cùng to lớn từ trên không trung đáp xuống. Cực Đạo Thánh Ưng cũng cuốn theo gió đen hạ xuống theo, khí thế vô cùng bá đạo, dường như có thể khiến toàn bộ chúng sinh quỳ xuống. Chính là người này sao? Nhìn cũng không mạnh lắm. Quái vật đầu rồng 8 cánh cười ha ha, uy áp nồng đậm cực hạn, không hề khách khí trực tiếp đập về phía An Hòa. Ầm ầm, hư không ngưng trệ, khắp nơi lõm xuống. An Hòa cảm giác toàn thân trên dưới giống như bị một ngọn núi lớn vô tận đè ép. Nếu như là đại năng siêu cấp hợp đạo khác, chỉ sợ trong nháy mắt đã bị khí thế này ép thành thịt vụn rồi. Thân thể An Hòa không hề nhúc nhích tí nào, 2 mắt biến thành màu vàng óng. Gợn sóng màu vàng óng khoét tán khắp trời đất, trong nháy mắt đánh tan khí thế của Cực Đạo Thánh Ưng, thuật pháp siêu thần uy. Phát động, uy áp chiến thần vô thượng chèn ép tất cả, Cực Đạo Thánh Ưng đứng mũi chịu sao, dường như nhìn thấy một thần linh quyền bạo ngân hà, tay cầm nhật nguyệt tinh thần, bách chiến bách thắng đang lạnh lùng quan sát nó. Lần đầu tiên nó cảm thấy mình thật nhỏ bé, sao thế gian có thể có sự tồn tại vĩ đại đến mức này. 2 chân của Cực Đạo Thánh Ưng như nhũn ra muốn quỳ xuống. May thay 8 cánh kịp thời dán vào mặt đất, lúc này mới không để xảy ra cảnh tượng mất mặt. Cả người Đông Thần Thiên Vương và Minh Hà Tiên Kình cũng đều trao đảo, cho dù không phải bị nhằm vào, cũng bị chấn áp. Trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, là cường giả như thế nào mới có thể bộc lộ ra khí thế khủng bố đến như vậy? 3 vị thần linh sáng thế, Sau khi trải qua lễ rửa tội của thuật pháp siêu thần Uy, trong lòng kiêng kỵ đối với An Hòa cao thêm một bậc. Đến cực đạo thánh ưng trước đó vô cùng ngông cuồng, bây giờ cũng đã im lặng không nói. Nó vừa mới thăm dò một lần, kết quả cho thấy An Hòa tuyệt đối còn khó đối phó hơn so với tưởng tượng. Thuật pháp siêu thần Uy hao phí không ít lực lượng thần hồn của An Hòa, nhưng nó lấy được hiệu quả còn tốt hơn so với tưởng tượng. Chỉ ít ba vị lão đại cấp bậc sáng thế trước mắt đều không dám tùy tiện ra tay. Ưu thế lớn nhất của thuật pháp siêu thần Uy chính là mở rộng khí thế của mình đến vô hạn, giống cực đạo thánh ưng. Có một phần thực lực châu bò thì có thể phát huy một phần khí thế châu bò, nhưng An Hòa thì khác, có một phần thực lực châu bò, dùng thuật pháp siêu thần Uy thì có thể phát huy 10 phần khí thế châu bò. Đây chính là khác biệt, có thể khiến đối thủ đánh giá sai lực lượng của mình. Lại thêm cơ sở lúc trước hắn có chiến tích nghịch thiên, đối phương căn bản không dám không tin. An Hòa chắp hai tay ra sau lưng, dáng người thẳng tắp như cây tùng, nhìn về kỳ lân bảy màu cách đó không xa, mỉm cười nói. Đông thần thiên vương, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nói đến tứ đại thiên vương của linh tộc. Trước đó ta đã từng gặp Bắc Lạc thiên vương một lần đấy. Vô hồn tinh của hắn bị diệt, kết quả mang lửa giận phát tiết lên đầu ta. Ta rất không vui, vì vậy liền dạy dỗ hắn một chút, hy vọng hắn bỏ qua cho ta, cũng mong ngươi chuyển đạt áy náy này của ta đến hắn. Sắc mặt An Hòa lạnh nhạt mà nói. Trong lòng Đông Thần Thiên Vương cuộn trào sóng to gió lớn. Vô hồn tinh bị diệt, Bắc Lạc Thiên Vương giận tím mặt, sau đó đại chiến một trận với Cực Đạo Hầu Vương, đánh bại Cực Đạo Hầu Vương. Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết, nhưng Đông Thần Thiên Vương còn biết một chuyện bí mật. Chuyện kia chính là Bắc Lạc Thiên Vương tiến vào Thanh Long nhất tộc, phát động một trận đại chiến nào đó, kết quả Bắc Lạc Thiên Vương kết thúc trong thảm bại. Một vị cường giả bí ẩn nào đó đánh cho Bắc Lạc Thiên Vương kiêu ngạo nhất linh tộc đến tự bế. Thậm chí sau khi Bắc Lạc Thiên Vương trở về thì lập tức mang những đồ vật quý giá đi, sau đó không rõ tung tích, rõ ràng là từ bỏ cơ nghiệp to lớn, bỏ chạy một mình. Là ai khiến Bắc Lạc Thiên Vương sợ hãi như vậy, thậm chí ngay cả cơ nghiệp của linh tộc cũng vứt bỏ. Bây giờ rốt cuộc cuối cùng đáp án cũng được công bố sao? Đông Thần Thiên Vương âm thầm nuốt nước miếng một cái, mới ngược Bắc Lạc Thiên Vương một trận, bây giờ chưa đến mấy ngày lại giết Chu Tước, người sói này, thật sự phải kết thù với hắn sao? Từ phản ứng của Bắc Lạc Thiên Vương có thể thấy được, chàng trai trước mắt này không chỉ có thực lực khủng bố, còn có bối cảnh cực kỳ khủng bố, lúc nào cũng có thể phải hứng chịu tính sổ. Nếu không Bắc Lạc Thiên Vương sẽ không chạy dứt khoát như vậy, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đường bát tặng châu bò. An Hòa cứ như vậy đứng tại chỗ, không hề ra tay, cũng không dùng giọng điệu uy hiếp nói thêm gì. Như vậy thôi đã đe dọa được ba vị thần linh sáng thế, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chu Tước nhất tộc im lặng vây xem, các cường giả cũng ngốc luôn rồi. Chúng nó là thần linh sáng thế đó, là tồn tại tối cao trong tinh vực đó, có hẳn ba thần linh sáng thế đứng chung một chỗ. Vậy mà bởi vì An Hòa ngăn cản mà không dám ra tay, cần phải sợ đến vậy sao? An Hòa đã nói xong những gì nên nói, cũng không kích thích chúng nó gì thêm. Bây giờ hắn thiếu nhất chính là thời gian, đối phương do dự sẽ khiến hắn có lợi. Ba vị lão đại cực đạo thánh ưng, Đông Thần Thiên Vương, Minh Hà Tiên Kình, dùng ánh mắt trao đổi. Minh Hà Tiên Kình chớp chớp đôi mắt to. Đường Bát Tạng rất mạnh mẽ, dù sao cũng là người đàn ông mạnh mẽ, có thể giết chết Chu Tước. Cho dù bây giờ đang suy yếu thế nào, cũng sẽ có con át chủ bài uy hiếp đến tính mạng của thần linh sáng thế. Nếu chúng ta muốn chiến thắng Đường Bát Tạng, thì nhất định phải liên thủ. Hai mắt rực rỡ chói lọi nhiều màu của Đông Thần Thiên Vương, không ngừng thay đổi biểu thị. Thực lực của Đường Bát Tạng không chỉ mạnh mẽ, mà bối cảnh cũng khó lường. Nếu như chúng ta thật sự làm như vậy, thì phải chuẩn bị thật tốt, chống lại trả thù của bối cảnh sau lưng hắn. Cực đạo thánh ưng vỗ mạnh cánh, mấu chốt là phân chia Chu Tước tâm nguyên như thế nào, lẽ nào lại dựa vào cướp đoạt? Nếu như mang loại tâm tình này chiến đấu, sợ là ba chúng ta cộng lại cũng không đánh thắng An Hòa. Nó vốn là người kiêu ngạo nhất, sau khi bị thuật pháp siêu thần uy của An Hòa dạy dỗ một trận, đã biến thành người không đủ tự tin nhất. Đông Thần Thiên Vương hít sâu một hơi, tiếp tục dùng ánh mắt biểu thị, chúng ta không có huyết mạch của Chu Tước, căn bản là không có cách nào luyện hóa Chu Tước tâm nguyên hoàn mỹ, chỉ có thể thông qua nó nghiên cứu làm sao đạt được thánh vị, hoặc là nói thông qua nó để cảnh giới của chúng ta tiến thêm một bước. Như vậy chúng ta có thể tuyên thề với đạo tâm, một khi đoạt được Chu Tước tâm nguyên, mỗi người thay phiên cầm nó nghiên cứu 100 năm. Lời vừa nói ra, hai vị lão đại sáng thế còn lại cũng đều im lặng gật đầu. Rõ ràng đề nghị này lấy được sự tán thành của tất cả. Chuẩn bị xong chưa? Tiếp theo sẽ là một trận ác chiến, mà còn đối mặt với trả thù của một đối thủ vô cùng đáng sợ, không rõ thực lực, vì cầu đạo chết vạn lần không hối tiếc. Cuối cùng ba vị thần linh sáng thế hạ quyết tâm thi nhau tuyên thề, chuẩn bị phát động tổng tiến công đối với An Hòa. toàn thân An Hòa căng cứng, tinh thần cũng tập trung cao độ. Một trận chiến lớn trước nay chưa từng có sắp bùng nổ. Đông Thần Thiên Vương nện bước bốn chân chậm rãi đi vào, giọng nói biến ảo khôn lường lại lạnh nhạt. Đường Bát Tạng, bây giờ hoặc là người rời đi, hoặc là lập tức giao ra chủ tước tâm nguyên, chúng ta có thể không ra tay với ngươi, cút ngay, hoặc là chết, Cực Đạo Thánh Ưng nói. Đường Bát Tạng, ta không muốn xung đột với ngươi, nếu như ngươi chủ động giao chủ tước tâm nguyên ra, ta có thể bồi thường cho ngươi thứ, có giá trị to lớn, được không? Minh Hà Tiên Kình ra vẻ, ta chỉ muốn tốt cho ngươi nói. An Hoa nhìn thấy ba vị thần linh sáng thế đột nhiên trở mặt, lập tức vui vẻ. Muốn cướp đồ thì cứ nói thẳng, không cần lựa lựa lờ lờ nói những lời này. Ta không muốn đánh, nhưng cũng không sợ đánh. Ầm ầm, vòng tròn màu vàng óng xuất hiện phía sau An Hoa, khí thế chiến thần mạnh mẽ phóng lên tận trời. An Hoa cầm kiếm thắng tả trong tay, nhẹ nhàng vung lên, kiếm như như thiên đao sát phạt. Phút chốc chém ra mấy khe rãnh sâu, không thấy đáy ở phía trước. Muốn cướp đồ vật của ta, vậy phải chuẩn bị tốt việc bị ta chém giết. An Hoa vừa lạnh lùng vừa kiên quyết nói ra, vẻ mặt Minh Hà Tiên Kình không nhịn được khẽ co lại. Nó không hề hoài nghi tính chân thật trong lời nói này của An Hoa. Nhưng có thể làm gì nữa chứ? Muốn thu hoạch được lợi ích cực lớn, không bất chấp nguy hiểm, thì làm sao có thể có được? Đánh hắn! Đường Bát Tạng đạo hữu, đắc tội! Chết đi! Ba thần linh sáng thế, đồng thời hét lớn một tiếng, những nguyên lực mạnh mẽ khác nhau cùng khuấy động, từ bốn phương tám hướng bổ vây về phía An Hoa, đóng kín tất cả những phương hướng mà thân hình An Hòa có thể di chuyển. Răng rác, đột nhiên một âm thanh nứt toác tê liệt truyền ra, âm thanh không lớn lại truyền rõ ràng vào trong tai các thần linh sáng thế. Không chỉ là họ, toàn bộ tinh cầu Tiên Tước, toàn bộ hệ hàng tinh Chu Tước, toàn bộ sinh linh phía nam bộ tinh vực đều nghe được âm thanh vỡ vụn này, dường như có một thứ gì đó đang được sinh ra. Âm thanh này đã vượt qua phạm trù của âm thanh bình thường, mà chính là dùng hình thức của đạo để truyền ra, tuyên bố với toàn bộ sinh linh trên thế gian: ta muốn sinh ra. Cho dù là Minh Hà Tiên Kình, Đông Thần Thiên Vương hay là Cực Đạo Thánh Ưng đều ngừng lại động tác, hai mắt trừng lớn nhìn về phía quả trứng tròn màu trắng phía sau An Hoa. Không phải chúng nó không đủ quả quyết, mà chính chúng nó đột nhiên phát hiện còn có một khí tức rất kinh khủng đang đè ép chúng nó, cảnh cáo chúng nó, dường như đang nói nếu như chúng nó thật sự ra tay với An Hoa thì sẽ dùng bất cứ giá nào để xử lý chúng nó. An Hoa cũng xoay người, vẻ mặt mừng rỡ nhìn vào vỏ trứng. Quả nhiên, tại mặt ngoài trắng nõn không tì vết đã xuất hiện vết nứt, dường như có thứ gì muốn phá xác ra ngoài. Đó là một khí tức màu đỏ rất nồng đậm, màu đỏ chói mắt còn tinh khiết hơn so với mặt trời, lại mơ hồ tỏa ra thiêng liêng cực kỳ, cao quý mà kiêu ngạo. Chân ý tự tại mặc sức thông dong trong trời đất, không hề giữ lại chút nào mà phóng thích ra ngoài. Loại cảm giác tự do kia khiến hàng triệu sinh linh trên lãnh địa Chu Tước si mê không thôi. Rắc rắc rắc, vết nứt ở mặt ngoài vỏ trứng ngày càng lớn, bên trong vỏ trắng là màu đỏ chói mắt nhất. Trái tim An Hoa như nhảy lên cổ họng, vừa khẩn trương vừa chờ mong. Cuối cùng, ánh sáng từ trong vỏ trứng chiếu ra, thậm chí khiến An Hoa không nhìn rõ bên trong là cái gì. Ầm ầm, một tiếng nổ tung thật lớn vang lên, ríu rít, tiếng kêu của Chu Tước biến ảo khôn lường như có như không quanh quẩn trong nam bộ tinh vực rộng lớn vô biên. Bên trong nguyên lực Chu Tước màu đỏ thẫm vô cùng vô tận, có một con Chu Tước xinh đẹp khiến toàn bộ sinh linh đều không thể rời mắt sang chỗ khác được. Nó phá tan nguyên lực Chu Tước, giống như hỏa diễm đang thiêu đốt, bay thẳng lên chín tầng mây. Một chớp mắt này, bầu trời hóa thành bức tranh trời nam vô cùng xinh đẹp, từng cảnh tượng như tiên hiện ra trước mắt, vô số điểu tộc an cư lạc nghiệm. Lúc này một con Chu Tước màu đỏ thẫm, vô cùng xinh đẹp vươn ra hai cánh, còn trói lọi xinh đẹp hơn, cả dáng mây ngũ sắc lướt qua không trung, như vương giả của trời nam. Trong chốc lát, tiên âm lượn lờ, vạn chim triều bái, không chỉ đơn thuần là tinh cầu Tiên Tước, không chỉ đơn thuần là hệ hàng tinh Chu Tước, mà chính là toàn bộ bầu trời của tinh vực đều xuất hiện cảnh tượng kỳ quái này. Chu Tước tái hiện thế gian, chỉ có kế thừa thành công thánh vị mới có thể xuất hiện dị tượng đến bực này. Triệu triệu tỷ tỷ sinh linh đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, quan sát hình ảnh mỹ lệ chói mắt khiến chúng nó cả đời khó thể quên được. Ánh mắt của sinh linh của Chu Tước nhất tộc lại càng si mê hơn, quên hết tất cả ngôn ngữ, hình bóng tuyệt đẹp biết bao nhiêu. Cái này không phải chính là con đường cao nhất mà chúng nó theo đuổi sao? Các giác quan của bọn chúng nói cho bọn chúng biết, đây chính là tồn tại xinh đẹp nhất, tôn kính nhất. Huyết mạch của bọn chúng lại nói thêm cho bọn chúng biết, đây chính là nữ vương của bọn chúng. Giác quan sẽ không gạt người, thân thể càng không gạt người. Chu Tước ở trước mắt chính là ánh sáng mà chúng nó muốn truy tìm. Cũng không biết là Chu Tước nào quỳ xuống đầu tiên. Rất nhanh, rất nhiều Chu Tước đều vươn hai cánh ra, kề sát mặt đất, quỳ rạp xuống, từng tiếng hô to vang tận mây xanh, thẳng đến chín tầng trời. Cung ngành chủ tước nữ đế đại nhân, cung ngành chủ tước nữ đế đại nhân, cung ngành chủ tước nữ đế đại nhân. Toàn bộ sinh linh của chủ tước nhất tộc trong thời điểm này đều đưa ra quyết định giống nhau, dùng phương thức trực tiếp nhất biểu đạt tình cảm lúc này của chúng nó. Đến chủ tước lục tử cũng lệ rơi đầy mặt mà quỳ xuống. Cung ngành chủ tước mới của bọn chúng, ánh sáng của chủ tước nhuộm khiến cả bầu trời sáng rực nhiều màu. Trong bức họa trời nam có vạn chim đang hành lễ. Bên ngoài bức họa trời nam, trăm triệu điều tộc cũng đồng thời quỳ bái. Cung ngành âm thanh vang tận mây xanh này. Chủ tước múa trên 9 tầng trời, từng chiếc lông đều giống như bảo vật đẹp nhất thế gian, khiến cho người khác không thể rời mắt nổi. Thân thể thon dài duyên dáng bày ra hình thái đẹp nhất trước trời đất. Đôi mắt xanh thăm thẳm giống như bầu trời, lại giống như gương sáng, càng khiến cho lòng người yên tĩnh, dường như trong tâm hồn mọi người đều được tẩy rửa. Đừng nói chủ tước nhất tộc, nắm giữ huyết mạch chủ tước, đến các tồn tại đỉnh cấp như Bắc Thần Thiên Vương, Minh Hà Tiên Kinh hoàn toàn không có huyết mạch, cũng đang lộ ra vẻ mặt si mê và ngóng trông. Trời nam, vẻ đẹp của chủ tước rung động toàn bộ tinh vực. Cho dù là tồn tại mạnh mẽ hay là trăm triệu sinh linh bình thường đều không nhịn được biểu hiện ra tấm lòng tôn kính, ngóng trông vô hạn đến bóng hình xinh đẹp phía chân trời xa. Toàn bộ vũ trụ cũng chỉ thời điểm kế thừa thánh vị mới có dị tượng tác động đến toàn bộ tinh vực. Dị tượng qua đi, chỉ sợ toàn bộ tinh vực đều không thể quên được hình bóng của chủ tước tinh cầu Tiên Tước. Nơi xảy ra dị tượng, An Hoa nhìn tất cả cảnh tượng trước mắt, căn bản không có lời nào có thể biểu đạt, quá đẹp đến mức không thể hình dung. Hàn nhìn về phía những sinh linh chủ tước vốn dĩ vô cùng kiêu ngạo nằm dạp trên mặt đất, trong lòng bối rối không thôi. Hứa Tiểu Lan là người thứ hai có trách nhiệm trong việc giết chủ tước nữ đế, thế mà chúng nó lại quỳ gối dưới Hứa Tiểu Lan. Sự thật chứng minh, cái mà những chủ tước vô cùng kiêu ngạo này thuần phục là thánh vị chủ tước, chứ không phải là một tồn tại cụ thể nào đó. Chúng nó chỉ tin tưởng cảm giác khát vọng mà bản năng huyết mạch sinh ra. Hứa Tiểu Lan thành công kế thừa thánh vị, khiến huyết mạch chúng nó sôi trào, khiến huyết mạch chúng nó khuất phục. Cô cũng là đế vương của bọn chúng. Coi như mấy tên chủ tước lục tử trước đó cũng như vậy. An Hòa cảm thấy như này có lẽ là chuyện tốt. Như vậy có nghĩa là Hứa Tiểu Lan không mất một binh một tốt đã chinh phục toàn bộ chủ tước nhất tộc. Toàn bộ chủ tước nhất tộc đều có thể để Tiểu Lan của hắn sử dụng. Ngay tại thời điểm trăm triệu sinh linh chìm đắm trong dị tượng, chủ tước bay lượn trên không trung lại đưa mắt nhìn về phía Minh Hà Tiên Kình, Đông Thần Thiên Vương và Cực Đạo Thánh Ưng. Uy áp thánh đạo kinh khủng lập tức như biển gầm ào đến, khiến ba vị thần linh sáng thế cảm nhận được áp lực cực kỳ đáng sợ. Lãnh địa của chủ tước không chào đón người ngoài, cút. Giọng nói réo rắt của chủ tước vang lên, giọng điệu không cho phép nghi ngờ. Ba vị thần linh sáng thế nghe thấy vậy rất tức giận. Trong tinh vực vô cùng mênh mông, không có sự tồn tại nào dám nói chuyện như thế này với chúng. Cực Đạo Thánh Ưng nhìn chủ tước trên bầu trời, lại nhìn một chút An Hòa đang giơ kiếm, cắn răng không cam lòng nói, chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ ra tay, vẫn nên rút lui thôi. Nói xong, tám cánh của nó mở rộng ra, đột nhiên rung lên, không gian khuấy động, nó trực tiếp đâm vào bên trong gợn sóng không gian, biến mất không còn. Minh Hà Tiên Kình và Đông Thần Thiên Vương nhìn thoáng qua nhau, cũng lựa chọn rút lui. Đối phó với một mình An Hòa, chúng nó đã cảm thấy rất mạo hiểm, bây giờ lại nhiều thêm một tân chủ tước, trận chiến này phải đánh thế nào đây? Chẳng lẽ thật sự muốn cược cả tính mạng sao? Chuyện này vốn dĩ không đáng giá. Hai hình bóng cường đại cũng biến mất theo đó. Kẻ địch lớn của An Hòa cứ như vậy bị một lời của chủ tước quát lui. Không thể không nói, Tiểu Lan càng ngày càng trâu bò, cũng càng ngày càng có phong độ chèn ép. Đổi lại trước kia, cô ấy nào dám nói cút với thần linh sáng thế chứ. Không bao lâu sau, dị tượng trên không trung mờ nhạt dần, bức họa trời nam biến mất. Chủ tước cũng hóa thành một ngọn hỏa diễm thiêu đốt bất tận, không ngừng cô đọng tập trung, ngưng tụ thành một hình tròn sáng màu đỏ, phóng thích ra ánh sáng và nhiệt độ còn mạnh mẽ hơn so với mặt trời, nhanh chóng rơi vào trung tâm vỏ trứng bị vỡ nát kia. An Hòa rất phấn khởi đi đến, rốt cuộc cũng biến thành Tiểu Lan rồi. Hắn còn lo lắng Hứa Tiểu Lan phải giữ bộ dạng của chủ tước đó. Tuy chủ tước rất xinh đẹp, nhưng đối với việc cưỡi trên lưng chủ tước thì hắn vẫn thích ôm Tiểu Lan hơn. An Hòa đi đến trước mặt vỏ trứng, cuối cùng ánh sáng chói mắt biến mất. Tiểu Lan, chúc mừng em thành công kế thừa thánh vị. An Hòa vươn hai tay ra, khuôn mặt lộ ra mỉm cười, chờ đợi một cái ôm. Go go wa, go go wa, từng tiếng khóc trong trẻo hệt như chuông bạc quanh quẩn bên tai. An Hòa nhìn thấy cảnh tượng ở giữa vỏ trứng, nụ cười trên mặt đông lại. Go go wa wa, một bé con phấn điêu ngọc trác đang gào khóc ở trong vỏ trứng. Nó có làn da trắng nõn phấn hồng, có khuôn mặt xinh đẹp đến mức không chân thật, có mái tóc lơ thơ mềm mại, có tứ chi giống như ngó sen trắng mập đang khua khua không theo quy luật nào, cực kỳ giống bé gái một tuổi. An Hòa trầm mặc. Bé gái? Wa wa wa, không, đây không phải là thật. An Hòa không ngừng lắc dầu, hai tay của bé gái khua khua, hu hu hu, đồng tử của An Hòa hơi rời rạc. Tại sao chờ Tiểu Lan quay lại xa vào lồng ngực của hắn, kết quả trứng lại ấp ra một bé con vậy? Cái này mẹ nó thật không chân thật. Nhưng rất nhanh hắn đã cảm nhận được khí tức của Hứa Tiểu Lan trong thân thể bé gái, loại khí tức độc nhất vô nhị kia. An Hòa có chút run rẩy mà ôm lấy bé gái trắng nõn, bờ môi run rẩy nói, Tiểu Lan, là em sao? Tiểu Lan, gò gò que. Bé gái mở to đôi mắt linh động có thần, hai tay béo mập giơ ra, vỗ vỗ khuôn mặt của An Hòa, sau đó cười khúc khích. An Hòa trầm mặc, nói cho ta biết, đây không phải là Tiểu Lan đi. Nhưng mà, trong thân thể bé gái có lực lượng chu tước manh mông, hòa là một thể với lực lượng chân long, còn mơ hồ tỏa ra khí tức mờ mịt vượt ra ngoài hiểu biết, hương vị đặc biệt, cùng với cảm giác từ trong sâu xa, đều nói cho An Hòa biết, bé gái này là Hứa Tiểu Lan. Ngay tại lúc An Hòa có phần sụp đổ và mê mang, chẳng biết từ lúc nào, các đại năng siêu cấp hợp đạo của chu tước nhất tộc và cường giả các phương hội tụ đến sau lưng hắn, đông đúc dày đặc, liếc một cái mà thấy đến mấy chục vạn, mà khí tức của mỗi người đều không yếu, rõ ràng là tầng lớp cao cấp của chu tước nhất tộc. An Hòa ôm Tiểu Lan quay người lại, sau đó liền nhìn thấy rất nhiều sinh linh của chu tước nhất tộc, thế mà tất cả đều rầm rầm nằm rạp xuống mặt đất. Cảnh tượng này quả thật quá hùng vĩ, giống như một đại dương đầy lông vũ rực rỡ đang cuộn trào. Chúc mừng chu tước nữ đế kế thừa thánh vị, chúc mừng chu tước nữ đế kế thừa thánh vị, chu tước nữ đế thánh huy vĩnh tồn, thần thọ vô cương. Tầng lớp cao cấp của chu tước đồng thời chăm miệng một lời mà chúc mừng. Tiểu Lan khua khua hai tay, go go go, ta sẽ mãi mãi thuần phục chu tước nữ đế. Một con chu tước cảnh giới hợp đạo, có râu dài bạc trắng, phần lưng cõng mâm tròn màu đen, khắc vân toàn thân run rẩy kích động nói. Sau lưng một đám chu tước cảnh giới hợp đạo hô theo. Hồng Vũ đại đế ti nói rất đúng, chu tước nữ đế chính là ánh sáng của chúng ta, chính là thần thoại duy nhất của chúng ta, chúng ta chỉ thuần phục chu tước nữ đế. Ngay sau đó lại là một tràng hoan hô và khẳng định theo. Tiểu Lan nghe thấy tiếng hô đinh tai nhức óc cũng không sợ, ngược lại khua đôi tay béo mập nắng nõn với mấy chục vạn chu tước đang nằm rạp ở trong ngực An Hòa oa oa oa mà kêu lên. Trong lúc vô ý có nước miếng trong suốt từ khóe miệng chảy xuống, mặt An Hòa không có biểu tình, im lặng mà lau nước miếng ở khóe miệng Tiểu Lan đi. Hắn không biết tại sao Hứa Tiểu Lan lại biến thành như thế này, cũng không biết về sau cô ấy có thể biến trở lại không. Điều hắn có thể làm chính là cho dù Tiểu Lan biến thành bộ dạng gì thì đều đón nhận Tiểu Lan, yêu Tiểu Lan. Nghĩ như vậy, An Hòa thâm tình hình bé gái trong ngực. Wa wa wa, ánh mắt của bé gái đen láy, đưa hai tay ra đối với An Hòa, thân thể nho nhỏ cọ sát vào người hắn, lộ ra thân thể trắng trắng mập mập của mình trước mặt An Hòa. Hốc mắt An Hòa lập tức ẩm ướt, trứng thối, đây là ép ta làm biến thái à? Một bé gái nhỏ như vậy, thật sự hắn không thể yêu nổi. Mặc dù cô ấy là Tiểu Lan, nhưng cô ấy là Tiểu Lan một tuổi. Đây là ép ta từ tình yêu lột xác thành tình thương của người cha sao? An Hòa thật sự muốn hộc máu. Vận mệnh đau chứng đáng chết này, người khác đều là Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh, vì sao đến lượt Tiểu Lan, Niết Bàn trọng sinh lại biến thành Niết Bàn thành bé gái chứ? Đây là thao tác quỷ quái gì vậy? An Hòa vừa nhìn về phía các chu tước đang nằm dạp trên mặt đất hô to ca tụng chu tước nữ đế, trong lòng lại càng có cảm giác ngày đen đủi gì không biết. Các người thật sự không để tâm đến chuyện chu tước nữ đế là loài người à? Còn nữa, còn không phải là loài người bình thường, còn là một bé gái ngốc nghếch đến nói cũng không được. Nhưng mà lòng trung thành của chu tước nhất tộc còn kiên định hơn tưởng tượng của An Hòa. Một khi chúng nó đã nhận định thì sẽ không thay đổi. Đại biểu lớn nhất chính là chu tước lục tử U La Chi Tước còn đang hô to, ôi bé gái xinh đẹp biết bao, thân thể thuần khiết không tì vết của chu tước nữ đế không phải nói lên tâm linh tinh khiết sao? Thiên Tẫn Chi Tước chậm rãi nói, bắt đầu từ trạng thái ngây thơ nhất, chẳng phải mang ý nghĩa sinh ra thời hồng hoang tất cả đều làm lại từ ban đầu sao? Đây là hiện tượng phản tổ tôn quý nhất, cô ấy chính là chu tước nữ đế tôn quý nhất của chúng ta. Băng Tâm Chi Tước trong lạnh lùng lộ ra nóng rực hô to, chu tước nữ đế, trước khi ngài trưởng thành chúng ta nhất định sẽ bảo vệ ngài thật tốt, không để cho ngài chịu bất kỳ tổn thương nào. Nam Ly Chi Tước gấp gáp nói, chu tước nữ đế bây giờ rất suy yếu, không chỉ cần một người chăm sóc, còn cần có một người giám hộ phụ trách chăm sóc và thay mặt trước khi chu tước nữ đế đại nhân trưởng thành. Ta đề cử An Hòa đại nhân, các ngươi cảm thấy như thế nào? Quyến Kim Chi Tước lộ ra vẻ mặt tán thành và say mê. An Hòa đại nhân được đó, quan hệ của An Hòa đại nhân và chu tước nữ đế đại nhân rất thân mật, đồng thời có huyết mạch cao quý, thực lực vô cùng mạnh mẽ, lại thông tuệ hơn người, ép lui ba vị sáng thế, cứu vãn chu tước nhất tộc trong lúc nước sôi lửa bỏng, chọn người như vậy không còn gì có thể thích hợp hơn, ta đồng ý. Thái Tinh Chi Tước khua khua hai cánh, ta cũng đồng ý. Khóe miệng An Hòa không nhịn được co quắp, huyết mạch cao quý, cứu vãn Chu Tước nhất tộc trong lúc nước sôi lửa bỏng. Có phải các ngươi đã quên trước đó vẫn luôn sỉ nhục ta, nói ta huyết mạch ti tiện, giả hoạt gian trá, tội ác tày trời rồi sao? Bây giờ mẹ nó dùng từ trái nghĩa thật xuân sẻ. Hồng Vũ Đại Tế Ti hét lớn, tuân theo đề nghị của Chu Tước Lục Tử, mấy chục vạn Chu Tước phía sau trăm miệng một lời, vang vọng đất trời. Tuân theo đề nghị của Chu Tước Lục Tử, tuân theo đề nghị của Chu Tước Lục Tử. Tôn An Hòa đại nhân làm người giám hộ của Chu Tước. Cứ như vậy, An Hòa thành công tẩy trắng thân phận, trở thành người giám hộ quan trọng nhất của Chu Tước nữ đế, nắm giữ quyền lợi tương đương với Chu Tước nữ đế. Cái thế giới này thật quá huyền ảo, đây là điều duy nhất mà giờ phút này An Hòa nghĩ được. An Hòa vốn còn muốn kiên trì làm đạo lữ của Hứa Tiểu Lan, bây giờ hay rồi, toàn bộ sinh linh của Chu Tước nhất tộc đều xưng An Hòa làm người giám hộ của Tiểu Lan rồi. Vào hoa hoa, một âm thanh ngọt ngào thanh thúy truyền đến. Ngay sau đó, một đôi tay béo mập trắng nõn khẽ khẳng vỗ về gương mặt An Hòa. An Hòa nhìn bé gái thông minh lanh lợi trong ngực, nhìn nụ cười tinh khiết như thiên sứ, tạp niệm trong lòng đột nhiên ném hết lên 9 tầng mây. Thật đáng yêu, Tiểu Lan 1 tuổi thật đáng yêu. Trái tim An Hòa cũng bị hòa tan, cười theo, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Về sau thật yêu thương Tiểu Lan, bảo vệ Tiểu Lan là được rồi. Nụ cười của hai người đều ấm áp như vậy. Cảnh tượng này dường như bị dừng lại. An, An, một giọng nói trong trẻo bập bẹ truyền đến. Đầu tiên An Hòa ngây người, sau đó rất kích động nhìn Tiểu Lan trong ngực. Tiểu Lan nhỏ, anh, An Hòa, An Hòa kích động không thể kiềm chế được. Hắn biết, Tiểu Lan nhỏ đang cố gắng gọi tên của mình, Hứa Tiểu Lan có trí nhớ. Chỉ là trạng thái bây giờ của cô ấy, thật sự là một đứa bé mà thôi. An, An, Tiểu Lan nhỏ nắm lấy cổ áo An Hòa, vẫn đang cố gắng nói chuyện, cái miệng nhỏ nhắn không có răng hé ra, lộ ra tiếng bi bô. An Hòa cảm động đến rơi nước mắt, vô cùng kiên nhẫn mà dẫn dắt. An, Lâm, An, đôi mắt của Tiểu Lan nhỏ sáng lên, giống như nghĩ ra biện pháp giải quyết. Mở cái miệng nhỏ nhắn cố gắng nói. An, An, bạ bạ đoàng đoàng. Dường như An Hòa bị một quả sấm rơi trúng đầu, ngây người nguyên tại chỗ. Tiểu Lan nhỏ đánh cho hắn một phát bạo kích, khiến hắn hoàn toàn hoài nghi vào nhân sinh. Tình cha như núi, An Hòa cảm thấy mình bị núi lớn đè ép, sắp không thở nổi rồi. Anh coi em là đạo lữ, vậy mà em gọi anh là bạ bạ. An Hòa bắt đầu hoài nghi vào nhân sinh rồi. Tiểu Lan nhỏ được An Hòa ôm, đầu dán chặt vào lồng ngực An Hòa, lưu luyến không rời mà vuốt ve An An. Tin tức An Hòa trở thành người giám hộ quan trọng nhất của Chu Tước nữ đế, trong nháy mắt lan truyền toàn bộ Chu Tước nhất tộc. Các cường giả của Chu Tước nhất tộc đều thi nhau tiến về đại điện Chu Tước, tiến hành quỳ bái đối với Chu Tước nữ đế. Thật ra chính là quỳ bái một đứa bé đang bú sữa. Đại tế ti Hồng Vũ là một Chu Tước mẹ gợi cảm, cô ta tự đề cử mình đối với người giám hộ An Hòa, biểu thị cho Tiểu Lan nhỏ bú. Khi Tiểu Lan nhìn thấy sữa dâng lên, cũng hoa hoa kêu to, đôi mắt sáng ngời biểu đạt rất muốn uống. An Hòa không hiểu vì sao mình lại trở thành vú em, nhưng không có sữa cho Tiểu Lan uống, chuyện này phải làm sao, đành phải dùng sữa của đại tế ti cho ăn rồi. Hắn dùng thuật thần giám định sữa, rất an toàn, rất khỏe mạnh, không có bất kỳ vật chất có hại nào, cũng có lực lượng Chu Tước rất thuần túy, trợ giúp cho trưởng thành của bé con. An Hòa cầm bình sữa, ôm Tiểu Lan nhỏ, vừa di chuyển vừa nhét bình sữa vào miệng Tiểu Lan nhỏ, cũng không biết phải làm gì, còn chưa cưới được Tiểu Lan đã thành vú em rồi, cái này phải đi đâu nói lý lẽ chứ. Tuy nhiên đại điện Chu Tước này thật lớn, xung quanh mấy chục dặm đều là phạm vi của đại điện, sàn nhà có màu sắc của vàng ròng, có các loại pho tượng trộn lẫn với hình thái khác nhau, trong đó phát ra viêm lực vô cùng thuần túy. Trên vách tường có vô số đồ đằng huyền diệu thần bí, từng cây cột được các loại thần hỏa quấn quanh, giống như mái vòng chống đỡ thương khung. Một lúc lâu sau, trong đại điện Chu Tước, An Hòa ôm Hứa Tiểu Lan đang mút núm vú cao su, ngồi ở trên ghế cao của đế vương. Trước mặt hắn, mười mấy Chu Tước hợp đạo, hơn nghìn Chu Tước phản hư, đều đồng thời quỳ rạp. An Hòa không có biểu tình, cất cao giọng nói. Ta tuyên bố, đế quốc Tân Chu Tước thành lập, Cờ Hờ Ô Tước nữ đế thánh huy vĩnh tồn, Chu Tước nhất tộc hưng thịnh vĩnh hằng. Các cường giả Chu Tước đều trăm miệng một lời. Trong lòng An Hòa bùi ngùi không dứt, hiện giờ trong Chu Tước tộc cao ngạo nhất này, hắn cũng được coi là dưới một người trên vạn người rồi. Chính là vậy, xếp dưới Tiểu Lan nhỏ trong ngực hắn, đứng trên tất cả Chu Tước. Triều hội của đế quốc Chu Tước mới bắt đầu, các vị đại thần, có chuyện gì mau bẩm báo. An Hòa ôm Tiểu Lan nhỏ, không kiên nhẫn nói. An Hòa ngàn vạn lần không ngờ tới, ở nhân tộc hắn không thành hoàng đế, còn ở Chu Tước tộc hắn lại là một hoàng đế đại diện, nhưng hắn lại không có một chút hưng phấn và cảm giác thành tựu nào. Nói chuyện với một đám chim chóc thì có gì vui. Mà cái triều hội quái quỷ này còn nhất định phải ôm Tiểu Lan nhỏ bên người mới có thể tiến hành được. Một cô bé con chỉ biết bú sữa, nói còn chẳng nên lời, không phải ôm cô bé vào triều kỳ quái lắm sao? Thế nhưng quan viên Chu Tước tộc lại nói, Chu Tước nữ đế nhất định phải có mặt, nếu không thì triều hội sẽ không hoàn chỉnh. Vũ em buông rèm chấp chính. An Hòa đâu còn cách nào khác, đành phải vừa đút sữa cho Tiểu Lan nhỏ, vừa nghe những cao tầng của Chu Tước tộc đứng kia líu ra líu díu. Công trình tu sửa và trùng kiến của tinh cầu Tiên Tước dự tính kéo dài 100 năm, của cải hao tổn cũng lên đến 3 tỷ linh thạch. Nội các chúng thần quyết định để tông môn kiến trúc đứng đầu Chu Tước tộc, Nam Mộc Tước tông phụ trách chấp hành chủ yếu. Ý của Chu Tước nữ đế đại nhân thế nào ạ? Một con Chu Tước mắt rất to quỳ sụp trên mặt đất cất tiếng hỏi. Tiểu Lan nhỏ chớp chớp mắt, ô oa. Vẻ mặt An Hòa không chút biểu cảm, chuẩn tấu, tạ Chu Tước nữ đế bệ hạ. Con Chu Tước có đôi mắt rất to cảm động đến rơi nước mắt. Chu Tước nữ đế anh minh quả quyết, quả thật là may mắn của tộc ta. Lúc nó lui ra vẫn không quên hừng hực khí thế nịnh nọt. Một con Chu Tước trên người khoác áo giáp sẫm màu uy phong lẫm liệt bước lên trước, vẻ mặt cung kính. Lãnh địa Chu Tước tộc thuộc quyền quản lý của Ma tướng, bắt được thám tử của các tộc khác lén lút lẻn vào hành tinh bên ta dò xét tình hình, tổng cộng có 3629 tên, xin hỏi nên xử lý những thám tử này ra sao? An Hòa vung tay lên, phái tất cả đi đào quặng. Chu Tước nữ đế bệ hạ nhân từ, là may mắn của tộc chúng ta. Tướng quân Chu Tước bừng bừng khí thế vút mông ngựa, sau đó mới tiếc nuối bước lùi về phía sau. Bên dưới đột nhiên truyền đến tiếng ca ngợi trăm miệng một lời. Chu Tước nữ đế bệ hạ từ ái vô bờ, thánh huy vĩnh tồn. Chu Tước nữ đế bệ hạ từ ái vô bờ, thánh huy vĩnh tồn. An Hòa trầm mặc. Chu Tước nữ đế của các ngươi còn đang uống sữa đây này, mấy lời khen cuồng không cần mặt mũi như thế thực sự được hả? Rất nhanh, lại có một con Chu Tước, toàn thân lông mao vàng rực bước lên trước. Chu Tước nữ đế bệ hạ tôn kính, bảo khố và quốc khố của ngài đã bị hư hao nghiêm trọng trong trận địa chiến trung đồ lúc trước. Ngài quyết định di rời chúng đi, hay vẫn tu sửa xây dựng lại ở nơi cũ? Chu Tước bộ lông vàng rực hỏi. Vốn dĩ An Hòa sắp muốn ngủ gà ngủ gật tới nơi rồi, sau khi nghe thấy thế, đôi mắt hắn bỗng nhiên phát sáng. Kho báu, Chu Tước còn có kho báu. Đương nhiên, Chu Tước nữ đế nắm giữ trong tay một bảo khố cá nhân cực lớn, cần phải dùng lực lượng thánh vị mới có thể mở ra được. Ngài là Chu Tước nữ đế, đương nhiên có tư cách kế thừa nó. Vẻ mặt con Chu Tước vàng rực cực kỳ cung kính đáp. Đây là chuyện mọi người đều biết, nhưng chúng nó không hề nảy sinh ý nghĩ tham lam với thứ này. Ngấp nghé đến bảo vật của một người sở hữu huyết mạch tuyệt đối, sự tồn tại mà chúng nó luôn hằng hướng tới và tôn kính thì sẽ bị sụp đổ đạo tâm đấy. Lại nói thêm, chúng nó cũng không có lực lượng để mở được cái kho báu kia. Ta quyết định di rời chúng, đợi tan triều hội ta sẽ dẫn Chu Tước nữ đế đệ hạ tự mình đến đó. Phiền ngươi dẫn đường rồi. An Hòa nghiêm mặt nói. Đúng vậy, hắn quyết định di rời bảo vật của Chu Tước nữ đế. Về phần chuyển đi đâu, chẳng lẽ điều này còn cần phải nói sao? Đương nhiên là chuyển vào trong nhẫn không gian của hắn rồi. He he he, rất vinh hạnh được cống hiến sức lực vì Chu Tước nữ đế bệ hạ. Còn Chu Tước vàng rực cung kính hành lễ, sau đó mới lui ra. Tiếp sau đó, triều hội lại tiếp tục có từng con Chu Tước bước lên báo cáo từng tình huống một, chủ yếu vẫn liên quan đến những việc cần phải xử lý sau khi cuộc chiến kết thúc. Dù sao An Hòa cũng dựa vào tâm trạng của mình để đưa ra từng phán đoán một, hạ từng chỉ lệnh một. Điều khiến hắn ngoài ý muốn chính là mỗi một chỉ thị mà hắn đưa ra không hề có một quan viên nào nghi hoặc hay đưa ra ý kiến khác biệt. Điều duy nhất chúng nó nói chính là, ô, quyết định này rất tuyệt, ô, chỉ lệnh này thật anh minh, ô, vì ngài cống hiến sức lực là vinh hạnh của thần, cái này thật. Thậm chí An Hòa còn cảm thấy rằng, cho dù hắn bảo đám Chu Tước này đi đớp phân, thì chúng nó cũng sẽ hô to, thật thơm. Có lẽ đây chính là sức mạnh của thánh vị, trước mặt một chủng tộc siêu nhiên như thế, An Hòa cũng có được quyền lợi tuyệt đối. Nửa canh giờ sau, triều hội kết thúc, con Chu Tước có bộ lông vàng rực dẫn đường cho An Hòa đi tới bảo khố của Chu Tước nữ đế. Mạc Hải cũng hấp tấp theo sau. Hắn đã thành công tẩy trắng rồi, cuối cùng cũng không cần phải đi đào quặng nữa. Hiện giờ hắn giữ chức vụ đại sứ nhân tộc, là người nắm quyền lực cao nhất trong việc phối hợp giữa Chu Tước tộc và nhân tộc, giao lưu với nhau, phối hợp với nhau để phát triển mối quan hệ hòa bình. Mạc Hải đã không có cách nào biểu đạt được tâm trạng của hắn ngay lúc này bằng lời được nữa. An Hòa và Hứa Tiểu Lan đánh ngã Chu Tước nữ đế thì cũng coi như xong, thế mà Hứa Tiểu Lan còn kế thừa thánh vị thành công. Nếu chuyện này được truyền về đại lục Thái Sơ, cũng không biết sẽ dấy lên sóng to gió lớn đến độ nào. Tiểu sư muội xinh đẹp đáng yêu chớp mắt đã trở thành lão tổ duy nhất của Chu Tước tông. Mỗi một lần Mạc Hải nghĩ đến chuyện này đều cảm thấy hoảng hốt. Cái thế giới tu tiên này quả thực quá ảo mộng, thật khiến người ta cảm thấy kích thích. Sau này hắn nên tiếp tục gọi Hứa Tiểu Lan là sư muội, hay nên gọi cô là Chu Tước nữ đế đại nhân đây? Mạc Hải rất băn khoăn. Hắn nhìn cô bé con đang y một a a trong ngực An Hòa, khóe miệng lại không kìm được giật giật. Cái từ lão tổ này thật sự rất khó thốt ra thành lời lắm đấy. Thế giới này quả nhiên quá mức thần bí kỳ ảo luôn rồi. An Hòa lão ca, khi nào thì chúng ta trở về đại lục Thái Sơ? Mạc Hải cảm thấy hơi bất an hỏi. Chờ gió nổi lên, An Hòa bâng quơ nói. Hốc mắt Mạc Hải đỏ lên, sắp sửa muốn khóc tới nơi. An Hòa lão ca, tôi nghe không hiểu chút nào. Ngài có thể bơn bớt màu mè đi một chút, nói những lời mà phàm phu tục tử như tôi có thể nghe hiểu được không vậy? An Hòa cười nói. Đợi tôi móc sạch kho báu của Chu Tước nữ đế, đang nghĩ xem nên lợi dụng lực lượng của Chu Tước tộc thế nào để lừa Chu Tước tộc đứng trên cùng một chiếc thuyền, sau đó sẽ hội họp với Dương Viễn và Thượng Quan Nghệ, cuối cùng trở về lãnh địa của Thanh Long tộc, tìm Thanh Long lão tổ giúp chúng ta mở ra thông đạo một lần nữa, dù sao cũng là nó đưa chúng ta tới nơi này. Nếu như nó không đưa chúng ta trở về, thì tôi sẽ đánh dẹp đập bẹp nó. An Hòa nói liền tù tì một hơi, Mạc Hải bỗng được khai sáng, đây quả thực chính là biện pháp tốt nhất. Rất nhanh, một tòa kiến trúc hình thù kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trước mắt An Hòa. Đây là một kiến trúc tương tự với nơi ở của điểu tộc, rất giống quả trứng hình bầu dục, bên ngoài phát ra ánh sáng lung linh, rực rỡ lồng lộng dưới ánh sáng mặt trời. Nó cũng không lớn, nhưng lại lộng lẫy người người, tựa như châu ngọc. Còn chủ tước bộ lông vàng tực dẫn An Hòa đi đến trước một cánh cửa hình vòng, nói, nơi đây chính là bảo khố của Chu Tước nữ đế. Nó được xây dựng bằng tầng tầng lớp lớp phép tắc của Chu Tước nữ đế tiền nhiệm, và củng cố thêm bởi cấm chế và cả sức mạnh của cả hành tinh. Ngoại trừ dùng lực lượng thánh vị để mở ra, thì không còn biện pháp nào khác. An Hòa cẩn thận cảm nhận một chút. Quả nhiên, lớp bảo vệ này chắc chắn đến mức khiến cho người ta cảm thấy hơi bị tuyệt vọng. Hắn nhìn cô bé con đang bú sữa trong ngực mình, cười nói, Tiểu Lan bé nhỏ, nhờ vào em cả đấy. À, cô bé con mở thật to đôi mắt đen nhánh to tròn sáng ngời, trong miệng còn đang ngậm một cái núm vú bằng cao su, ngửa đầu, nhìn về phía An Hòa bằng vẻ mặt hoang mang. An Hòa dịu dàng nói, Tiểu Lan bé nhỏ, anh cần em phóng thích sức mạnh của thánh vị để mở kho báu này ra, nào, ấn vào đây. Hắn ôm Hứa Tiểu Lan đến trước cánh cửa lớn hình vòng, bên trong cánh cửa có một hình điêu khắc Chu Tước, đặt bàn tay vào giữa hình điêu khắc Chu Tước này, sau đó vận chuyển sức mạnh thánh vị của em là được rồi. An Hòa ôm Hứa Tiểu Lan bằng hai tay, đưa về phía trước, chỉ dẫn từng bước một, Mạc Hải vẫn cảm thấy không được thực tế, hỏi, sư muội Hứa Tiểu Lan mới có một tuổi mà, một bé gái nhỏ như thế. Chẳng lẽ lại nghe hiểu được, cậu đang nói cái gì sao? Em ấy cũng đã gọi tôi là An Hòa bạ bạ rồi, sao lại nghe không hiểu cơ chứ? Rõ ràng tuy em ấy biến thành một cô nhóc, nhưng vẫn mang trí nhớ, tôi nói gì em ấy cũng đều hiểu hết, chẳng qua em ấy nói chuyện hơi khó khăn thôi. An Hòa nói, cô bé con khẽ gật đầu một cái. Lúc này thì Mạc Hải cũng tin rồi, nhưng vẫn cảm thấy hơi lo lắng, em ấy nhỏ như thế, có thể vận chuyển được sức mạnh của thánh vị sao? Tôi thấy ngay cả bò mà em ấy còn khó khăn nữa là... Vẫn phải để cậu ôm suốt. Chuyện này tôi cũng không biết, chỉ để em ấy thử một chút thôi. Tôi cũng không tin em ấy có thể chống lại được dụ hoặc của bảo khố của Chu Tước nữ đế. An Hòa hớn hở đáp. Tiểu Lan bé nhỏ nghe thấy lời nói của An Hòa, mút ngón tay ngọc trắng nõn, cảm thấy hoang mang nhìn hình điêu khắc trước mặt, không biết nên làm gì tiếp theo. Tiểu Lan, nếu như em mở được cánh cửa này ra, kho báu của Chu Tước nữ đế sẽ đều là của em hết, có động tâm không nào? An Hòa ánh mắt nóng rực hỏi. Bập. Một bàn tay nhỏ xinh của Tiểu Lan nhỏ đập vào chính, giữa hình điêu khắc Chu Tước. U, một tiếng hét hừng hực truyền ra, năng lượng đỏ rực được truyền ra từ trong lòng bàn tay trắng nõn của cô bé. Xâm nhập trong cánh cửa lớn, cảnh cửa đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, âm âm cảnh cửa từ từ mở ra. Ô, lực lượng tôn quý vĩ đại đến nhường nào, Chu Tước nữ đế bệ hạ thánh uy vĩnh tồn. Còn Chu Tước có bộ lông vàng rực nhìn thấy cảnh này, kích động đến độ lông mao toàn thân dựng thẳng lên, quỳ sụp trên mặt đất. HNG phấn nói, không ngờ lại có thể sử dụng được lực lượng thánh vị. Mạc Hải mở trừng hai mắt, khuôn mặt ngập tràn vẻ khó tin nhìn một màn trước mắt. Hắn lại nhìn sang cô bé con, không muốn rời khỏi ngực An Hòa, trong lòng cảm thấy không thể hiểu nổi. Ngay cả lực lượng của Chu Tước thánh vị mà cũng có thể dùng, tại sao Hứa Tiểu Lan lại không thể tự mình bay, mà cứ phải ghé mãi ở trong ngực An Hòa. Tiểu Lan bé nhỏ thật giỏi. An Hòa ôm lấy cô bé con, mạnh mẽ hôn chùn chụt mấy cái, lên khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của cô bé. Tiểu Lan bé nhỏ hất cằm, tựa như hơi đắc ý. Cứ như vậy, An Hòa liền ôm Hứa Tiểu Lan, đi vào bên trong bảo tàng. Còn Chu Tước có bộ lông vàng rực canh giữ bên ngoài, Mạc Hải theo sau An Hòa vào trong bảo khố. Hắn không lấy đồ, hắn chỉ tò mò, không biết kho báu của Chu Tước rốt cuộc là thế nào. Mạc Hải hiểu biết khá nhiều về bốn chủng tộc ẩn thế cấp cao. Thanh Long tộc yêu thích bảo tàng, được xưng là tộc giàu có nhất. Chu Tước tộc yêu thích du ngoạn khắp nơi, thích tiêu tiền, tuy tiền không nhiều những lão đại khất nợ. Thì đâu đâu cũng có, cho nên, rốt cuộc bảo khố của Chu Tước có nhiều tiền hay không thật đúng là khó nói. Tâm trạng của An Hoa thật ra cũng giống với Mạc Hải. Hắn sợ rằng đương lúc vui mừng mở bảo khố của Chu Tước ra, thế nhưng lại phát hiện bên trong toàn là giấy nợ chất chồng thành núi và đủ loại chứng cứ chứng minh nợ nần, vậy thì bé cưng Tiểu Lan của hắn có thể sẽ lập tức lựa chọn thoái vị mất. Bước vào trong bảo khố của Chu Tước, Mạc Hải bỗng phát hiện rằng mình sai rồi. An Hoa phát hiện ra mình cũng sai rồi. Ánh sáng bảo vật chói lóa gần như ngập khắp cặp mắt của họ, sóng dao động của bảo vật cấp cao cực kỳ nồng đậm gần như khiến họ không thể thở nổi, dường như chỉ cần mỗi một lần hít thở đều sẽ tiêu hao vô số khí tức thổ hào. Dị tượng của từng món bảo vật bày ra khuấy động khắp hư không. Trường kiếm màu đỏ đứng vững trong hư không, khuấy động nên vô số viêm vũ trong không khí. Một cuộn tranh treo trên giá vẽ, phía sau là cảnh tượng núi sông trắng lệ phiên, mọi người khó có thể phân biệt được thật giả. Vô số điểm sáng như đom đóm lóe trời đêm, như rồng uốn lượn, vặn vẹo thân thể linh động của chúng. Còn có từng đợt tiếng rồng gầm, đó chỉ đơn thuần là dị tượng, do một cái ao trong dẫn tới. Ngoài ra, còn có hai con hung thú, được biến hóa ra từ viên đan dược, với thần quang nhiều màu đang đánh lộn với nhau. Sóng dao động cuộc chiến mà chúng tạo ra cũng không hề thua kém va chạm của đại năng phản hư chút nào, không ngờ chúng nó lại phóng ra khí tức của thần đan. Trừ những thứ đó ra, còn có vô số nguyên thạch đang phát ra ánh sáng trắng, xếp chồng lên nhau. Chỉ tính sơ sơ cũng phải đến 50 mấy vạn viên, chúng được chất đống ở một chỗ, nguyên khí trong lúc vô tình phóng ra hệt như sóng chiều bao la hùng vĩ. Phải biết rằng một viên nguyên thạch tương đương với 1 vạn viên linh thạch đấy. Wow, Tiểu Lan nhỏ cũng mở to đôi mắt sáng, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, thần khí, thần đan, mấy tỷ linh thạch, trái tim nhỏ của cô bé không nén nổi mà đập thình thịch lên hồi rồi. Nhiều bảo vật quá đi, còn nhiều hơn cả số lượng bảo vật mà cô nhìn thấy trước kia gộp lại. Bảo vật trong bảo khố của Chu Tước quả thực vượt quá xa sự tưởng tượng của mọi người. Hai mắt Mạc Hải thực sự không mở ra nổi nữa, cảm giác sắp bị khí tức của số bảo vật trước mắt khiến cho ngạt thở, vẻ mặt ngập tràn kinh ngạc. Đây, những bảo vật này dường như cấp thấp nhất cũng là cấp thần. Tôi không nhìn nhầm chứ, thế này thì cũng quá mức rồi. Dường như An Hoa lại hơi ngẫm nghĩ, Chu Tước nữ đế tiền nhiệm là một người cực kỳ kiêu ngạo. Có lẽ cô ta cảm thấy, nếu như cất giữ bảo vật từ cấp thần trở xuống, thì chính là sỉ nhục cô ta. Anh không thấy đúng không? Ngay cả linh thạch mà cô ta còn thấy chướng mắt. Nơi này tất cả đều là nguyên thạch. Mạc Hải bừng tỉnh hiểu ra. Cậu nói có lý. Số tài sản này thực sự khiến cho người ta phải kinh ngạc. Vốn tưởng rằng Chu Tước là chủng tộc nghèo nhất. Không ngờ bảo tàng của Chu Tước nữ đế lại có nhiều tài nguyên đến thế. Bảo vật cấp nhất ở đây, sợ rằng nếu đặt ở Chu Tước tông, cũng sẽ được coi là trí bảo rồi. An Hòa nghe thấy vậy liền cười nói. Dù sao Chu Tước cũng là thần linh sáng thế, sống qua không biết bao nhiêu năm tháng. Có chút vốn liếng này cũng là điều bình thường. Nói xong, hắn lại nhìn vào Tiểu Lan nhỏ trong ngực. An Hòa đã làm cho Tiểu Lan nhỏ một bộ váy tơ liền thân màu xanh, trông cực kỳ đáng yêu. Có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của An Hòa. Tiểu Lan nhỏ cũng ngước đôi mắt to tròn đen, nhánh lúng liếng nhìn về phía An Hòa. Dường như đang hỏi là có chuyện gì thế? Chuyện này, Tiểu Lan bé nhỏ à? An Hòa ôm Hứa Tiểu Lan, dịu dàng nói, bây giờ em vẫn còn nhỏ, số bảo vật này của Chu Tước nữ đế. Trước hết anh sẽ bảo quản giúp em, chờ em trưởng thành rồi sẽ đưa lại cho em. Động tác mút ngón tay của cô bé con cứng đờ, ngơ ngác nhìn An Hòa, dường như cảm thấy cực kỳ khó tin. Không biết tự bao giờ đôi mắt to đã xuất hiện một lớp hơi nước. Mạc Hải cũng kinh ngạc đến sững người. Con hàng này đang ức hiếp trẻ nhỏ ư? Hắn muốn báo cảnh sát. U wa u, Tiểu Lan nhỏ méo miệng. Anh biết em sẽ đồng ý mà, vậy cứ vui vẻ quyết định như thế đi. An Hòa vui mừng gật đầu. Tiểu Lan nhỏ nghi hoặc. Đồng ý cái gì cơ? Bổn bảo bảo nói đồng ý lúc nào hả? Lúc này An Hòa đã chạy về phía đống bảo vật hệt. Như một con chó husky, 52 vạn linh thạch, ghét. 3 món thần khí, ghét. 9 viên thần đan, ghét. 15 loại nguyên liệu cấp thần, chưa được mài rũa, ghét. 3 món chí bảo không biết công dụng là gì, nhưng sóng dao động phát ra còn mãnh liệt hơn cả bảo vật cấp thần, ghét. An Hòa vui vẻ ra mặt, phát tài rồi. Và, Tiểu Lan nhỏ trong ngực đột nhiên giơ tay ra, chỉ về phía một viên thần đan, qua qua kêu lớn, trong mắt có chút nóng rực và chờ mong. Em muốn thứ này sao? An Hòa tò mò di chuyển một viên thần đan bên ngoài, có thần hoa đang nở rộ được bao quanh bởi ngọn lửa màu vàng kim đến trước mặt, trong đôi mắt đột nhiên xuất hiện ánh sáng trắng. Thuật thần giám, thiên viêm diễm hoa đan, lấy cảnh giới viêm lực mạnh nhất của bầu trời, làm nguyên liệu khiến cho hoa thái dương nở rộ, phối hợp với viêm tinh luyện chế 9.000 năm, tạo thành thần đan cấp 3, chứa đựng viêm lực tinh luyện trong cơ thể, tăng tốc độ trưởng thành của người tu luyện, có huyết mạch hệ viêm, cùng công hiệu bổ sung viêm lực trên diện rộng. An Hoa nhìn thấy công hiệu này, hai mắt lập tức phát sáng, tăng tốc độ trưởng thành, Tiểu Lan, em muốn dựa vào viên thần đan này mau chóng lớn lên sao? Ừm, Tiểu Lan nhỏ khẽ gật đầu, trong mắt tràn ngập chờ mong. Nào, hở miệng, An Hòa rất sảng khoái, đưa thiên viêm diễm hoa đan đến trước mặt Tiểu Lan nhỏ. Tiểu Lan bé nhỏ mở cái miệng nhỏ nhắn ra, chỉ muốn lập tức nuốt ngay thần đan vào trong bụng, thế nhưng lại phát hiện viên thần đan cứ lơ lửng mãi ở bên miệng, mà không được thả vào bên trong. Cô bé thử nghiệm muốn cắn viên thần đan, thế nhưng An Hòa lại di chuyển viên thần đan ra xa hơn một chút. Tiểu Lan nhỏ nhìn An Hòa bằng vẻ mặt mờ mịt. An Hòa cười nói, gọi anh một tiếng chồng ơi trước đã, rồi anh sẽ cho em ăn. Tiểu Lan nhỏ ngơ ngác nhìn An Hòa, hốc mắt như đang lấp lóe ánh nước. Mạc Hải kinh ngạc đến đờ người rồi, một người trưởng thành mà lại bắt một cô bé còn gọi mình là chồng, khiến cho cô bé kia khóc ròng ròng. Rốt cuộc đây là do nhân tính vặn vẹo, hay là không có đạo đức? Chồng, chồng ơi, Tiểu Lan nhỏ méo miệng gọi. Ngoan, An Hòa vui vẻ ra mặt, nhét thần đan vào miệng của Tiểu Lan nhỏ. Tiểu Lan như thế này không khỏi rất thú vị. Tiểu Lan nhỏ u oán trừng An Hòa, sau đó mới nuốt thần đan vào. Ầm ầm, dược lực mạnh mẽ và thuần túy, nhanh chóng khuấy động khắp thân thể cô bé. Thân thể trắng nõn như tuyết của cô bé, vì có thêm thần đan mà xuất hiện một thứ màu vàng hồng. Sức mạnh khủng khiếp đang tràn lan khắp thân thể, dường như bất cứ lúc nào cũng đều có thể nổ tung. Nhưng An Hòa lại không hề lo lắng rằng Tiểu Lan nhỏ sẽ phát nổ hoặc bị dược lực làm tổn thương. Tuy rằng thân thể hiện giờ của Tiểu Lan tuy nhỏ, nhưng đẳng cấp tuyệt đối chính là cấp bậc thánh thú. Có nuốt thêm mấy viên thần đan nữa cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. An Hòa vui vẻ thu hết số bảo vật còn lại về. Tuy thiếu đi một viên thần đan, nhưng vẫn còn 8 viên thuộc về hắn. Ồ, không đúng, đây chỉ là thứ hắn hứa sẽ bảo quản dùng Hứa Tiểu Lan mà thôi. Chờ đến sau khi Hứa Tiểu Lan lớn lên, nếu vẫn muốn lấy về, thì hắn cũng sẽ không nói dối. Mọi người đều biết, ai hắn cũng có thể nói dối. Duy chỉ có đối với Hứa Tiểu Lan, thì An Hòa tuyệt đối là người thành thật. Ba người ra khỏi bảo khố của Chu Tước Nữ Đế. Chu Tước Nữ Đế đại nhân, An Hòa đại nhân, con Chu Tước toàn thân vàng rực thấy An Hòa đi ra với vẻ mặt rạng rỡ liền đi tới bái kiến, vẻ mặt mong đợi. Không biết ngài định di rời tàng bảo khố của Chu Tước Nữ Đế đến nơi nào vậy? Ngày sau hãy nói, đóng cửa. An Hòa cười hiền lành, cánh cửa mầm đóng lại. Không có lực lượng thánh vị thì sẽ không thể mở ra được, bảo vật đi tới chỗ nào, những con Chu Tước này sẽ liền biết tay thôi. An Hòa lại đề nghị đi tham quan quốc khố của Chu Tước tộc, đồ vật của quốc khố có nhiều hơn, đủ mọi loại, tài nguyên gì cũng đều có. Các loại khoáng thạch, tài nguyên tu luyện thì nhiều đến không đếm xuể, nhưng đều là cấp phàm, cấp linh, cấp tiên, không có món nào cấp thần, xem ra cấp thần đều đã bị nữ đế đại nhân lấy đi hết cả rồi. Đồ vật trong quốc khố có cường giả Chu Tước chuyên môn trông coi và ghi chép, An Hòa cũng không dễ dàng đem được chúng đi. Đi ngắm một vòng, kiểm tra đồ vật một chút, liền rời khỏi cái địa phương đang tản ra khí tức vạn ác kia. Tiếp theo đây, chúng ta có thể mang Dương Viễn và Thượng Quan Nghệ về. An Hòa cười nói. Bọn họ quay lại đại điện Chu Tước, đi đến trước mặt một quả cầu thủy tinh màu đỏ. Đây là quả cầu truyền tin quấy rối bằng lượng tử của đạo. Cho dù khoảng cách có cách nhau đến hơn vạn năm ánh sáng, thì cũng có thể đạt được hiệu quả truyền tin. Đồng thời hiệu quả truyền tin được bảo đảm cực kỳ ổn định. An Hòa đã thấy có mấy cuộc gọi nhỡ ở trên đó. Một cuộc là Bạch Hổ, một cuộc là Huyền Vũ, một cuộc là Thanh Long, còn có một cuộc là Thông Linh Thánh Nhân. Những người gọi đến đều là lão đại. Thật ra chuyện này cũng không hề ngoài ý muốn. Chắc hẳn Chu Tước Nữ Đế tiền nhiệm kiêu ngạo cho rằng đối phương không phải là lão đại siêu cấp, thì không xứng có tư cách gọi điện cho cô ta. An Hòa, nghĩ nghĩ, bấm gọi điện cho Bạch Hổ trước. Tiểu Lan nhỏ, anh đưa em đi nói chuyện với Bạch Hổ mấy câu, có được không? An Hòa ôm Hứa Tiểu Lan, vui tươi hớn hở hỏi. Ô à, Tiểu Lan nhỏ bé khua khua hai tay, hai mắt chuyển động lia lịa, cũng không biết là đồng ý hay không đồng ý. Dù sao thì An Hòa cũng coi như cô bé đồng ý. Tút tút tút, rất nhanh, phía bên kia đã được kết nối. Ha ha ha, Tân Chủ Tước tôn kính, chúc mừng cô kế vị thành công. Bên trong bộ truyền âm truyền đến một giọng nói vô cùng uy nghiêm, nghe giống như vô số lôi đình đang gào thét. Ô oa, giọng nói trong trẻo của Tiểu Lan nhỏ vang lên, phía bên kia cầu truyền tin đột nhiên trở nên im lặng, từng nhóc là Chu Tước, giọng đối phương hơi do dự. Tiểu Lan nhỏ gật gật đầu, Bạch Hổ trầm mặc, tình huống quái quỷ gì? Nhìn dị tượng vũ trụ không phải Chu Tước đã biến thành thánh thủ trưởng thành và ngập tràn mị lực rồi sao? Sao nghe giọng lại giống một đứa nhóc con loài người thế này? Thế nhưng quả cầu truyền tin này, nếu không phải Chu Tước, thì sẽ không thể nào mở ra được. Đối phương chắc chắn là Chu Tước. Chu Tước tôn kính, Bạch Hổ tộc chúng tôi thừa nhận thân phận của ngài, đồng thời ủng hộ tất cả quyết sách của ngài. Những việc buôn bán lui tới cùng các chuyện liên quan trước kia hiện tại cũng sẽ được tiến hành hệt như bình thường, không có bất kỳ thay đổi nào. Chuyện đó ngài không cần lo lắng. Bạch Hổ kiên trì nói rõ ý đồ của mình. Tiểu Lan nhỏ thật vui vẻ, vo go go. Đầu Bạch Hổ sắp muốn nổ tung mất luôn, mẹ nó, nhóc nói cái gì vậy hả? Rốt cuộc là quá vui vẻ, hay là đang có ý kiến thế? Có cần thay đổi cái gì không vậy? Ha ha ha, tôi biết ngay, Chu Tước Tôn Quý nhất định sẽ đồng ý. Rất vui vẻ được tiếp tục hợp tác với cô. Bạch Hổ vui tươi hớn hở nói, quan tâm nhóc con kia nói gì làm gì, dù sao nghe không hiểu thì cứ coi như người ta đồng ý rồi. Chào ông, tôi là người giám hộ của Chu Tước Nữ Đế, tôi là An Hoa. Đột nhiên quả cầu truyền tin truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng. Bạch Hổ nghe được mà toàn thân run lên, ông trời ơi, cuối cùng cũng có người khiến nó nghe hiểu được tiếng. Nó biết tinh cầu tiên tước có một con người rất mạnh mẽ, phối hợp với Chu Tước, mới thanh toán sạch sẽ Chu Tước tiền nhiệm. Có lẽ chính là người đàn ông trước mắt này rồi. Chào cậu, các hạ Đường Bát Tạng tôn kính. Bạch Hổ biết đạo hiệu của An Hoa là Đường Bát Tạng, xưng hô đạo hiệu của đối phương sẽ càng cảm thấy dễ chịu hơn. An Hoa, chào ông, tin rằng ông đã có một cuộc nói chuyện rất vui vẻ với Chu Tước mới rồi. Thật ra tiếp theo đây, tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ. Nói chuyện vui vẻ với nhau, cậu đang kể chuyện cười đấy à? Bạch Hổ cố kiềm chế suy nghĩ muốn chửi bậy, nói, Đường Bát Tạng đạo hữu cứ nói. Nếu như ở trong phạm vi khả năng của tôi, thì tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu của cậu. Là thế này, tôi có một người bạn tên Dương Viễn, có lẽ hắn đã tới lãnh địa Bạch Hổ của các ông. Nếu như Bạch Hổ đạo hữu phát hiện ra hắn, mong ông hãy cho hắn bước vào đại trận truyền tống, để tới lãnh địa Chu Tước chúng tôi, hội họp với chúng tôi. An Hòa mở miệng nói, Bạch Hổ lại một lần nữa kinh ngạc, Dương Viễn là bạn của cậu. Hai mắt An Hòa sáng lên, ô, hắn quả thật chính là bạn của tôi. Nghe cách nói của Bạch Hổ đạo hữu, thì dường như ngài biết hắn đang ở đâu. Vậy liệu có thể? Không thể, Bạch Hổ nói. An Hòa thấy Bạch Hổ cự tuyệt dứt khoát, thì hơi ngẩn ra. Vì sao? Hắn vô cùng khó hiểu hỏi. Vì con gái của tôi yêu thương hắn, tôi không quản được con gái mình, nên nếu con gái tôi không rời xa Dương Viễn được, tôi cũng không thể làm gì hơn. Bạch Hổ vô cùng bất đắc dĩ, nói. An Hòa kinh ngạc, Tiểu Lan nhỏ kinh ngạc, Mạc Hải cũng kinh ngạc, con gái Bạch Hổ yêu Dương Viễn sao, mẹ nó, Dương Viễn trâu bò như vậy sao? Mạc Viễn nhất thời cảm thấy bản thân thật vô dụng, thật thua kém, trong lúc hắn khổ sở khai thác mỏ quặng, Dương Viễn đã dụ dỗ được con gái của Bạch Hổ rồi, người so với người thật khiến người ta tức chết thôi, xin hỏi tôi có thể nói chuyện với Dương Viễn không? An Hòa tiếp tục hỏi. Dĩ nhiên là được, hai người có thể trao đổi thoải mái, thực ra... Tôi cũng không phản đối Dương Viễn và con gái tôi ở bên nhau. Tất cả đều theo tâm nguyện của bọn chúng. Thật ra ở phương diện này, Bạch Hổ cũng rất tiến bộ. An Hòa vốn tưởng rằng Bạch Hổ thuộc dạng nóng tính, hở ra là sẽ trở thành mãnh thú giết cả nhà người ta. Bây giờ xem ra đối phương vẫn rất thấu tình đạt lý. Là vì cưng chiều con gái, hay là vì thực lực và địa vị của hắn nhỉ? Rất nhanh, giọng nói của Dương Viễn đã truyền ra từ quả cầu truyền tin, có vẻ vô cùng kích động. An Hòa, thật sự là anh sao? Hứa Tiểu Lan kế thừa thánh vị hả? Thì ra đám người chém giết Chu Tước ở phía nam tinh vực là mấy người. Dương Viễn vô cùng kích động, nói, An Hòa lần lượt trả lời từng câu hỏi. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Dương Viễn nghe được câu trả lời chính xác, vẫn xúc động không ngớt. Thật không ngờ, anh và Hứa Tiểu Lan sư muội lại làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy. Việc nhân tộc chúng ta đấu với thiên nhân tộc lại có thêm mấy phần hy vọng. Dương Viễn nói, An Hòa rất vui mừng. Khi nghe được tin này, Dương Viễn lại có thể nghĩ đến nhân tộc đầu tiên. Dương Viễn sư huynh, anh ở lãnh thổ Bạch Hổ đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói anh và em gái Bạch Hổ, ha ha ha. An Hòa cười ha ha, nói, An Hòa anh đừng chê cười tôi. Ôi, Dương Viễn lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Trời xui đất khiến thế nào tôi lại sử dụng thánh hỏa, giúp con gái Bạch Tiểu Hổ của Bạch Hổ, loại bỏ hàn độc trong cơ thể. Đáng lẽ tính kết giao hữu nghị mà thôi, không ngờ lại kết được một mối nhân duyên. Bây giờ Bạch Tiểu Hổ đang điên cuồng theo đuổi tôi. Thậm chí sau khi biết, tôi đã có vợ cũng không để ý, tuyên bố không ngại việc hai vợ hầu hạ một chồng. Hai mắt An Hòa nóng rực, thật tốt. Tiểu Lan nhỏ mút ngón út, liếc mắt nhìn An Hòa. Lúc này An Hòa mới giận tím mặt, nói, tính cách của hổ thật vặn vẹo, không có đạo đức. Bạch Tiểu Hổ làm như vậy, thật không biết xấu hổ. Ha, đáng tiếc, tôi không có cách nào giúp anh, thông qua đường dây kết nối với Bạch Hổ này. Vậy anh tự có cách nào không? Tới lãnh thổ Chu Tước, chúng ta cùng nhau trở về. Tôi sẽ thử xem sao, Bạch Tiểu Hổ vẫn luôn đi theo tôi, thật đau đầu, nếu thật sự không được, tôi chỉ có thể dẫn Bạch Tiểu Hổ cùng quay về Đại Lục Thái Sơ. Dương Viễn vô cùng buồn rầu, nói, An Hòa nghĩ thầm, chuyện này cũng rất tốt, nhưng lúc nói ra lại là câu, Dương Viễn huynh, chú ý giữ gìn sức khỏe, chúng tôi đợi anh vài ngày, mấy ngày nay tôi và Tiểu Lan sẽ ở lãnh thổ Chu Tước. Tiếp tục nói với nhau, vài câu hai người liền ngắt liên lạc, Mạc Hải bùi ngùi nói, ôi, không biết. đây là kỳ ngộ hay là tao ngộ của Dương Viễn sư huynh? Tuy lấy được truyền thừa nòng cốt của Bạch Hổ, nhận được rất nhiều bảo vệ mà Bạch Hổ ban cho, nhưng lại thừa ra một Bạch Tiểu Hổ vô cùng vướng víu. An Hòa không nhịn được liếc Mạc Khải một cái, là kỳ ngộ hay là tao ngộ? Trong lòng anh còn không rõ sao? Lấy được truyền thừa đỉnh cấp, cưới được vợ Bạch Hổ xinh đẹp, tu luyện ngày càng gần với đỉnh phong. Cái này không gọi là kỳ ngộ thì gọi là gì? Dừng một chút, An Hòa bắt đầu gọi cho Huyền Vũ. Alo, chủ tức nữ đế, tôi thay mặt Huyền Vũ nhất tộc, chúc mừng ngài thành công kế thừa thánh vị. Cũng hy vọng chúng ta hợp tác ngày càng tốt hơn. Huyền Vũ vừa nhận được điện thoại liền nói liên tục, giống như đang rất vội. Hứa Tiểu Lan, ô gò oa, cho nên, hả? Huyền Vũ nghe thấy giọng nói trẻ con trong trẻo thì dừng lại. Ngài là chủ tước sao? Huyền Vũ hỏi. Đê, Tiểu Lan nhỏ trả lời. Huyền Vũ trầm mặc. Tiếp theo, hiển nhiên là người giám hộ kiêm người phát ngôn An Hòa, lên sân khấu. An Hòa tán dóc với Huyền Vũ một lát, vẫn chưa hỏi tới chuyện tình của Thượng Quan Nghệ, nhưng Huyền Vũ đã chủ động nhắc đến cô. Ha, không giấu gì cậu, bây giờ tôi đang chữa trị vết thương, Huyền Vũ Tâm Nguyên không may bị tổn thương. Bây giờ tôi đang dốc sức áp chế phản phệ của Huyền Vũ Tâm Nguyên, nếu không nhất định sẽ đến tận nơi chúc mừng. Huyền Vũ lộ ra vẻ mặt sầu khổ nói. Hả, là ai mà lợi hại như thế? Vậy mà có thể khiến cho Huyền Vũ Tâm Nguyên của ông tổn thương? An Hòa nhất thời tò mò. Là một nữ tu sĩ, ôi, tôi cũng không biết có liên quan tới cô ta hay không. Nhưng mà sau khi cô ta đến đây, tôi đen đủi muốn chết luôn. Tôi nghi ngờ đây chính là vũ khí luật nhân quả mà kẻ địch lén lút phái đến chị tôi. Nhắc đến chuyện này Huyền Vũ lại cảm thấy đau đầu. Ngay sau đó, ông ta nói hết chuyện huyền cầu rỉ nước, nuốt hết tinh cầu, chân trời có cầu vông, bỗng nhiên mưa lớn, sấm sét hỗn độn, bất ngờ đánh vào Huyền Vũ Tâm Nguyên với An Hòa. Tuy mỗi sự việc đều là hiện tượng tự nhiên, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy có rất nhiều sự trùng hợp, tuyệt đối không đơn giản. Thượng quan đi này tuyệt đối có vấn đề. Huyền Vũ dứt khoát, nói. Vì vậy tôi giam cô ta trong tù, dự định từ từ thẩm vấn. An Hòa trầm mặc, Mạc Hải trầm mặc, bọn họ vừa nghe được cái gì vậy? Thượng quan Nghệ, mẹ nó. Vầng sáng xui xẻo của Thượng quan Nghệ sư tỷ đã trâu bò đến như vậy rồi sao? Đã bắt đầu sát phát tứ phương, trong lãnh thổ Huyền Vũ rồi sao? Mạc Hải giống như chịu đả kích rất lớn, ngồi xổm trên mặt đất giống như hải sâm. Tôi thật vô dụng, sao tôi lại vô dụng như thế này? Mỗi người các người đều vẻ vang ở lãnh thổ thánh thú, chỉ một mình tôi vẫn luôn khai thác khoáng sản ở lãnh thổ Chu Tước. An Hòa không nhịn được liếc Mạc Hải một cái, vẻ vang, Thượng quan Nghệ sư tỷ đang ngồi trong nhà tu. Cái này cũng gọi là vẻ vang sao? Chuyện là như thế này, Huyền Vũ đạo hữu, tôi có một yêu cầu quá đáng, đây đồng thời cũng là ý của Chu Tước nữ đế. An Hòa kiên trì đến cùng. Yêu cầu chuyện gì? Mấy người cứ nói, tôi sẽ cố hết sức mình giúp đỡ mấy người. Huyền Vũ trả lời vô cùng sảng khoái, gần như là vỗ ngực nói. Giọng điệu An Hòa nghiêm túc, nói, chuyện này thực ra Thượng quan Nghệ là bạn của tôi lấy danh nghĩa đường bát tặng ra đảm bảo. Những việc không may xảy ra này thật sự không liên quan đến Thượng quan Nghệ. Xin ngài hãy cho thả chị ấy ra. Huyền Vũ trầm mặc, trước mặt là một hồi im lặng rất dài. Tôi hiểu rồi. Huyền Vũ bỗng nói. Cảm ơn Huyền Vũ đạo. Tôi hiểu rồi. Tất cả chuyện này là một âm mưu. An Hòa chưa nói xong Huyền Vũ đã dứt khoát chen ngang. Mấy người và cô ta là bạn bè. Tôi biết rồi, mấy người đều là thích khách hàng đầu. Nhiệm vụ của mấy người là đến lãnh thổ Chu Tước ám sát Chu Tước. Nhiệm vụ của Thượng quan Nghệ là đến lãnh thổ Huyền Vũ ám sát tôi. Mấy người đã thành công, nhưng Thượng quan Nghệ bị tôi đa mưu túc trí phát hiện. Bây giờ mấy người lại tẩy trắng, công khai lấy danh nghĩa Chu Tước, yêu cầu thả Thượng quan Nghệ. Hãy thành thật khai báo, rốt cuộc là ai sai bảo mấy người? Nếu tôi đoán không sai, ở Bạch Hổ cũng có bạn của mấy người đúng không? Ở Thanh Long cũng có bạn của mấy người đúng không? Huyền Vũ lạnh lùng cười, nói, hà hà ngu ngốc. Tôi sẽ không mắc mưu. Đám người An Hòa và Mạc Hải trợn mắt há mồm, ngậm miệng không biết nói gì. Đây là bộ óc thiên tài thế nào mới có thể nghĩ ra mấy chuyện này vậy? Chuyện này, Huyền Vũ đạo hữu, tôi cảm thấy ông đã suy nghĩ nhiều rồi, đây đều là suy đoán của ông thôi. Nhận định việc gì cũng cần phải có bằng chứng. Ông nói vậy khiến tôi rất thất vọng. An Hòa thở dài, nói, ông cứ như vậy sẽ làm tổn hại đến tình hữu nghị giữa chúng ta. Cậu không cần cố gắng bảo chữa, tôi đã phát hiện ra sự thật rồi. Tôi sẽ không tiếp tục ở chỗ này nghe cậu mê hoặc, làm cho tôi mắc phải sai lầm chết người. Huyền Vũ giận tím mặt, sau đó ngắt liên lạc. Hai người An Hòa và Mạc Hải không biết nói gì, nhìn nhau. Thật ngu ngốc, giọng nói trong trẻo của Tiểu Lan nhỏ vang lên. An Hòa ngạc nhiên tới mức vui mừng nhìn bé gái nhỏ trong ngực. Tiểu Lan, cuối cùng em cũng có thể nói rồi, em đang lớn. Thật tốt quá, Mạc Hải há to miệng, sợ hãi nói. Đây là điểm quan trọng sao? Điểm quan trọng không phải là câu đầu tiên, Hứa Tiểu Lan sư muội học. Được là thật ngu ngốc hay sao? Cô ấy nói rất đúng mà. An Hòa vui vẻ nhìn bé gái nhỏ, giống như thiên thần, trong lòng ngực mà khen ngợi. Tiểu Lan nhỏ thật thông minh. Ê ê ê, Tiểu Lan nhỏ được khen thì mặt mày rạng rỡ. Mạc Hải nhìn thấy cảnh này thì không còn gì để nói. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chuyện của Thượng Quan Nghệ Sư Tỷ. Mạc Hải lo lắng, nói. Đừng lo lắng, cùng lắm thì chúng ta trực tiếp mang đại quân đến lãnh thổ Huyền Vũ, không thả người thì đánh một trận. An Hòa bày ra vẻ mặt không mấy quan tâm, nói. Mạc Hải nghe vậy lại không nhịn được hít sâu một hơi, nói thật khí phách, đối mặt với một trong thánh thú mạnh nhất tinh vực mà nói khai chiến là khai chiến hay sao? Có thực lực mạnh mẽ thật tốt, thật sự khiến người ta hâm mộ. Nhưng không lâu sau, quả cầu truyền tin trước mặt An Hòa lại rung lên, hắn cầm lên nhìn, lại là Huyền Vũ chủ động liên hệ. An Hòa nhấc máy, cười nói, có chuyện gì vậy Huyền Vũ? An Hòa đạo hữu, tôi vừa bói một quẻ, cảm thấy xác suất mấy người là thích khách vô cùng nhỏ. Có lẽ là tôi đã suy nghĩ quá nhiều, xin thứ lỗi cho hành vi thô lỗ vừa rồi, vẻ mặt Huyền Vũ xấu hổ, nói. Chứng thối, vì sao lại trở nên thân thiện như vậy? Trong lòng An Hòa và Mạc Hải cùng lúc trào phúng, Huyền Vũ biết thái độ trước đây của bản thân có vấn đề, tiếp tục nói. An Hòa đạo hữu, tôi tin tưởng lời nói của cậu. Tôi sẽ cử người đưa Thượng Quan Nghệ nguyên vẹn đến lãnh thổ Chu Tước, hơn nữa sẽ tặng một ít bảo vật coi như bồi thường, cậu xem như vậy có được hay không? Huyền Vũ đạo hữu khách sáo rồi, tôi sẽ ở đây chờ bạn của tôi đến. An Hòa vui vẻ, nói, đây mới chính là dáng vẻ nên có, khi trò chuyện hữu nghị, hai bên lại hỏi han nhau một lát rồi mới lưu luyến không rời ngắt liên lạc. Ngay sau đó, An Hòa lại gọi điện thoại cho Tiểu Hắc Long. Có thể nói Thanh Long Lão Tổ là thần linh sáng thế hiểu rõ An Hòa nhất, nhưng bây giờ ông ta lại cảm thấy mình là thần linh sáng thế, không hiểu gì về An Hòa nhất, có lẽ càng hiểu rõ lại càng mê mang. Thực lực của An Hòa tăng quá nhanh, nhanh tới mức nói ra căn bản sẽ không ai tin tưởng. Ông ta đã hoàn toàn không bắt kịp được tốc độ tăng thực lực của đối phương. Thành Long Lão Tổ liên tục hỏi chi tiết về việc giao chiến với Chu Tước Nữ Đế, vô cùng tò mò chuyện An Hòa làm như thế nào đánh bại cô ta, nhưng chuyện này lại liên quan tới con át chủ bài của An Hòa, hắn sao có thể để lộ. Cho dù Thanh Long hỏi thế nào, hắn cũng chỉ bảo một quyền đánh chết Chu Tước. Đối với chuyện này, Thanh Long Lão Tổ không biết làm sao, nhưng vẫn không cản trở việc ông ta cảm thấy An Hòa vô cùng lợi hại. An Hòa hỏi Thanh Long Lão Tổ có thể đưa bọn họ về Đại Lục Thái Sơ hay không. Thanh Long Lão Tổ cũng bày tỏ không thành vấn đề, ông ta đã sớm tìm ra lỗ hổng trên rào chắn, định vị được tọa độ, nhưng tiêu hao rất nhiều năng lượng nên cần phải chuẩn bị sớm. Sau khi xác định có thể quay trở về, trong lòng An Lâm tràn ngập vui sướng ngắt liên lạc. Ánh mắt hắn bắt đầu nhìn đến người cần liên lạc cuối cùng, Thông Linh Thánh Nhân. Đây là một sự tồn tại rất xa lạ trong các cường giả ở tinh vực. KHNG hề có người này. Thánh Nhân, Thánh Nhân, chẳng lẽ đối phương là nhân tộc sao? Nhưng không phải nhân tộc lợi hại nhất ở tinh vực chỉ mới đạt hợp đạo đỉnh phong thôi sao? Thông Linh Thánh Nhân này là thần thánh phương nào vậy mà có tư cách liên lạc với Chu Tước Nữ Đế? An Hòa để ông ta đến cuối cùng, chủ yếu vì ông ta rất thần bí. An Hòa bắt đầu gọi điện thoại cho Thông Linh Thánh Nhân. Một giây sau điện thoại đã được nhận, điều này khiến An Hòa vô cùng tò mò. Hễ là nhận điện thoại của ngươi rất nhanh, nếu không phải vô cùng quan tâm ngươi, thì chính là thích ngươi. Rất ít trường hợp đúng lúc nhìn vào quả cầu truyền tin, chúc mừng Hứa Tiểu Lan đạo hữu mới bước lên thánh vị Chu Tước, chúc mừng An Hòa đạo hữu lại một lần nữa chứng nhận chiến thần chi đạo tối cao. Thông Linh ở đây xin chúc mừng hai người. Một giọng nói hơi già nua, nhưng lại rất dễ nghe, khiến cho người nghe cảm thấy rất thoải mái. An Hòa và Tiểu Lan nhỏ đồng thời hoảng sợ. Vậy mà đối phương biết thân phận của họ, An Hòa lại càng sợ hãi. Cái gì gọi là chiến thần chi đạo? Hắn từng có loại đạo này sao? Chẳng lẽ đối phương cũng biết hệ thống của hắn tên là hệ thống chiến thần? Ngài chính là Thông Linh Thánh Nhân sao? Chúng ta quen nhau sao? An Hòa cảnh giác, hỏi. Ha ha, chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng tôi từng nghe nói về cậu. Chắc chắn cậu cũng đã nghe nói về tôi. Từ trong quả cầu truyền tin truyền ra tiếng cười sang sảng. Thông Linh Thánh Nhân là tên giả tôi dùng ở tinh vực. Tên của tôi ở Đại Lục Thái Sơ là Ngọc Thần Đạo Quân, hoặc có thể gọi là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Vèo, lúc này An Hòa và Tiểu Lan nhỏ thật sự quá kinh ngạc. Đối phương vậy mà là Linh Bảo Thiên Tôn, một trong tam thanh. Hai vị tam thanh còn lại đều có tiếng tăm lừng lẫy. Một người là Thái Thượng Lão Quân Đạo Đức Thiên Tôn, một người là Bàn Cổ Nguyên Thủy Thiên Tôn, từ thời khai thiên lập địa. Vị Linh Bảo Thiên Tôn này có thể sánh ngang với hai vị kia tạo thành tam thanh, có thể yếu được sao? Tuyệt đối là lão đại. Xin chào ngài, Linh Bảo Thiên Tôn, bây giờ An Hòa trở thành kẻ nịnh bợ. Ê ê, Tiểu Lan nhỏ cũng nhiệt tình chào hỏi. Mạc Hải đã kinh hãi đến mức không thể nói chuyện được rồi. Ở đây vậy mà có thể nghe được giọng nói của nhân vật cấp truyền thuyết. Thật xúc động quá đi, phải làm sao bây giờ? Có phải làm gì để phối hợp với họ không? Hình như Linh Bảo Thiên Tôn rất vui vẻ, Các người cũng đừng khách sáo với tôi, thật ra tôi cũng chú ý đến hai người từ lâu. Sự trưởng thành của hai người thật sự khiến tôi ngạc nhiên. Thật không ngờ, tên thái thượng lão quân kia tiện tay cứu một cô gái, cuối cùng lại trở thành chu tước. Có đôi khi chuyện thế gian lại kỳ diệu như vậy, ngay cả tôi cũng không làm được chuyện vĩ đại như vậy. Tiểu Lan nhỏ được khen thì mặt ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu núp vào trong ngực An Hòa. An Hòa mở miệng hỏi, tiền bối nói tôi lại chứng nhận, chiến thần chi đạo là gì vậy ạ? Chẳng lẽ ngài biết được chuyện gì sao? Tiểu Lan nhỏ nghe vậy cũng dựng thẳng lỗ tai lên. Đây là một người bạn không muốn để lộ họ tên nói với tôi. Ông ấy nói đã giao cho cậu kỳ ngộ chiến thần vô địch, đủ để khiến cậu trưởng thành, và nhiệm vụ giải cứu thế giới, mà cậu làm rất tốt. Ông ấy thật sự rất vui. Linh Bảo Thiên Tôn cười, nói, An Hoàng nghe vậy suýt nữa thì nổ tung. Chắc chắn là ông ấy, Lục Áp Đạo Quân. Tiền bối, ngài có biết Lục Áp Đạo Quân ở đâu sao? An Hoàng ngoài cười, nhưng trong không cười, nói, ái chà, cậu biết là ông ta sao? Linh Bảo Thiên Tôn rất bất ngờ. Khóe miệng An Hòa hơi co lại, đã biết từ lâu, nhưng chưa có cơ hội gặp mặt cảm ơn ông ta một chút. Nghe giọng điệu của Linh Bảo Thiên Tôn, thật muốn đánh Lục Áp Đạo Quân. Bỗng nhiên, giọng điệu của Linh Bảo Thiên Tôn nên bí hiểm. Ông ta nói còn chưa tới lúc gặp mặt cậu, cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Tất cả đều tùy theo duyên phận. An Hòa nghiến răng, hay cho cái gì đến rồi cũng sẽ đến, hay là không muốn gặp mặt chứ? Tôi gọi đến cho hai người, thực ra là muốn nói chuyện quan trọng với hai người, đó chính là Hứa Tiểu Lan đạo hữu. Cô đã đủ điều kiện để vượt ra ngoài, có thể nhảy ra khỏi vũ trụ, tránh được sự đuổi giết của quyền hành thiên đạo. Xin hỏi cô dự định làm thế nào? Linh Bảo Thiên Tôn hỏi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Hứa Tiểu Lan có thể vượt ra ngoài vũ trụ sao? Vượt ra ngoài, còn có thể đánh thiên thần sao? Tiểu Lan nhỏ dùng giọng điệu ngắc ngứ, khó khăn hỏi. Dĩ nhiên không thể, vượt ra rồi, thì cô sẽ không còn là sinh linh thuộc thế giới này nữa. Cao cao tại thượng, xem xét một chút. Một khi cô can dự vào chuyện của thế giới này, tấn công quyền hành thiên thần, cô sẽ bị phản phệ vô cùng dữ dội của đất trời, lập tức có thể mất mạng. Linh Bảo Thiên Tôn nói. Không sao, nhiệm vụ giải cứu thế giới cứ giao cho anh, Tiểu Lan ở bên ngoài nhìn anh là được. An Hòa ôm Tiểu Lan nhỏ, cưng chiều cười nói. Tiểu Lan nhỏ nghe vậy, thì lập tức lắc đầu, không hề suy nghĩ nói thẳng, không cần. An Hòa nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó vẻ mặt dịu dàng nói. Ngoan, nghe lời. Trước tiên hãy vượt ra ngắm phong cảnh bên ngoài một chút, không cần phải dây dưa với quyền hành thiên thần, không, vào qua, muốn ở cùng với An An. Tiểu Lan nhỏ cố gắng nói ra một câu, giọng nói non nớt, kìm nén đến nỗi mặt đỏ bừng, không thể chiến đấu cùng anh qua, thà chết còn hơn. Lời này vừa nói ra, An Hòa lập tức im lặng. Mạc Hải trợn tròn hai mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, lời nói của Linh Bảo Thiên Tôn phá vỡ im lặng. Người trẻ tuổi, đừng vội quyết, định như vậy, vượt ra ngoài đất trời. Sẽ đến được nơi tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô. Không cần, giọng điệu Tiểu Lan nhỏ chắc chắn nói. Linh Bảo Thiên Tôn hơi cân nhắc, nếu không thì cô trước hết nghe tôi nói xong rồi vượt ra ngoài nơi tốt. Tôi không nghe. Tiểu Lan nhỏ lắc đầu giống như trống bỏi. An Hoa mềm lòng, không ngăn cản lựa chọn của Tiểu Lan nhỏ nữa. Hắn biết tuy dáng người Tiểu Lan nhỏ bé, nhưng thực ra Tiểu Lan nhỏ vẫn là Hứa Tiểu Lan trước đây, chỉ là thay đổi ngoại hình mà thôi. Hứa Tiểu Lan một khi đã nhận định chuyện gì thì sẽ không thay đổi. Được rồi, nếu cô thay đổi quyết định, nhớ tới tìm tôi. Sử dụng quả cầu truyền tin chu tước là có thể liên lạc với tôi. Linh Bảo Thiên Tôn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiểu Lan nhỏ bĩu môi, quay đầu tựa vào người An Hòa, căn bản không thèm quan tâm đến Linh Bảo Thiên Tôn. An Hòa suy nghĩ một lát, rồi mở miệng hỏi chuyện mình thắc mắc nhất. Tiền bối, ngài cũng biết hiện nay nhân tộc thậm chí là cả đại lục Thái Sơ đang gặp phải kiếp nạn, vậy bây giờ thái độ của các vị thế nào? Hắn hỏi là các vị. Dĩ nhiên là không hiểu tại sao cho đến bây giờ thần linh sáng thế vẫn chưa vào cuộc. Linh Bảo Thiên Tôn cười hà hà, nói, thần linh sáng thế của tinh vực chắc chắn bình chân như vậy. Mà thần linh sáng thế của đại lục Thái Sơ thì có mấy người, theo như tôi biết thì có Tây Lý Nhĩ, Trần, Nữ Hoa, ba người này chắc chắn sẽ ra tay. Trong tam thanh, tôi thích Ngao Du Vạn Giới, sẽ không tham gia vào chuyện này, Thái Thượng Lão Quân có thể sẽ ra tay, bàn cổ đã sớm rời khỏi vũ trụ này. Không biết là đi đâu. Còn về Lục Áp Đạo Quân này, tôi cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nghe xong lời của Linh Bảo Thiên Tôn, An Hòa rơi vào im lặng. Hắn vốn nghĩ sẽ có nhiều đồng minh, nhưng thực tế, khi đối đầu với quyền hành thiên thần, cũng chỉ có mấy người. Cường giả đạt tới cảnh giới sáng thế, có được lực lượng siêu nhiên lẩn tránh quyền hành thiên thần. Đối với chuyện này, thì lập tức tỏ ra chùn bước rất nhiều. Dù sao mạng sống đáng giá như vậy, mỗi người đều có con át chủ bài bảo vệ bản thân, tại sao phải liều mạng như thế chứ? Cũng không cần bi quan quá. Nhân tộc chúng ta vẫn có phần thắng. Ít nhất tôi và Lục Áp Đạo Quân rất xem trọng cậu. Linh Bảo Thiên Tôn cười híp mắt, nói, tiền bối xem trọng tôi ở chỗ nào? An Hoa ngẩng đầu hỏi. Cậu cơ trí, dũng cảm, tư chất khác người, thực lực mạnh mẽ, sát phạt quyết đoán, tiềm lực vô hạn, số mệnh nghịch thiên, khí chất siêu việt. Linh Bảo Thiên Tôn một hơi nói ra vô số từ để diễn tả. An Hoa nở nụ cười. Tuy rằng tất cả đều là lời nói nhảm, nhưng thật sự nghe rất dễ chịu. Tiểu Lan nhỏ trợn trắng mắt. Mạc Hải thở dài một hơi. An Hòa lão ca đúng là thật tha. An Hòa đạo hữu thật sự là người thần kỳ. Lần sau tôi quay về Đại Lục Thái Sơ, chắc chắn sẽ nâng ly vui vẻ nói chuyện với cậu. Linh Bảo Thiên Tôn vui tươi hớn hở, nói, được, nhớ tới Tứ Cửu Tiên Tông tôi làm khách. An Hòa cũng cười, nói, hai người trò chuyện thoải mái một hồi, rồi mới ngắt liên lạc. An Hòa suy nghĩ một lát, đem quả cầu truyền tin vướng víu cất vào nhẫn không gian của Hứa Tiểu Lan. Thứ này sẽ không để lại đại điện Chu Tước. Cũng không biết ngày tháng năm nào mới trở lại lãnh thổ Chu Tước. Tất cả lại trở lại sự yên tĩnh. Tiếp theo chính là thời gian rảnh rỗi của một phú em. An Hòa không có việc gì ngoài việc lâm chiều. Ông Tiểu Lan nhỏ cho bú sữa, ngày qua ngày rong chơi vẻ. Về phần cái bóng đèn Mạc Hải, An Hòa đã sử dụng quyền hạn của Chu Tước Nữ Đế, mở tất cả bí cảnh tu luyện. Thánh địa cảm ngộ cũng với các loại cơ duyên cho hắn, đáp ứng tất cả nhu cầu của hắn. Chuyện này khiến Mạc Hải cảm động muốn chết. Thợ mỏ Chu Tước thành công chuyển mình, nhờ quan hệ thần bí mà một bước lên tiên, có lẽ là người có thu hoạch lớn nhất trong cơ duyên giới chỉ của ba thánh thú. An Hòa lão ca, gặp được cậu chính là may mắn lớn nhất trong cuộc đời tôi. Mạc Hải cảm động đến rơi nước mắt nói, anh vẫn nên cảm ơn Tiểu Lan nhỏ đi, đây là đặc quyền của em ấy. An Hòa ôm bé con phấn điêu mài ngọc, vui tươi hớn hở, nói, Tiểu Lan sư muội, gặp được cô, quả là tôi đã thu ba đời. Mạc Hải nâng cao giọng. Tiểu Lan nhỏ hơi mất tự nhiên cười khẽ, nụ cười rực rỡ hiện trên khuôn mặt không chút tì vết. Ánh sáng bao phủ xung quanh làm cho Mạc Hải giống như nhìn thấy thiên thần đẹp nhất thế gian. Đúng vậy, đây chính là thiên thần. Mạc Hải nghĩ như thế. Ngày nọ, trong tẩm cung Chu Tước, An Hòa ngửi được hương vị quen thuộc, đôi mắt buồn ngủ mơ mịt mở ra. Đập vào mắt là khuôn mặt cô gái mềm mại. Cô còn đang nhắm mắt ngủ say. An Hòa biết, cô gái bên cạnh là Hứa Tiểu Lan, nhưng khi thấy dáng người, thì cảm giác mình đã nhìn lầm. Mái tóc đen nhánh rơi trên hai vai, da thịt mềm mại trắng như tuyết, mặt mũi đã hơi nảy nở, vô cùng xinh đẹp. Điều quan trọng là cái váy màu xanh biếc An Hòa, làm cho cô bây giờ đã hoàn toàn không vừa, hai chân thon dài cân đối đã lộ ra bên ngoài, trôi nổi như viên ngọc lộng lẫy. Chuyện này, An Hòa mở to hai mắt nhìn. Đôi mắt long lanh động lòng người của cô gái mở ra, giọng nói nhẹ nhàng, êm tai, An Hòa. Anh sao vậy? An Hòa hít một ngụm khí lạnh, Lan bé con. Biến thành Tiểu La Lị Lan sao? Tiểu Lan nhỏ 1 tuổi, bây giờ đã trở thành Tiểu Lan nhỏ 3 tuổi. Trời ơi, Tiểu Lan của anh. An Hòa ngạc nhiên kêu lên. Sao vậy? Tiểu Lan nhỏ mờ mịt hỏi. Sau đó, cô cũng hiểu ra chuyện gì, mắt đẹp trừng lớn, kinh ngạc kêu lên. Trời ạ, em nói chuyện đã lưu loát rồi. Cuối cùng em có thể nói rồi. Tiểu Lan nhỏ vui tới mức chảy nước mắt. Quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi. Em còn tưởng là phải oa oa cả đời. Cô bé dùng bàn tay nhỏ bé trắng nõn lau nước mắt. Vui vẻ nói. Đúng vậy, lúc em nói chuyện khó khăn, anh cũng sốt ruột giùm em. An Hòa nhéo khuôn mặt vô cùng mịn màng của Tiểu Lan nhỏ. Ừ, cảm xúc tốt hơn rồi. Hai má Tiểu Lan nhỏ đỏ lên, đôi mắt sáng trừng An Hòa, khẽ trách móc. Anh động tay với một cô bé con, như vậy, không cảm thấy tội lỗi sao? Chỉ cần là Tiểu Lan là được. An Hòa ôm cô bé trước mắt, vuốt vuốt mái tóc mềm mại đen nhánh của cô. Hôn lên khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ giống như thiên thần, vui tươi hớn hở, nói. Tiểu Lan 3 tuổi, cũng rất đáng yêu. Tiểu Lan nhỏ bất đắc dĩ liếc mắt, không thèm để ý đến đối phương. An Hòa lại đưa cho Hứa Tiểu Lan một bộ quần áo, là một cái váy công chúa màu hồng nhạt xinh xắn. Tiểu Lan, khi trưởng thành em luôn mặc quần áo màu xanh, bây giờ cũng nên thay đổi phong cách rồi. Đi theo con đường Tiểu La Lị đáng yêu nào. An Hòa vui vẻ mặc váy công chúa, lên người Tiểu Lan nhỏ. Ừ đẹp quá. An Hòa nhìn cô bé thanh cao thoát tục, thân thể hoàn mỹ. Dung mạo xinh đẹp hơn hẳn so với cách sinh linh trên thế gian trước mặt, đáng yêu làm cho người khác yêu thích không muốn rời. An Hòa lấy một bình sữa Chu Tước từ trong nhẫn không gian ra, cười nói, đến đây uống sữa nào. Mắt Tiểu Lan nhỏ vô cảm, nói, em đã không còn là em bé 1 tuổi, em đã 3 tuổi rồi. Nói xong, cô chỉ vào cái răng nhỏ trắng như ngọc, nói, nhìn xem, em có răng rồi, cũng có lý, có răng thì có thể ăn vài thứ khác. An Hòa tràn đầy cương triều, nói, cục cưng, hôm nay em muốn ăn cái gì, anh làm cho em. Tiểu Lan nhỏ không biết làm sao, giận dữ, nói. An Hòa, đây là anh xem em như con gái, mà nuôi dưỡng sao? Em cũng gọi anh là An Hòa bạ bạ rồi mà, anh không làm bạ bạ tốt của em thì sao được chứ? An Hòa nghe vậy thì nghiêm túc nói. Tiểu Lan nhỏ trầm mặc, đó chỉ là em nói đùa. Nhưng anh tưởng là thật. An Hòa nắm bàn tay bé nhỏ mềm mại của Tiểu Lan nhỏ, đi ra ngoài cửa. Đi, chúng ta đi xem lãnh thổ Chu Tước, có nguyên liệu nấu ăn đặc biệt gì. Ba, tự mình xuống bếp, Chu Tước nữ đế đại nhân lại xuất hiện ở tinh cầu Tiên Tước. Một đám Chu Tước đều phấn khởi. Họ phát hiện Chu Tước nữ đế đại nhân càng lớn, lại càng đáng yêu. Trời phù hộ tộc ta, nữ đế đại nhân lớn thật nhanh, giống như sự phát triển của Chu Tước nhất tộc. Phồn thịnh lại tràn ngập sức sống. Khuôn mặt hoàn mỹ biết bao. Rõ ràng Chu Tước nữ đế đại nhân biến thành hình hài con người. Tạo ra rào cản về thẩm mỹ trong chủng tộc chúng ta. Nhưng dưới con mắt của chúng ta vẫn cảm thấy xinh đẹp đến động lòng người. Là sinh linh vượt qua cả chủng tộc. Cờ vẻ đẹp tuyệt mỹ mà bất kỳ chủng tộc nào cũng phải tán thành. Nhóm Chu Tước chuyên nịnh bợ. Sau khi nhìn thấy Hứa Tiểu Lan 3 tuổi liền điên cuồng nịnh bợ. Những lời khen thanh cao thoát tục mà không hề giống nhau này khiến An Hòa được mở rộng tầm mắt. Hắn thật sự rất muốn hỏi, làm sao chúng nó có thể nói đến tự nhiên như vậy mà không hề để ý đến các lão đại trí cao của các chủng tộc khác, sao có thể nịnh bợ nữ đế đại nhân không có giới hạn chứ? An Hòa lấy lý do Chu Tước nữ đế muốn nấu cơm, thành công mở cửa quốc khố, lấy đi một đống lớn nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp ở bên trong, ngay cả một ít linh dược và tiên dược cũng không tha. Người quản lý quốc khố đau lòng không ngớt, nhưng không nói gì được, tất cả vì nữ đế đại nhân. Cứ như vậy, An Hòa dùng nguyên liệu nấu ăn viêm hệ của lãnh thổ Chu Tước, làm cho Tiểu Lan nhỏ một bàn thức ăn vô cùng phong phú. Cô bé này căn bản ăn không dừng lại được, ăn xong còn muốn ăn tiếp. Đối với yêu cầu của Tiểu Lan nhỏ, tất nhiên An Hòa rất cưng chiều mà đồng ý. Ai bảo đây là cục cưng nhỏ, khiến người khác yêu thương chứ? Cuộc sống bình thản, từng ngày trôi qua. Không lâu sau, tinh cầu Tiên Tước có khách đến thăm, vài con rùa có hơi thở mạnh mẽ, hộ tống một cô gái mặc áo màu xanh lam. Có dung mạo xinh đẹp lạnh lùng đáp xuống tại trận truyền tống của tinh cầu Tiên Tước. Cô gái vừa đáp xuống đất lập tức nhìn thấy khuôn mặt chàng trai quen thuộc, nhìn cô cười. Thượng quan nghệ sư tỷ, những ngày qua vất vả rồi. Chàng trai dịu dàng cười nói. An Hòa hốc mắt thượng quan nghệ đỏ lên, cô trải qua mấy ngày nay thật sự rất tủi thân, nếu không có An Hòa ra mặt giúp đỡ, cô thật không biết sẽ bị đối xử như thế nào nữa. Lúc này một giọng nói trong trẻo non nớt vang lên. Thượng quan sư tỷ, tất cả đều đã qua, bây giờ chị đến địa bàn của em, ăn ngon uống ngon, tuyệt đối không ai có thể ức hiếp chị. Thượng quan nghệ nhìn kỹ, bây giờ mới phát hiện, có một tiểu la lị dáng vẻ rất xinh xắn, hai chân mở ra, ngồi trên vai An Hòa, cơ thể mềm mại dựa vào gáy, bàn tay nhỏ bé trắng nõn nằm tóc An Hòa, vô cùng vui vẻ cười nói. Không biết, tại sao cô thấy tiểu la lị này vô cùng quen mắt, sao vậy, sư tỷ không nhận ra em sao? Tiểu la lị cười khẽ, chớp chớp mắt. Nghiêng đầu cười ngọt ngào, nói. Thượng quan nghệ bỗng nhớ tới một người, vẻ mặt sợ hãi, nói. Em là Tiểu Lan sư muội. Trời ạ, sao em lại biến thành thế này? Không phải em đã kế thừa thánh vị Chu Tước rồi sao? Sao lại nhỏ lại thế này? Hát, em cũng không biết. Hứa Tiểu Lan bó tay lắc đầu. Tuy em kế thừa thánh vị, nhưng thánh vị trước đó đã bị tàn phá không nhìn nổi. Bây giờ nó cũng không làm được gì, trực tiếp co đầu rụt cổ ở một góc chữa thương rồi. Bây giờ không phải nó nuôi em mà là em nuôi nó, việc này cũng dẫn đến việc khi em niết bàn thành thánh, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Năng lượng tiêu hao quá nhiều, cơ thể bị nhỏ lại, muốn trở về dáng vẻ ban đầu, phải khôi phục từng bước một. Thượng quan nghệ nghe vậy thì hai mắt sáng lên, có thể biến trở lại là tốt rồi. Thật ra Tiểu Lan như thế này, cũng rất đáng yêu. Đúng vậy, em cũng cảm thấy như vậy. An Hòa vui vẻ đưa tay, muốn xoa khuôn mặt của Tiểu Lan nhỏ, kết quả bị Tiểu Lan nhỏ nhẫn tâm đánh vào cái tay heo. An Hòa thuận thế trượt xuống, nhéo nhéo cái eo nhỏ nhắn của Tiểu Lan nhỏ, co giãn tốt thật. Thượng quan nghệ không dám nhìn thẳng hành động này. Phải rồi, Mạc Hải đâu? Nghe nói hắn ở lãnh thổ Chu Tước. Thượng quan nghệ hỏi. Mạc Hải cũng rất lợi hại, hắn đạt được nhiều truyền thừa ở bí cảnh Chu Tước. Bây giờ chắc đã đột phá cảnh giới phản hư trung kỳ. An Hòa giơ ngón tay cái, nói. Thượng quan nghệ gật gật đầu, đó cũng là nỗ lực rất lớn. Tôi cũng đã đột phá cảnh giới hợp đạo trung kỳ. An Hòa sợ hãi, nói. Nhanh như vậy sao? Sư tỷ cũng đạt được truyền thừa nòng cốt của Huyền Vũ sao? Không phải, thượng quan nghệ lắc đầu, khi tôi bị nhốt ở trong tù thì tự suy nghĩ về đời người rồi ngộ đạo, cuối cùng đến được bước này. An Hòa trầm mặc, so sánh như vậy thì cảm thấy thợ mỏ Mạc Hải thật sự chậm, đạt được nhiều truyền thừa như vậy cũng chỉ đột phá một bước nhỏ, chẳng bằng với thượng quan nghệ ngồi xổm trong tù, thật mất mặt. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, trận truyền tống lại đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đây là, An Hòa cảm nhận một chút, vẻ mặt vui vẻ nói, đây là hơi thở của Bạch Hổ, Dương Viễn sư huynh cũng quay lại được, vậy mà hắn thật sự làm được. ánh sáng màu trắng phóng lên tận trời, hơi thở rắn giỏi của bạch hổ hóa thành từng trận gió thổi quét bốn phía. Một bạch hổ có dáng vẻ thanh tú, bộ lông màu trắng bạc phủ khắp người, thoạt nhìn rất thánh khiết và mạnh mẽ. Từ trong đại trận thướt tha bước ra, có một thanh niên trẻ tuổi, dung mạo thanh tú cưỡi phía trên. Dương Viễn lão ca, cuối cùng anh cũng đến. Dương Viễn sư huynh, An Hòa và Thượng Quan Nghệ nhiệt tình nghênh đón. Thiếu niên trẻ tuổi đang cưỡi bạch hổ chính là Dương Viễn. An Hòa nhìn dáng vẻ của Dương Viễn, có hơi bị hù sợ, hốc mắt đối phương trũng xuống, vành mắt đen thui, cả người suy yếu, giống như cơ thể bị khoét rỗng. Nhìn thấy mấy người An Hòa đi đến, cố gắng kéo khóe miệng lên, khó khăn chào hỏi. An Hòa huynh, Thượng Quan sư muội, có thể gặp lại mọi người thật là tốt. Dương Viễn lão ca, anh sao vậy? Anh bị hành hạ sao? An Hòa trợn mắt, nói. Không phải đâu, đây là do anh ấy chơi đùa với tôi quá hăng. Tinh thần và thể lực bị tiêu hao quá mức đấy. Bạch Tiểu Hổ dưới người Dương Viễn, dùng giọng nữ rất từ tính nói. Đúng đúng, là như vậy. Dương Viễn khó khăn gật đầu, sau đó đưa tay sờ đầu Bạch Tiểu Hổ. Nói, giới thiệu với mọi người, cô ấy là con gái của Bạch Hổ Bạch Tiểu Hổ. Xin chào mọi người, gào. Bạch Tiểu Hổ nhiệt tình chào hỏi. An Hòa và Thượng Quan Nghệ trợn tròn hai mắt, nhìn Bạch Tiểu Hổ xinh đẹp trước mặt. Đây chính là con gái Bạch Hổ nói thích Dương Viễn, điên cuồng theo đuổi Dương Viễn, cho dù hai cô cùng hầu một chồng cũng không quan tâm hay sao? Dáng vẻ thật mạnh mẽ, Dương Viễn thật sự chịu nổi sao? Không, nhìn quầng mắt thâm đen của Dương Viễn, có lẽ hắn không chịu nổi. An Hòa hơi đồng cảm liếc mắt nhìn Dương Viễn, lúc này mới vỗ vào tiểu La Lị mặc váy màu hồng nhạt đang cưỡi trên cổ hắn, nói: "Giới thiệu với mọi người, đây là Chu Tước nữ đế mới nhận chức, Hứa Tiểu Lan." Tiểu Lan nhỏ vẫy tay chào, cười ngọt ngào, nói: "Xin chào mọi người." Dương Viễn kinh ngạc, sao Hứa Tiểu Lan lại trở nên như vậy? Cơ thể Bạch Tiểu Hổ run lên, vội vàng nằm rạp xuống, nói: "Vãn bối Bạch Tiểu Hổ, bái kiến Chu Tước nữ đế đại nhân tôn kính. Chu Tước là thánh thú cao quý nhất trong các loài cao quý, dĩ nhiên cô biết nên ở chung với Hứa Tiểu Lan như thế nào." Không ngờ phản ứng của cô gái nhỏ không hề lạnh lùng kiêu ngạo, mà có hơi ngượng ngùng, dịu dàng cười nói: "Không cần đa lễ, mau đứng lên, mấy người như vậy tôi cảm thấy không quen." Bạch Tiểu Hổ hơi kinh ngạc, Chu Tước dễ nói chuyện như vậy sao? Lần trước, cô dùng thân phận con gái Bạch Hổ tiến vào tinh cầu tiên tước, thân phận vô cùng cao quý. Kết quả ngay cả Chu Tước lục tử cũng không thèm nhìn cô, đừng nói chi đến Chu Tước nữ đế. Bây giờ, Chu Tước nữ đế lại dịu dàng như vậy, còn cười thân thiện với cô nữa. Trời ạ, Chu Tước mới có tính tình tốt như vậy sao? Bạch Tiểu Hổ nói nhất định, phải theo tôi đến đại lục Thái Sơ, bất kể khó khăn gì đều cùng nhau đối mặt. Cho dù không thể làm đạo lữ với tôi, cũng muốn làm vật cưỡi của tôi. Tôi thật sự không khuyên được cô ấy. Vẻ mặt Dương Viễn bất đắc dĩ, nói. Bạch Hổ ngoảnh đầu lại, tình cảm nồng nàn mà nhìn Dương Viễn. Khó khăn có lớn, cũng không đáng sợ bằng cái chết. Anh đã cứu mạng tôi sẽ cùng anh vượt qua tất cả khó khăn, cùng nhau đi hết đời. An Hòa và Thượng Quan Nghệ nhìn thấy vậy, đều vô cùng xúc động. Đây là một con hổ si tình. An Hòa không khỏi hâm mộ Dương Viễn, đi một chuyến đến thánh địa, bèn được con gái thánh thú trao cả trái tim cho hắn. Mơ ai mắn biết bao nhiêu. Nhìn xem, bây giờ Dương Viễn có thể cưỡi Bạch Tiểu Hổ, An Hòa hắn lại bị Tiểu Lan nhỏ cưỡi. Rõ ràng đều là tình yêu, cảnh ngộ lại không giống nhau. Đến khi nào hắn mới có thể cưỡi Tiểu Lan? An Hòa bắt đầu suy nghĩ viển vông. Tất cả đồng bọn đều đã tụ họp lại. Bây giờ là lúc suy nghĩ chuyện quay về rồi. Ngày tiếp theo, Tiểu Lan nhỏ triệu tập tất cả cường giả Chu Tước, tổ chức cuộc họp lớn lần thứ nhất. Người cô khoác áo bào Chu Tước, đầu đội mũ phi thiên thần ngọc, tay nắm quyền trượng thiên hỏa vô hạn có thể trấn áp tinh thần, ngồi ngay ngắn trên thánh vị. Hơn 100.000 cường giả Chu Tước quỳ hành lễ trước mặt. Cuối cùng cô cũng không cần uống sữa nữa, để An Hòa ôm vào thượng chiêu. Nhìn thấy nhiều Chu Tước kiêu ngạo quỳ hành lễ với mình, cô có một loại cảm giác thoải mái khó hiểu. Chư vị bình thân, giọng nói của Tiểu Lan nhỏ vừa non nớt lại tràn ngập uy nghiêm. Đám cường giả Chu Tước ngẩng đầu, mắt sáng rực nhìn cô gái nhỏ trên vương tọa. Vương tọa rất lớn, cho dù Tiểu Lan nhỏ có nằm lăn lộn trên đó cũng không sao, nhưng trong mắt hơn 100.000 Chu Tước, vương tọa này hoàn toàn không chứa nổi hào quang của Tiểu Lan nhỏ. Ôi, thật chói mắt, sắp tràn ra ngoài rồi. Có Chu Tước kinh ngạc hô lên một tiếng, sau đó vì hưng phấn quá mức nên hôn mê bất tỉnh ngay trong chiều. Người đâu, khiêng xuống đi, Tiểu Lan nhỏ lạnh lùng nói. Vài Chu Tước đến khiêng Chu Tước, bị hào quang của Chu Tước nữ đế đại nhân làm cho hôn mê xuống. Đám Chu Tước vào triều, theo thông lệ là đám Chu Tước báo cáo chuyện quan trọng, sau đó Chu Tước nữ đế sẽ quyết định. Nếu Chu Tước nữ đế lười quyết định thì giao cho đại tế ti quyết định. Tiểu Lan nhỏ chưa từng trải qua cảm giác nắm quyền lực trong tay nên vô cùng hào hứng quyết định mọi chuyện. Có được quyền lực tối cao thật là thích. Bình thường khi vua chúa ra quyết định sẽ có vài người đưa ra ý kiến trái chiều, sẽ phản đối quyết định của cô. Nhưng bây giờ khi Tiểu Lan nhỏ quyết định, thì không có lão đại nào đứng ra phản đối. Tất cả đều chấp hành nghiêm túc. Loại quyền lực tối cao này thật sự rất có hại, nhưng đám Chu Tước lại vui vẻ chịu đựng. Giống như có thể cống hiến sức lực, vì nữ đế chính là vinh quang lớn nhất của họ. Làm theo lệnh của nữ đế, chính là chuyện đúng đắn nhất. Suy nghĩ này đã ăn sâu vào trong huyết mạch của bọn chúng. Đặc sắc của chủng tộc nhờ vào huyết mạch để tu luyện, được biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn trong Chu Tước nhất tộc. Xử lý tất cả mọi chuyện, khuôn mặt Tiểu Lan nhỏ bỗng trở nên nghiêm túc. Chúng ái khanh, sau hôm nay bản đế sẽ rời khỏi đây. Sau này tất cả công việc đều do Hồng Vũ Đại Tế Ti thay tôi xử lý. Giọng nói trong trẻo vang vọng trong đại điện Chu Tước, khiến đám Chu Tước vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Chu Tước nữ đế đại nhân, chẳng lẽ chúng tôi làm chuyện gì sai, nên ngài rời xa chúng tôi sao? Có Chu Tước mặt đã rơi đầy lệ, đau thương nói. Nhiều Chu Tước nghe vậy, cũng bắt đầu khóc nức nở, xin cô ở lại. Chu Tước nữ đế đại nhân, xin cho chúng tôi đi theo ngài. Đừng bỏ chúng tôi. Nam Ly Chi Tước, một trong các Chu Tước lục tử vội vàng mở miệng, nói. Tiểu Lan nhỏ tức giận, nói, ta gặp kẻ địch rất đáng sợ. Họ ở ngay tại đại lục Thái Sơ, trung tâm thế giới của chúng ta. Họ muốn giết ta, họ và ta không chết không dừng. Mà ta nhất định phải đi chiến đấu, nếu không thể trở về. Nữ đế đại nhân, ta bằng lòng sánh vai chiến đấu cùng ngài. Nam Lư Chi Tước bỗng hô to, ta cũng bằng lòng, hãy cho ta theo ngài. U La Chi Tước cũng hô theo. Ngay sau đó, Chu Tước Lục Tử cũng đứng dậy, điên cuồng và kiên quyết, ta bằng lòng, ta cũng bằng lòng. Chu Tước nữ đế đại nhân, xin cho chúng ta đi theo. Cho dù là núi đao biển lửa, hủy diệt hỗn độn, ta cũng không hề sợ hãi. Chu Tước nữ đế đại nhân, xin cho chúng ta đi theo. Tiếp bước Chu Tước Lục Tử, hơn 100.000 sinh linh tộc Chu Tước trong đại điện Chu Tước đồng loạt nằm sấp trên mặt đất, đồng thanh mở miệng, ta bằng lòng đi theo nữ đế bệ hạ mãi mãi. Ta bằng lòng đi theo nữ đế bệ hạ mãi mãi, thể sống chết đi theo. Thể chết cũng đi theo nữ đế bệ hạ, cứ cho là đám người An Hòa đã chuẩn bị từ trước. Nhưng vẫn bị cảnh tượng hùng vĩ trước mắt làm cho chấn động. An Hòa cố ý phóng thần thức thống kê một chút, phát hiện ra toàn bộ hơn 300.000 con Chu Tước đều bày tỏ tâm nguyện thề chết cũng đi theo Chu Tước nữ đế. Thật quá khủng bố, không có một hai tên nhát gan nào sao? Tiểu Lan nhỏ thất thần một lát, lúc này mới phản ứng lại. Cô nhìn thấy đám Chu Tước cuồng nhiệt không ngừng trước mắt, không hiểu sao huyết mạch kích động thêm vài phần, dường như có thứ gì đó đang thức tỉnh. Chu Tước nữ đế nhỏ bé đứng lên, bên trên gương mặt non nớt nhưng cũng uy nghiêm hiện lên một vòng đỏ ửng kỳ quái. Cô chắp tay trước ngực, khí tức chỉ thuộc về thánh vị khuếch tán. Chư vị đã thật lòng thật dạ đối với ta, ta cũng sẽ không phụ thanh danh của Chu Tước. Hai tay của cô lại mở ra, ở giữa xuất hiện một quả cầu tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm chói mắt, hỗn độn, vĩnh hằng duy nhất, vượt ra ngoài tưởng tượng, như ẩn như hiện. Đám Chu Tước vô cùng si mê, vô cùng cuồng nhiệt đối với luồng khí tức độc nhất vô nhị đang khuếch tán này. Đây là mùi vị của Chu Tước tâm nguyên. Nhìn thấy Chu Tước tâm nguyên tái hiện thế gian, không ít Chu Tước bắt đầu quỳ bái. Xoạt xoạt xoạt, bên trong Chu Tước tâm nguyên đột nhiên bắn ra 6 ánh hào quang, lập tức xuyên vào trong cơ thể của Chu Tước Lục Tử. Chu Tước Lục Tử hét lên thảm thiết, thánh hỏa toàn thân đột nhiên nổ tung, sau đó khí tức vốn vô cùng uể oải bắt đầu tăng lên liên tục, càng ngày càng thêm dày đặc và thuần khiết. Bọn chúng bị Chu Tước nữ đế thiêu đốt huyết mạch, tu vi đang hạ xuống liên tục, tuổi thọ cũng đang nhanh chóng giảm bớt, chẳng bao lâu nữa sẽ ngã xuống. Nhưng dưới sự chiếu rọi của Chu Tước tâm nguyên của Hứa Tiểu Lan, huyết mạch của bọn nó lại một lần nữa tràn đầy sức sống, giống như gieo một hạt giống, không bao lâu đã có thể mọc rễ nảy mầm, cành lá sum suê. Cái này, U La Chi Tước cảm nhận được nguồn sức sống đã lâu chưa thấy được, đi vào bên trong cơ thể, vẻ mặt có chút đờ đẫn. Băng Tâm Chi Tước lại dập đầu lần nữa, giọng điệu càng nghẹn ngào, cảm tạ ân đức của Chu Tước nữ đế, tôi nguyện dốc sức vì nữ đế mãi mãi, đến chết cũng không hối hận, cảm tạ Chu Tước nữ đế. Cảm tạ. Chu Tước Lục Tử lại nằm sấp trên mặt đất lần nữa, toàn thân đang run rẩy. Chu Tước nữ đế tiền nhiệm thiêu đốt huyết mạch của bọn nó, sức sống và tu vi đều nhanh chóng trôi đi. Bọn chúng vốn cho rằng cuộc đời này sẽ cứ như vậy mà kết thúc. Chu Tước xem huyết mạch là thứ quan trọng nhất trong tộc, bị chết vì huyết mạch suy yếu chính là một cái chết nhục nhã nhất. Thế nhưng Tiểu Lan nhỏ đã dùng Chu Tước tâm nguyên kích hoạt huyết mạch của bọn nó lên một lần nữa. Chu Tước tâm nguyên bình thường vốn không làm được, nhưng bên trên Chu Tước tâm nguyên bên trên lại có thêm một luồng lực lượng tái sinh của nguyên lực thanh long. Chính nguồn sức mạnh này đã khiến huyết mạch như cây khô gặp mùa xuân, khiến sức sống trỗi dậy. Bọn chúng biết, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, gặm nhiều thuốc, có đủ thời gian, thì thương tích có thể hồi phục, thậm chí quay về đỉnh phong sẽ gần hơn một bước. Tu vi không quan trọng, mạng sống cũng không quan trọng. Tiểu Lan nhỏ đã cho chúng thứ quan trọng nhất, đó là tôn nghiêm. Một tiếng kêu rất nhỏ vang lên, khóe miệng của Tiểu Lan nhỏ chảy máu. Rõ ràng hành động này đã tiêu hao sức mạnh của cô. Tiểu Lan em, ăn hoa quả thật không biết, Hứa Tiểu Lan sẽ có một màn kịch như vậy. Hắn nhìn thấy cô bé bên cạnh phải chịu phản phệ, không khỏi biến sắc, mau dừng lại. Cảnh tượng này cũng bị các sinh linh của Chu Tước nhất tộc nhìn thấy được. Mau dừng lại, Chu Tước nữ đế đại nhân, an nguy của ngài là quan trọng hơn hết. Đừng làm như vậy, vì chúng ta thật sự không đáng đâu. Nữ đế đại nhân, cầu van xin ngài, đừng dùng lực lượng này nữa. Các cường giả Chu Tước nhao nhao khẩn cầu. Đám Chu Tước lục tử đã khóc không thành tiếng. Phải biết, trước kia chúng nó thiêu đốt huyết mạch, chính là để đối phó với Tiểu Lan nhỏ. Còn suýt chút nữa giết chết Tiểu Lan nhỏ. Bây giờ Tiểu Lan nhỏ lại dùng nguyên lực Chu Tước, không ngại cơ thể bị phản phệ, cũng phải giúp chúng nó tu bổ lại huyết mạch. Là yêu sao? Là trách nhiệm sao? Không, đây là ánh sáng. Đây là thứ ánh sáng duy nhất trên thế gian đáng để chúng nó thể chết đi theo. Cảnh tượng lại một lần mất kiểm soát. Nếu không phải An Hoa ở bên cạnh vận dụng thuật thần uy duy trì trật tự, thì e rằng Tiểu Lan nhỏ đã bị một đám Chu Tước không muốn sống này nhào lên ngăn lại. Cuối cùng Tiểu Lan vẫn là hoàn thành hành động vĩ đại này, giúp Chu Tước lục tử kích hoạt huyết mạch lần nữa, ổn định thương tích của bọn nó. Cô bé nhỏ nhắn xinh xắn kia đứng dưới vương tọa, lộ ra vẻ yếu đuối mong manh. Tiểu Lan nhỏ lại hấp thu Chu Tước tâm nguyên, lau đi vết máu ở khóe miệng, con ngươi đen nhánh sáng ngời nhìn về phía đám cường giả Chu Tước chi chít dưới khán đài. Từng con Chu Tước lại nằm trên mặt đất, lần này chúng nó không nói gì, đều đang im lặng, nhưng chính bởi vậy lại càng rung động. Khí thế cùng ý chí được tích lũy dường như muốn phá vỡ toàn bộ mây xanh. An Hòa biết, bây giờ coi như Hứa Tiểu Lan chỉ vào một cái hố có thể ăn thịt người rồi bảo chúng nhảy xuống, chúng nó cũng sẽ quên mình nhảy xuống. Địa vị của Tiểu Lan nhỏ trong lòng đám Chu Tước tuy rằng vẫn chí cao vô thượng như trước đây, nhưng loại cảm giác này giống như lại có chút gì đó không giống. Tâm ý của các người ta đều thấy được, nhưng lần này đi đến Đại Lục Thái Sơ, ta chỉ có thể mang theo 9 vị Chu Tước nhất tộc đi cùng, các ngươi ai đồng ý? Tiểu Lan nhỏ mở miệng hỏi. Toàn bộ 25 vị Chu Tước cảnh giới hợp đạo trong hiện trường đều đứng lên, bày tỏ chúng bằng lòng. Đám Chu Tước còn lại vẫn đang nằm úp, chúng nó rất biết điều, biết lúc này căn bản không tranh nổi với Chu Tước cảnh giới hợp đạo. Đồng thời trong đáy lòng lại buồn bực, vì sao nữ đế đại nhân lại không chiêu mộ thêm vài người nữa? Thật ra, không phải Hứa Tiểu Lan không đồng ý, nếu như có thể, cô còn phải đem toàn bộ thế lực Chu Tước dọn đến Đại Lục Thái Sơ sao? Vấn đề là không thể được. 10 người cảnh giới hợp đạo chính là số lượng mà Hắc Long đưa ra cho bọn họ, khe hở của Đại Lục Thái Sơ không phải muốn chui là chui được, bằng sức mạnh của nó, nhiều lắm là chỉ có 10 sinh linh cấp hợp đạo có thể xuyên qua, hơn nữa phải trả giá rất lớn. Không thể nhiều hơn nữa, Bạch Tiểu Hổ cũng là hợp đạo trung kỳ, thêm 9 Chu Tước cảnh giới hợp đạo nữa, chỉ có thể như vậy. Hứa Tiểu Lan nhìn đám cường giả hợp đạo đang đứng, mỗi một người đều là nhân vật châu bò, có thể hô hoán ở tinh vực. Cô nhẹ nhàng mở miệng, Nam Ly U La, Băng Tâm, Thiên Tần, Thái Tinh, Huyễn Kim, Phi Hoa, Lang, Huyết Nha, các ngươi có đồng ý theo ta quyết chiến với kẻ thù đáng sợ nhất không? Nguyện vì nữ đế sông pha khói lửa, chết ngàn lần cũng không từ. Nguyện mãi mãi đi theo nữ đế đại nhân. Đám cường giả Chu Tước hợp đạo được gọi tên cuồng nhiệt hô to. Chu Tước lục tử là hợp đạo đỉnh phong, Phi Hoa Lang, Huyết Nha là cường giả hợp đạo trung kỳ thân kinh bách chiến, đều là những người mạnh nhất có thể chọn. Hồng Vũ đại tế tư là hợp đạo đỉnh phong, có điều cô ta phải chủ trì mọi sự vụ của Chu Tước nhất tộc, không thể rời đi. Còn những hợp đạo không có ở đây, nếu không phải là đang đảm nhiệm chức vị quan trọng ở nơi khác thì cũng là đang đi chơi. Trước mắt 9 người này chính là đội hình mạnh nhất có thể chọn ra. 3 vị hợp đạo trung kỳ, 6 vị hợp đạo đỉnh phong, hơn nữa, đều là cường giả có được Chu Tước huyết mạch thuần túy nhất. Nguồn sức mạnh này ở tinh vực cũng có thể một đối một, với thần linh sáng thế hơi yếu một chút. Nếu tính ở Đại Lục Thái Sơ, cũng là một nguồn sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Cứ như vậy, Tiểu Lan cưỡi tọa kỵ Tiểu An Tử, đi theo phía sau 9 con Chu Tước cảnh giới hợp đạo. Dưới sự cung kính tiễn đưa của mấy chục nghìn cường giả Chu Tước, uy thế cuồn cuộn đi về trận truyền tống. Đi đến lãnh địa Thanh Long, lãnh địa Thanh Long cũng có ngàn vạn con rồng tại cung nghênh đám người An Hòa đến. Tiểu Lan nhỏ ngoại trừ là Chu Tước nữ đế, đồng thời cô cũng là thần thủ hộ của Thanh Long nhất tộc. Thanh Long lão tổ bế quan đi ra, trò chuyện thân thiết cùng đám người Tiểu Lan nhỏ, đích thân đánh vỡ hàng rào đại trận truyền tống cho bọn họ, đưa đám người Tiểu Lan nhỏ quay về Đại Lục Thái Sơ. An Hòa vô cùng kích động, Đại Lục Thái Sơ, An mỗ ta đây lại về rồi, Tứ Cửu Tiên Tông. Đại điện tông chủ rộng đến 10 dặm, bên trong linh hương thoang thoảng, sương khói mập mờ, một cô gái mặc đạo bào bó sát người, dáng vẻ yểu điệu xinh đẹp, khua chiếc dao găm trong tay, chém ra những tia sáng sắc lạnh, giống như hàng ngàn hạt mưa bụi, kéo dài bất tận, không vật nào thoát khỏi. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng la hét. Diệp Linh đại sư tỷ, chị vẫn còn đứng ngây trong đại điện tông chủ sao? Tiêu Trạch đạp cửa xông vào, nhìn thấy cô gái đang liên tục vung vẩy dao găm, hơi ngẩn ra một chút rồi nói, không phải là đứng ngây ở đây, mà là đang luyện công. Diệp Linh sửa lại với vẻ mặt không biểu cảm, vâng vâng vâng, chị có vài vế lớn, chị nói gì cũng đúng. Tiêu Trạch cười hì hì nói. Diệp Linh hét cái miệng nhỏ nhắn lên, khẽ hừ một tiếng. Tiêu Trạch đi đến một bên, ngồi xuống, gật gù đắc ý nói, xét về nỗi nhớ nhung đến sư phụ, em không theo kịp chị rồi. Diệp Linh nhét cặp lông mày thanh tú lên, hỏi, lời này của cậu là có ý gì? Chẳng lẽ tôi lo lắng sự an nguy của sư phụ là sai sao? Tiêu Trạch vội vàng xua tay, không phải, không phải, chị cũng đừng kích động, em chỉ muốn bảo chị không cần lo lắng, sư phụ mới biến mất một tháng mà thôi, người chẳng qua là ở trong bí cảnh nào đó, còn có sư mẫu bên cạnh, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chị cứ yên tâm đi. Tôi không có lo lắng cho sư phụ. Diệp Linh vung vẩy dao găm trong tay, vạch ra vài đường ánh sáng bạc sắc nhọn trên không trung, nghiêm túc nói, tôi đang luyện thuật ám sát trong đại điện tông chủ, không được sao? Tiêu Trạch trầm mặc, làm sao quay về đề tài ban đầu đây? Các đệ tử ở dưới đều nói, đã khoảng một tháng, chị không dạy bọn họ thuật ám sát. Tiêu Trạch mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói, để bọn hắn chăm chỉ nghiên cứu minh thiểm tuyệt sát thuật của ta đi, bây giờ bổn sư tỷ không rảnh. Diệp Linh tựa vào bên cạnh cái ghế của tông chủ, đôi mắt đẹp đẽ trắng đen rõ ràng, ngơ ngác nhìn lưỡi dao đang chuyển động như thủy ngân, phản chiếu gương mặt thanh tú xinh đẹp của cô. Tiêu Trạch gãi đầu, không biết nên nói gì. Hắn không biết nên khuyên đối phương thế nào, cô gái nhỏ Diệp Linh này cứ lo lắng không yên cho sư phụ. Điểm này khiến hắn rất không hiểu, sư phụ trâu bò đến oán trời trách đất như vậy, không phải là vẫn vui vẻ nhảy nhót đấy sao? Thậm chí hắn có một loại trực giác, dù cho cả thế giới này có sụp đổ, thì sư phụ vẫn có thể sống thật tốt. Bây giờ là giai đoạn bình ổn của cuộc chiến giữa thiên nhân tộc và liên quân Cửu Châu, không có cuộc chiến quy mô lớn. Những cuộc xung đột thăm dò quy mô nhỏ thì không dứt, giống như thế lực hai phe đang đợi một điều gì đó. Tiêu Trạch cũng nguyện ý đón nhận tình hình này. An Nhật Thiên không trấn giữ ở tông môn, hắn luôn cảm thấy hơi bất an, như hôm nay nhân tộc trở nên yếu thế, vừa đúng với ý của hắn. Đúng rồi, chuyện Tiểu Hồng độ kiếp, giờ sao rồi? Diệp Linh đột nhiên hỏi. Tiêu Trạch hơi ngẩn người, đây là lần đầu tiên trong một tháng qua Diệp Linh chủ động hỏi thăm đến chuyện của người khác. Bây giờ công tác chuẩn bị đã làm xong rồi. Địa điểm độ kiếp đã bố trí ở đồng cỏ lớn bên ngoài tông môn. Bạch Lăng đã làm xong các hạng mục phòng hộ, thậm chí ngay cả việc sau khi độ kiếp thất bại, phải bảo vệ tính mạng Tiểu Hồng thế nào, cũng đã chuẩn bị xong rồi. Tiêu Trạch nói. Diệp Linh đột nhiên quay về chỗ ngồi của tông chủ, chém vù vù vù vài nhát kiếm trên không trung. Lúc này mới nở rộ lúng đồng tiền nói. Đi thôi, chúng ta đi cổ vũ cho Tiểu Hồng. Ây! Không đợi An Hòa tông chủ nữa hả? Tiêu Trạch sửng sốt một chút, khuôn mặt Diệp Linh đỏ lên, làm bộ muốn đánh, là không luyện công nữa. Đúng đúng đúng, không luyện công nữa hả? Tiêu Trạch vội vang nhảy ra, cười làm lành nói. Đồng cỏ lớn bên ngoài Tứ Cửu Tiên Tông, một đóa hoa hồng nhỏ đang đung đưa theo gió, đón lấy ánh mặt trời rạng rỡ. Yểu điệu hát lên khúc ca dao nghe rất êm tai. Mặt trời đang chiếu rọi, hoa nhỏ cười với tôi, cô chính là Tiểu Hồng của Tứ Cửu Tiên Tông, đại năng phản hư đỉnh phong. Sau khi tận mắt chứng kiến, An Hòa nuốt mặt trời đã giác ngộ, bây giờ cuối cùng bước đến bước cuối cùng. Hoặc là thành công đi ra, được đại đạo thiên địa thừa nhận, hoặc là hương tan ngọc nát. Quả thật Tiểu Hồng có suy nghĩ này, hoặc là biến thành mặt trời, hoặc là liền trở về với sự bao bọc của mặt trời. Đương nhiên, Bạch Lang có đủ các phương tiện khoa học kỹ thuật, có thể kéo dài hơi tàn cho Tiểu Hồng sau khi độ kiếp thất bại, còn về phần có thể kéo dài được bao lâu, cũng không biết. Giờ phút này, cờ đệ tử trưởng lão cùng các chủ đứng đầy bên ngoài đại trận độ kiếp. Tiểu Hồng chính là linh vật rất được mọi người yêu thích ở Tứ Cửu Tiên Tông. Không có cách nào, mỗi ngày phơi nắng hát ca sẽ có thể nhanh chóng tăng cảnh giới lên, thậm chí được coi là cá chép tuyệt thế, có thể bước vào cảnh giới hợp đạo trong truyền thuyết. Các đệ tử trong tông môn không ai là không hâm mộ trông ngóng. Những đệ tử này đã là thiên tài của đại lục Thái Sơ, nhưng ở trước mặt Tiểu Hồng thật sự hoàn toàn không đáng chú ý, không thể so sánh được. Điều duy nhất bọn họ có thể làm chính là mỗi lần tới gần lúc đột phá hoặc độ kiếp, lặng lẽ nhắc đi nhắc lại một câu Tiểu Hồng phù hộ, ca ngợi Thái Dương. Hiện tại cá chép tuyệt thế của Tứ Cửu Tiên Tông sắp độ kiếp rồi, phàm là đệ tử không phải đi đóng giữ ở tiền tuyến, thì đều chạy tới sân bãi độ kiếp để hưởng cái vận khí, hy vọng Tiểu Hồng có thể cho bọn họ cũng dính một chút hào quang. Đám bạn cũ Tô Thiển Vân, Hiên Viên Thành, Liễu Thiên Huyễn, Đường Tây Môn, Lâm Quân Quân đến rồi. Các đệ tử Tiêu Đồ, Tiêu Trạch, Diệp Linh, cũng đã lẳng lặng đến bên cạnh. Đoàn sủng vật đại bạch tuyết trảm thiên, tiểu cốt, tề một tiểu xỉu đã vào vị trí của mình. Tiểu hồng chính là sủng vật đầu tiên của An Hòa, ở vị trí đại tỷ, bây giờ cũng là người đầu tiên bước vào hợp đạo, không thể gọi là không mạnh được. Đám người hầu, tiểu lang, mạch luân, khả khả tư đế, tháp bá cũng đã tới. Lần độ kiếp này là chuyện vô cùng quan trọng của tứ cửu tiên tông, dù là cường giả đang có nhiệm vụ bên ngoài, cũng nhao nhao chạy tới hộ pháp cho nó. Tiểu hồng vẫn đang ca hát, mọi người thì đang lặng lẽ lắng nghe. Một khúc ca dừng lại, trời đất đột nhiên trở nên yên tĩnh, gió mát lướt nhẹ qua, mang theo làn sóng xanh chập trùng của đồng cỏ. Trong bụi cỏ xanh mướt xuất hiện một điểm đỏ. Không biết có phải là ảo giác hay không, mọi người thấy tiểu hồng rõ ràng là thân thể màu đỏ, lại giống như ẩn chứa thứ ánh sáng, nhiệt độ và năng lượng tuyệt đối. Rõ ràng là trời đang nắng chói chang, trong chớp mắt xung quanh lại trở nên đen tối. Sắp bắt đầu hợp đạo rồi, Đông Phương Tráng Thực đột nhiên cất tiếng nói. Đông Phương Mộng Khiết kéo lấy cánh tay Đông Phương Tráng Thực, có chút lo lắng nói, có thể thành công không? Tôi nghe nói phản hư đỉnh phong độ kiếp hợp đạo có xác suất thành công không cao, vậy cũng phải xem đó là ai. Loại cá ướp muối như Tiểu Hồng, anh cảm thấy không chắc, nó không thể nào hợp đạo. Đông Phương Tráng Thực đối với chuyện này lại rất có lòng tin. Tiểu Hồng cố lên. Cá chép đỏ, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là giỏi nhất, Tiểu Hồng trưởng lão, thiên hạ vô địch. Cờ cờ đệ tử của tứ cửu tiên tông bắt đầu hò hét điên cuồng. Lúc này âm thanh điệu điệu lại vang lên lần nữa, ta ca ngợi mặt trời, hướng về mặt trời, nhưng thứ ta hướng đến cũng không phải là nhiệt độ của nó, mà chính là xoẹt. Tiểu Hồng đột nhiên phóng ra một luồng ánh sáng vàng, ánh sáng vàng càng ngày càng chói mắt, thậm chí sau cùng còn không thể nhìn thấy. Âm âm, bầu trời phun trào dữ dội, ánh sáng màu vàng kim phủ kín vô tận. Đại Bạch vốn đang nhìn Tiểu Hồng, sau đó thì bị ánh sáng cực mạnh chói mù đôi mắt chó hợp kim titan của nó. Tiểu Hồng đâu? Bông hoa Tiểu Hồng đâu? Gâu. Đại Bạch đeo kính bảo hộ, nhìn về phía vị trí Tiểu Hồng, nhưng không thấy Tiểu Hồng đâu. Không chỉ có mình nó mơ hồ, tất cả mọi người ở đây đều nhìn nhau. Bọn họ phát hiện, Tiểu Hồng thật sự biến mất ngay trước mắt bọn họ. Ngay cả đám người Tiêu Trạch, Tiêu Đồ có tu vi đỉnh cấp, cũng bày ra vẻ mặt ngơ ngác. Không chỉ có thân thể của Tiểu Hồng, ngay cả khí tức của Tiểu Hồng, cũng đều biến mất hoàn toàn. Gặp quỷ sao? Tôn Vũ Lạc lẩm bẩm nói. Hiện trường chìm trong mờ mịt trầm lặng. Tiểu Hồng đi đâu rồi? Không ai biết Tiểu Hồng đã đi đâu. Trước mắt bọn họ là một biển ánh sáng, thật giống Bạch Nhật Phi Thăng. Bạch Lăng nâng mắt kính đang không ngừng nhảy số liệu lên, cười nói, trạng thái bản thân lột xác đến một nơi khác để duy trì, hoàn toàn biến mất trên thế gian, không lưu lại một chút dấu vết. Nếu như ngay cả nhân quả của bản thân cũng bị cắt đứt. Đột nhiên ánh sáng màu vàng kim phủ kín bầu trời, chân ý của đạo tràn ngập khuấy động cả một vùng đất trời, đồng thời ngưng tụ lại. Ngay trong lúc đám đệ tử đang không ngừng kinh ngạc kêu lên, bóng tối thuần túy từ phía chân trời tràn xuống, như muốn xé rách ánh sáng vàng kim kia. Bóng tối thuần túy vô tận này, từng bước đâm thủng biển ánh sáng, nuốt trọn toàn bộ ánh sáng. Đây chính là kiếp nạn thần đạo của Tiểu Hồng sao? Thật quá đáng sợ. Vẻ mặt của Tiêu Trạch nghiêm lại, từ trong bóng tối kia hắn cảm nhận được sức mạnh, khiến mình hoảng sợ. Mỗi một đại năng đỉnh cấp muốn hợp đạo, đều phải qua độ kiếp thần đạo. Kiếp thần đạo vô cùng kỳ quái, nó là nhằm vào thần đạo của người độ kiếp, tâm ma của người độ kiếp, và những khuyết điểm chí mạng của người độ kiếp, bắt đầu tiến tới tấn công trên toàn bộ phương diện. Nếu như trong lúc chống cự, người độ kiếp không thể bảo vệ được thần đạo toàn vẹn hoàn chỉnh, giữ vững tâm cảnh hoàn chỉnh, thành công đánh ra một con đường thông thiên, vậy thì chỉ còn đường ngã xuống. Đương nhiên, nếu như độ kiếp thành công, như vậy thần đạo của sinh linh sẽ được thiên địa đại đạo công nhận, có thể tồn tại mãi mãi trong trời đất, trở thành thần đạo hoàn chỉnh, từ đó sinh linh sẽ bất tử bất diệt. Có điều, sinh linh vẫn sẽ có kiếp nạn nhân quả trong sâu xa, đây cũng là lý do vì sao hợp đạo vẫn sẽ thường xuyên ngã xuống. Có những kiếp nạn không phải ngươi cứ co đầu rụt cổ thì có thể tránh né được. Sao bóng tối này thuần túy vậy? Lẽ nào thần đạo của Tiểu Hồng không phải mặt trời, mà chính là ánh sáng? Tiêu Đồ ngẩng đầu lên nhìn ánh sáng và bóng tối đang chém giết nhau trên trời cao, gương mặt lộ vẻ khiếp sợ. Nếu thật sự là ánh sáng, vậy nếu Tiểu Hồng độ kiếp thành công, thì thật là lợi hại. Tiêu Trạch nghe vậy cũng cảm khái. Bọn họ đều là chân long sống, hơn mấy trăm ngàn năm đến triệu năm, từ cổ vực Thái Sơ đến đại lục Thái Sơ, tất nhiên biết nhiều kiến thức, biết được ý nghĩa của thần đạo ánh sáng có ý nghĩa như thế nào. Đạo không phân cao thấp, nhưng lại có mạnh yếu, đạo bao quát vạn vật, mạnh mẽ nhất, ví dụ như các đạo như ánh sáng, bóng tối, sống, chết. Tiếp theo là đạo chỉ có một tính duy nhất, ví dụ như nhật nguyệt, lại ví dụ như đạo của bốn thánh thú. Bây giờ Tiểu Hồng lấy ánh sáng để hợp đạo, một khi thành công thì sức chiến đấu sẽ khủng khiếp, đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sư đệ, cậu đã từng gặp siêu cấp đại năng hợp đạo nào khống chế ánh sáng chưa? Tiêu Trạch lẩm bẩm nói. Tiêu Đồ lắc đầu, chưa từng gặp, tôi sống gần tờ giới UNM, cũng chỉ gặp ba đại năng phản hư có được thần đạo ánh sáng, nhưng trong lúc bọn họ độ kiếp, đều bị bóng tối nhấn chìm, không còn vết tích gì. Tiêu Trạch trầm mặc, đột nhiên thấy thật lo lắng cho Tiểu Hồng. Trên bầu trời, cuộc đọ sức giữa ánh sáng và bóng tối vẫn đang tiếp diễn. Mọi người không biết tình hình trận chiến cuối cùng sẽ như thế nào. Chỉ có thể nhìn thấy biển sáng và bóng tối đang không ngừng chém giết nhau, ánh sáng màu vàng kim muốn chiếu rọi toàn bộ bóng tối. Bóng tối thì muốn bao trùm toàn bộ ánh sáng. Sau nửa canh giờ, ánh sáng chợt bắt đầu lụi tàn với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Bạch Tỷ Tỷ, Diệp Linh hét lớn. Lần độ kiếp này đã vượt qua dự tính của tôi. Tôi không chắc có thể bảo vệ được Tiểu Hồng. Lòng bàn tay Bạch Lăng ướt đầy mồ hôi. Hai mắt lóe lên một luồng thông tin lớn, suy diễn ra hình thái năng lượng vật chất. Bình thường mà nói, người độ kiếp đều có thực thể, lần này Tiểu Hồng đã trực tiếp biến thành ánh sáng. Bảo Bạch Lăng làm sao để bảo vệ Tiểu Hồng đây, hoàn toàn bó tay. Không đúng, còn có một cách, sử dụng khống dị án tương, ngưng tụ lại tất cả các chiều hướng không gian. Sau đó bỏ toàn bộ ánh sáng của bầu trời vào trong dương, rồi tiến hành che lấp các hướng không gian. Nói không chừng có thể chống lại với bóng tối vô tận này. Chỉ là không biết, có thể thu lại nguyên vẹn Tiểu Hồng được không? Nếu như không nguyên vẹn, nó có thể sẽ chết trong nháy mắt. Bạch Lăng chìm trong do dự. Bất kỳ một bộ phận nào của ánh sáng cũng đều có thể là Tiểu Hồng. Riêng điểm này đã rất khó tính toán. Rồi trên đồng cỏ, các đệ tử trưởng lão bỗng kinh ngạc hô lên. Bạch Lăng nhìn thấy ánh sáng vàng trên bầu trời, đang nhanh chóng lụi tàn, chẳng mấy chốc biến thành mặt trời nhỏ. Rõ ràng là mặt trời, lẽ ra phải chiếu sáng cho trời đất, nhưng lại bị bóng tối vây quanh, giống như một vầng trăng hơn. Không, mặt trăng cũng có ánh sáng có thể chiếu tỏa trời đất, nhưng ánh sáng nó tỏa ra lại sẽ bị bóng tối hấp thu hết sạch, căn bản không thể phát ra. Xung quanh bóng tối giống như có những cái miệng khổng lồ đáng sợ, từng miếng gặm lấy mặt trăng. Tiểu Hồng trưởng lão. Các đệ tử trưởng lão trên đồng cỏ lập tức sốc lại tinh thần, vô cùng căng thẳng, thậm chí có người hốc mắt đã đỏ hoe. KHNG nhịn được mà rơi lệ, dường như nhìn thấy linh vật mà họ vô cùng yêu thích đang dần dần rời xa họ mãi mãi. Tiểu Hồng đã cùng đường rồi, không còn thời gian do dự nữa đâu. Bàn tay trắng nõn của Bạch Lăng mở ra, một khối hình lập phương màu đen kịt đang lơ lửng trong lòng bàn tay. Dưới sự ảnh hưởng của khối lập phương, mọi vật xung quanh dường như dừng lại, tựa như sinh ra một phạm vi độc lập, khống dị ám tương. Chỉ cần đưa Tiểu Hồng vào trong dương, vèo. Mặt trời đã bị ăn gần hết trên không trung, bỗng hóa thành ánh sáng vàng kim rơi xuống mặt đất, đập ra một cái hố to trong đại trận độ kiếp. Tiểu Hồng mặc một bộ y phục màu đỏ, trên người chi chít vết thương nằm giữa cái hố lõm, khuôn mặt hại nước hại dân hiện ra trước mặt mọi người, khiến cho một số đệ tử nhìn đến ngây người. Đây là Tiểu Hồng trưởng lão sao? Tiểu Hồng trưởng lão đẹp như vậy sao? Phụt, Tiểu Hồng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức nhanh chóng suy yếu, không chỉ có da thịt như ngọc đang trở nên xám xịt, ngay đến cả mái tóc dài đen nhánh cũng bắt đầu nhanh chóng khô héo, giống như là một bông hoa đang héo tàn. Bóng tối bao phủ đầy trời, từ trên cao xả xuống, như muốn nuốt trọn cơ thể Tiểu Hồng. Bạch Lăng bước nhanh qua, đang định bảo vệ Tiểu Hồng. Bạch Tỷ Tỷ, đừng qua đây. Tiểu Hồng khẽ kêu lên một tiếng. Bạch Lăng dừng chân lại, gương mặt có chút ngạc nhiên. Tôi còn chưa thua mà. Gương mặt Tiểu Hồng quật cường nhìn vào bóng tối đang từ trên trời lao xuống. Dù cho bóng tối có đẻ gãy sống lưng tôi, cướp đi tất cả của tôi cũng sẽ không thua. Bạch Lăng nghiến chặt hàm răng, sắp chết đến nơi rồi, còn nói cái gì mà chưa thua chứ? Con vịt chết rồi mà vẫn mạnh miệng sao? Những người khác cũng cảm nhận được bi tráng, không thể diễn tả được từ chỗ Tiểu Hồng. Đúng lúc này, trên bầu trời đen tối, đột nhiên nứt ra một khe hở vô cùng lớn, khí tức khủng bố, khiến cho hàng triệu sinh linh phải nghẹt thở bao phủ trời đất, sắc mặt cường giả tứ cửu tiên tông đều thay đổi. Tình huống gì đây? Sao không gian lại nứt ra? Là địch tập kích sao? Toàn bộ chuẩn bị chiến đấu. Các trưởng lão và các chủ đều khẩn trương. Đột nhiên, tơ hơ nơ hờ hòa màu vàng, vô cùng thuần khiết xé tan bóng đêm. Sắc mặt mọi người biến đổi, còn chưa làm gì mà. Thánh hỏa màu lam xé rách bóng đêm, đóng băng tất cả. Ngay sau đó, U La Thiên Tần, Huyễn Kim, Thái Tinh, từng ngọn thánh hỏa thiêu đốt bầu trời, mang đến ánh sáng vô tận. Tiểu Hồng ngẩng đầu, thánh hỏa phản chiếu gương mặt kiều diễm tinh xảo lạ thường của nó. Đôi mắt có đôi chút ảm đạm của nó, đột nhiên phản chiếu ra một bóng hình. Một chàng trai mặc y phục trắng, mà nó vô cùng quen thuộc. Chủ nhân, Tiểu Hồng khẽ kêu lên một tiếng. Tại thời khắc độ kiếp quan trọng nhất của nó, chủ nhân đã xuất hiện. Nó không khỏi nhớ tới, thời khắc mà nó sắp biến thành hình người, chủ nhân cũng đột nhiên xuất hiện. Chỉ có điều trực tiếp đặt mông xuống đẻ gãy một cành cây của nó, từ đó mới tạo ra một đoạn nghiệt duyên. Lúc này, chủ nhân xuất hiện lần nữa, sẽ không đẻ nó chứ. Tiểu Hồng nghĩ đến điều này, đột nhiên cười, cười đến rung động lòng người. Cơ thể của nó lần nữa trở nên lấp lánh rực rỡ. Mái tóc khô héo, cũng lại trở nên đen nhánh xinh đẹp một lần nữa. Tôi hiểu rồi, chân ý của ánh sáng. Tiểu Hồng đứng dậy, từ chỗ trái tim phóng ra ánh sáng màu vàng, sau đó giống như một lớp màng mỏng, như muốn ngăn cách với bóng tối đang sắp nuốt chửng nó. Phần lớn trong thế gian là bóng tối và hư vô, ánh sáng chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ, nhưng ánh sáng đại diện cho hy vọng, là khả năng vô tận. Tiểu Hồng từng bước đạp lên bậc thang vô hình, đi về phía trời xanh, đi về phía an hòa, váy đỏ đong đưa, kiều diễm như lửa. Mỗi ngày tôi đều ca ngợi mặt trời, bởi vì mặt trời chính là nguồn sáng. Rất nhanh, Tiểu Hồng đã đi đến trước mặt An Hoa, nhìn thấy chàng trai có hơi ngơ ngác và vui mừng trước mặt. Đôi mắt cong lên cười nói, thứ mà tôi ca ngợi chân chính, thật ra chính là ánh sáng, có thể mang đến tất cả hy vọng, cùng những điều tốt đẹp. Chủ nhân, cho dù thân ở trong bóng tối, cũng phải hướng về phía ánh mặt trời nha. Giọng nói yểu điệu lại vô cùng dễ nghe, đang quanh quẩn bên tai An Hoa. Tiểu Hồng nở nụ cười rực rỡ chói mắt. Bóng tối vô tận trên bầu trời cũng theo nụ cười mà tan thành mây khói. Ngày hôm nay, Tiểu Hồng dùng ánh sáng để hợp đạo, thành công bước vào cảnh giới hợp đạo. An Hòa cảm thấy mọi chuyện đều giống như mơ. Hắn vừa trở về Tứ Cửu Tiên Tông, vốn nghĩ phải tỏ vẻ thật trâu bò. Kết quả một cô gái, có vẻ đẹp hại nước hại dân, đi tới trước mặt hắn, nói vài câu sâu xa rung động lòng người. Sau đó liền độ kiếp hợp đạo thành công. Hắn đang ngỡ ngàng, nhưng thấy Tiểu Hồng độ kiếp hợp đạo thành công, thì trong lòng vô cùng mừng rỡ. Cũng cười theo, chúc mừng nhóc thành công độ kiếp hợp đạo nhé, Tiểu Hồng. Hi hi, chào mừng chủ nhân trở về. Tiểu Hồng nháy đôi mắt hoa đào, mỉm cười nhẹ nhàng. Nó đưa bàn tay nhỏ bé trắng như ngọc ra, An Hòa hiểu ý, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại xinh đẹp kia, cùng nhau đáp xuống đất. Đúng rồi, cô bé ngồi trên vai anh là ai thế? Tiểu Hồng hỏi, cô ấy là Tiểu Lan mà, nhóc không nhận ra sao? An Hòa vui vẻ nói. Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Hồng cứng đờ, ngơ ngác nhìn cô bé nhỏ nhắn xinh xắn như thiên thần kia. Tiểu Lan nhỏ chống khuỷu tay lên đầu An Hòa, bàn tay nâng má, chớp đôi mắt sáng nhìn về phía Tiểu Hồng, cười khanh khách nói, Tiểu Hồng, chúc mừng em hợp đạo thành công nha, vừa trở về đã gặp chuyện vui lớn rồi, may là không bỏ lỡ. Ha ha, chị Tiểu Lan có thể trở về bình yên, em cũng rất vui, Tiểu Hồng cười nói. An Hòa lại trở về khiến các đệ tử trưởng lão của Tứ Cửu Tiên Tông phải chấn động, xếp hàng đầy sân, trở về thật đúng lúc. Chào mừng tông chủ An Hòa chiến thắng trở về, tông chủ đại nhân đánh đâu thắng đó, chiến thần vô song, sáng cùng nhật nguyệt. Bọn họ vô cùng thành thạo hô lên khẩu hiệu, căn bản không cần bất kỳ sự luyện tập và hướng dẫn gì. Sư phụ, Diệp Linh cười để lộ má lúm đồng tiền. Anh An, tôi biết là anh sẽ không có chuyện gì mà. Gâu, Đại Bạch cũng phấn khởi kêu to. Tuyết Trảm Thiên vẫy cái cánh nhỏ trắng như tuyết, lớn tiếng chơi nối thành ngữ để ca ngợi An Hòa. Thành ngữ bốn chữ, thành ngữ bốn chữ, thành ngữ bốn chữ. Trong phút chốc nơi này biến thành một đại dương cực kỳ rộn rã. Tiểu Hồng độ kiếp thành công, lại thêm việc tông chủ trở về, đây là vui càng thêm vui, người đáng tin cậy đã trở về. Đúng thế, những chiến tích nghịch thiên kia của An Hòa đã sớm chinh phục tất cả mọi người của Tứ Cửu Tiên Tông rồi. Ở trong lòng tất cả mọi người thì An Hòa chính là người đáng tin cậy của Tứ Cửu Tiên Tông. Đôi mắt xanh thẳm mơ mộng của Tô Thiển Vân vẫn luôn nhìn lên bầu trời, ngơ ngác hỏi, mấy con chim trông giống chu tước đang đắm mình trong thánh hỏa trên bầu trời kia là ai thế? Những lời này của cô đã nói ra nghi ngờ của tất cả mọi người. Những sinh linh trên bầu trời, hoặc là đang đắm mình trong thánh hỏa màu tím mị hoặc là dạo chơi trong biển băng màu xanh da trời, chúng đều tỏ ra cực kỳ mạnh mẽ và kiêu ngạo, nhìn một cái là biết không phải vật phàm. Không phải chúng nó giống chu tước, mà chúng nó vốn là chu tước. An Hòa cười nói, đây là mấy cao thủ cảnh giới hợp đạo chúng tôi mới tìm được trong chu tước nhất tộc ở lãnh địa chu tước. 6 hợp đạo đỉnh phong, 3 hợp đạo trung kỳ, sau này sẽ tạm thời gia nhập Viêm Các của tông môn chúng ta. Âm ầm, một câu nói này đã khiến tất cả mọi người ở đây đều phải chấn động. Tiêu Trạch hít ngược một hơi lạnh, thảo nào tôi luôn cảm thấy không thể nhìn rõ thực lực của đám chu tước này, hóa ra cảnh giới thấp nhất của đối phương cũng đã là hợp đạo trung kỳ rồi. Tiêu Đồ cũng trố mắt nghẹn họng, toàn bộ đều vào Viêm Các à? Tôi không nghe nhầm đấy cứ, cộng thêm Tiểu Lan và Phượng Hoàng Tiểu Hoàng nữa. Đây là một nhóm 11 kẻ hợp đạo đấy à? Trời ạ! Các đại năng hợp đạo còn sợ hãi thán phục như vậy. Chứ đừng nói đến các đệ tử tông môn của Tứ Cửu Tiên Tông. Rất nhiều đệ tử đều trưng ra vẻ mặt nghi ngờ vào cuộc sống. Chuyện gì thế này? Nhoáng cái tông môn của chúng ta đã có thêm 9 hợp đạo. Trong giới Cửu Châu có bao nhiêu đại năng siêu cấp hợp đạo chứ? Đây là muốn trời cao phải báo động sao? Bạch Lăng che miệng cười nói. Trước kia tôi đã nói rồi, mỗi lần An Hòa đi ra ngoài thì đều phải mang một thứ gì đó kỳ quái trở về. Lần này cũng không ngoại lệ, lại còn dẫn 9 sinh linh cảnh giới hợp đạo của Chu Tức nhất tộc về nữa chứ. Bây giờ Phượng Hoàng Tiểu Hoàng không cô đơn nữa rồi, có bạn chơi rồi nhé. Phượng Hoàng Tiểu Hoàng đã sớm run lẩy bẩy. Nó có thể cảm nhận được uy áp huyết mạch cực lớn từ trên bầu trời. Chị gái nhỏ băng tâm vô cùng xinh đẹp kia đã sớm khiến Tiểu Hoàng say mê. Kết quả chị gái nhỏ băng tâm lại phát hiện ra ánh mắt nóng bỏng của nó, lạnh lùng liếc nhìn nó một cái, tư thế nữ thần cao quý kia lập tức khiến Tiểu Hoàng phải tự ti. Bạn học An Hòa, cậu đã trải qua chuyện thần kỳ gì thế, lại có thể mời được 9 hợp đạo về? Mau nói cho chúng tôi biết một chút đi. Hiên Viên Thành tò mò hỏi. Đúng đúng đúng, tôi thích nhất câu chuyện phiêu lưu của anh An đó. Go, Đại Bạch vui mừng chạy quanh An Hòa, đôi mắt tròn vo liếc lên trên, cười một tiếng tà mị nói. Còn nữa, sao Tiểu Lan lại biến thành hình dáng nhỏ bé đáng yêu thế kia? Có sở thích gì đặc biệt sao? Go. Tiểu Lan nhỏ nhướng đôi lông mày xinh đẹp lên, hai tay chống hông. Đại Bạch, cậu có ý gì? Có phải cậu thấy vóc dáng tôi bé nhỏ là dễ dàng bắt nạt đúng không? Hừ, các đệ tử nhìn thấy Hứa Tiểu Lan nhỏ nhắn đáng yêu, tim cũng chảy cả ra. Bọn họ không nói ra ngoài miệng, nhưng lại đồng thời hô to trong lòng, thật là đáng yêu. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong sáng kia đi, lại nhìn đôi mắt trong suốt động lòng người đẹp, như một tác phẩm nghệ thuật kia đi. Cô ấy chính là tiểu tiên nữ, không nhiễm khói bụi nhân gian, muốn ôm một cái quá, muốn xoa mặt một cái quá. Có suy nghĩ to gan này, Đại Bạch đã bắt đầu chủ động lấy lòng. Nó chạy đến trước mặt An Hòa, uốn éo cơ thể oai phong, thè lưỡi ra cười khì khì nói, Tiểu Lan có muốn cưỡi tôi không? Không phải mấy cô nhóc vẫn luôn thích cưỡi chó lớn sao? Đến đây thoải mái giày xéo tôi đi. Go, Tiểu Tiểu Lan trầm mặc, An Hòa trầm mặc. Thật ra, thì nếu cậu đổi một cách nói khác, có khi tôi sẽ cảm thấy thích thú thật đấy. Tiểu Lan nhỏ ghét bỏ nhìn Đại Bạch, cố làm ra vẻ nũng nịu yếu ớt, dịu dàng nói. Điện hạ Tiểu Lan tôn kính, tôi có thể trở thành vật cưỡi của cô không? Go, Đại Bạch nghiêng đầu, há miệng nhe răng cười một tiếng với Tiểu Lan. Đại Bạch nó có một thú vui, đó chính là thích được bé gái cưỡi. Tiểu Lan nhỏ nghĩ trong đầu rằng, đúng là cưỡi An Hòa quá nhiều rồi, hình như cưỡi Đại Bạch cũng không tệ lắm đâu. Thật ra khi cơ thể cô biến nhỏ thế này, vẫn mang theo chút tính cách của trẻ con. Cảm thấy cưỡi một con cún đáng yêu như thế hình, như cũng trời vui lắm. Tiểu Lan nhỏ nhẹ nhàng nhảy một cái, vững vàng rơi lên lưng Đại Bạch, bàn tay nhỏ bé trắng nõn nắm lấy một nhúm lông chó. Cười nói, đi. Đại Bạch vui mừng chạy nhanh trên đồng cỏ lớn, dọc đường đều kèm theo những tiếng cười giòn giã, như chuông bạc của cô bé. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy ấm áp. Tông chủ Tiểu Lan vốn uy nghiêm thánh khiết, bây giờ lại biến thành một cô bé nhỏ như vậy, nghĩ lại đúng là có cảm giác kỳ lạ. Điều duy nhất không đổi chính là sự hòa hợp và ấm áp của người một nhà. Trên bầu trời, 9 con chu tước hạ xuống, thu nhỏ lại rồi biến thành kích cỡ chừng một trượng. Thứ duy nhất không đổi chính là tư thế xinh đẹp cùng với dáng vẻ kiêu ngạo của chúng, nhưng chẳng biết tại sao mọi người lại không cảm thấy xa cách chút nào, cho dù từ đáy lòng bọn họ đều cho rằng chu tước vốn phải lớn mạnh như vậy, vốn phải xinh đẹp như vậy. Nhưng lúc Tiểu Lan nhỏ cưỡi chó chạy qua chỗ bọn chúng lại làm ra động tác khiến mọi người đều phải trợn mắt há hốc mồm. 9 con chu tước ban đầu còn rất kiêu ngạo đột nhiên lại cúi đầu xuống đất, rối rít lên tiếng, giọng nói cực kỳ cung kính. Chu tước nữ đế đại nhân, cưỡi chó rung lắc lắm, ngài chú ý ngồi vững đó. Chu tước nữ đế đại nhân, hay là ngài cưỡi ta đi? Nguyện thế chết theo nữ đế đại nhân, kẻ địch ở đâu, chúng ta sẽ lên đường làm thịt chúng nó. Cờ cờ đệ tử trưởng lão của tứ kiểu tiên tông đều bày ra vẻ mặt chết lặng khi nhìn đám chu tước không ngừng nịnh hót kia, luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Ai bảo đây là chủng tộc kiêu ngạo nhất thế? Đồng cỏ vốn đang rất ồn ào bỗng nhiên trở lên yên tĩnh. Chính chu tước lại quỳ lại Tiểu Lan, còn thành kính như thế nữa. Tiểu cốt vẫy cái cánh nhiều màu, đôi mắt ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. Chu tước nữ đế đại nhân, bọn họ lại gọi sư mẫu Tiểu Lan là chu tước nữ đế đại nhân. Chuyện này, tôi đang nghe nhầm đúng không? Tiêu Trạch biết được ý nghĩa đằng sau câu này là gì, cho nên càng cảm thấy khó tin. An Hòa nghe vậy thì cười giải thích, cậu không nghe nhầm đâu, tôi và Tiểu Lan đến lãnh địa Chu Tước, đánh một trận lớn với Chu Tước tiền nhiệm, sau đó giết chết cô ta. Tiếp đó, Tiểu Lan luyện hóa Chu Tước tâm nguyên, thành công kế thừa thánh vị Chu Tước. Đừng thấy bây giờ, cô ấy mới chỉ có cảnh giới hợp đạo đỉnh phong, thật ra, cô ấy đã là thủ lĩnh của một thế lực siêu nhiên rồi đấy. Hít. Tất cả mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh. Phía sau câu nói qua loa của An Hòa là trải nghiệm đáng sợ đến nhường nào. Tầng lớp cao cấp của tứ kiểu tiên tông có tầm nhìn lớn, vì vậy đều hiểu được danh hiệu chu tước này rốt cuộc to lớn thế nào. Một trong 4 thánh thú, bản nguyên hỗn độn độc nhất vô nhị, sánh ngang trời đất, không bao giờ chết. Những điều này đều là tính chất đặc biệt của chu tước. Bây giờ Hứa Tiểu Lan đã đạt đến trình độ này rồi sao? Hiên Viên Thành và Tô Thiển Vân đều ngây người ra nhìn, mặc dù bọn họ đã rất hơn người rồi, tốc độ tăng cấp cũng cực nhanh. Nhưng tại sao sự chênh lệch với Hứa Tiểu Lan lại càng ngày càng lớn thế này? Thậm chí bọn họ còn cảm thấy chuyện mình là bạn học của Hứa Tiểu Lan như là mơ vậy. Bởi vì điều này đồng nghĩa với việc là bạn học của một trong bốn thánh thú chủ tước. Cũng vào lúc này, Mạc Hải, Thượng Quan Nghệ và Dương Viễn đi theo An Hòa đến tinh vực, đều nhanh chóng từ trên trời đáp xuống. Tất cả mọi người đều khiếp sợ với sự lột xác của những người này. Mạc Hải thăng cấp từ phản hư sơ kỳ đến phản hư trung kỳ, Thượng Quan Nghệ thăng cấp từ hợp đạo sơ kỳ lên hợp đạo trung kỳ. Dương Viễn càng trâu bò hơn, cưỡi con gái của Bạch Hổ trong bốn thánh thú trở về. Nên biết rằng, bọn họ mới chỉ đi một vòng quanh tinh vực, với An Hòa thôi đó, mới có một tháng thôi. Lúc này các đệ tử và trưởng lão mới giật mình phát hiện, đi theo An Hòa thì luôn gặp được những điều bất ngờ. An Hòa mới là cá chép quan trọng nhất của tông môn, may mắn có một không hai. Vừa nghĩ tới đây, mấy bạn học cũ như Đường Tây Môn, Miêu Điềm đều vội vàng tiến gần xin chút may mắn. Rất sợ chậm một chút thì người khác sẽ cướp hết may mắn mất. An Hòa bỗng nhiên trở thành người chạm vào có thể bỏng. Hắn cũng không ngại khi mấy em gái xinh đẹp sờ lên người hắn đâu. Nhưng, đám đàn ông như Đường Tây Môn, Tiêu Trạch, Tôn Vũ Lạc làm sao vậy? Các cậu muốn làm gì? Còn nữa, anh Thành Anh là một gương mặt tuấn tú người người tiêu biểu của tông môn. Anh mà còn sờ nữa sẽ khiến người ta sụp đổ đó. An Hòa hoảng hốt né tránh. Kết quả càng ngày, càng có nhiều người bao vây chặn đường hắn. Thậm chí Tiểu Hồng cũng không nhịn được mà đưa tay ra sờ hai cái lên mông An Hòa. Theo như cô nói, thì vì cái mông của An Hòa ngồi lên, lờ mờ gãy cành hoa của cô, nên cô mới có cuộc hành trình tu luyện không ngừng nghỉ này. Cái mông của An Hòa chính là phúc tinh của cô nha. Sau khi đùa dẫn một trận, An Hòa lại tổ chức đại hội tông môn một lần nữa. Đầu tiên hắn nói qua một lần về trải nghiệm của mình ở tinh vực, khiến cho đám bạn nhỏ không ngừng thán phục. Toàn bộ quá trình, Tiểu Lan nhỏ chỉ ngoan ngoãn ngồi một bên, bày ra bộ dạng việc này không liên quan đến mình. Ngay sau đó chính là lúc để giới thiệu bạn mới. An Hòa gọi 9 con chủ tước ngoài cửa vào, giới thiệu từng người một. Đây là Nam Ly Chi Tước, đây là Băng Tâm Chi Tước, đây là U La Chi Tước, Nam Ly U La Băng Tâm, Huyễn Kim, Thái Tinh, Thiên Tẫn, Phi Hoa, Lang, Huyết Nha, 9 đại năng siêu cấp hợp đạo, từng người đều được giới thiệu. Những con chủ tước này cũng hiếm thấy mà cúi được cái đầu kiêu ngạo xuống, khách khí chào hỏi với mọi người trong Tứ Cửu Tiên Tông, nể mặt chủ tước nữ đế bệ hạ và người giám hộ An Hòa. Chúng nó mới cố gắng dùng ánh mắt bình đẳng để đối xử với những sinh linh nhỏ bé hèn mọn này. Đây đúng là đã làm khó đám chủ tước bình thường, vẫn dùng lỗ mũi để nhìn trời mà. Phải biết rằng, bình thường chúng nó cũng không khách khí với một vài thần linh sáng thế như vậy đâu. Phượng Hoàng Tiểu Hoàng nhận ra thái độ của chị gái nhỏ Băng Tâm với nó đã tốt hơn nhiều, đặc biệt là sau khi biết nó đã từng là vật cưỡi của Hứa Tiểu Lan, thì lại còn chủ động nói chuyện với nó nữa. Điều này khiến Phượng Hoàng Tiểu Hoàng cảm thấy được yêu quý mà lo sợ, vui vẻ không ngừng kêu lên. Nó bị Hứa Tiểu Lan đánh lâu như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nó cảm thấy bị Hứa Tiểu Lan đánh là một chuyện hạnh phúc như thế. Đây là con gái của Bạch Hổ, Bạch Tiểu Hổ. An Hòa tiếp tục giới thiệu, mọi người lại chào hỏi nhiệt tình. Không ngờ Bạch Tiểu Hổ cũng rất dịu dàng nhiệt tình. Chào mọi người, Tứ Cửu Tiên Tông đúng là nơi đất thiên người tài, có nhiều trai đẹp gái xinh quá đi. Cái miệng đúng là ngọt ngào, không thể tin nổi những lời này lại được Bạch Tiểu Hổ có địa vị cực cao của chủng tộc có tính tình nóng nảy nhất trong bốn thánh thú nói ra. Được rồi, nếu mọi người đã biết nhau hết rồi thì hãy cùng nhau trở thành bạn chiến đấu. Sau đây tôi sẽ nói một chút về kẻ địch mà chúng ta sắp phải đối mặt với mọi người. An Hòa vỗ tay một cái, bắt đầu đề tài mới. Các cường giả chu tước đã sớm mài đao ken két. Đến đi, mau nói cho chúng ta biết, xem kẻ địch của nữ đế đại nhân là ai. Giết. Mặc kệ là ai, cứ xé nó, giết chết nó, đốt cháy nó thành tro bụi. Vì chu tước nữ đế đại nhân, vì vinh quang của chu tước nhất tộc, các cường giả của chu tước nhất tộc đều vô cùng phấn khởi, vẻ mặt An Hòa nghiêm nghị. Đối thủ của mọi người chính là trời. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại, các cường giả chu tước đều tỏ vẻ ngỡ ngàng. Trời, trời gì cơ, đánh nhau với trời. Đánh không khí à, bọn họ còn chưa mở miệng, An Hòa đã bắt đầu giải thích. An Hòa nói hết về việc đại lục Thái Sơ bị thiết hụt thiên đạo, thiên nhân tộc quyền hành thiên thần, từ nguyên nhân khai chiến đến các thế lực của kẻ địch, rồi đến chiến lược cụ thể của kẻ địch. Đại loại chính là như vậy, mọi người không cần quá sợ hãi, cũng chỉ có mấy người lợi hại hơn tôi và Tiểu Lan thôi. An Hòa thẳng thắn nói, hít, rõ ràng cả người đám chủ tước bốc lửa, nhưng lại cảm thấy lạnh lẽo lạ kỳ. Bọn họ nhớ lại thủ đoạn diệt thế lúc trước của An Hòa. Đừng nói đến việc khiến một hành tinh nổ tung, ngay cả mặt trời luân hồi kinh khủng như vậy còn nuốt được, trình độ kinh khủng thế này mà vẫn còn mấy kẻ địch lợi hại hơn hắn sao? Đùa gì thế? Sau sự yên lặng ngắn ngủi, các đại năng siêu cấp Chu Tước lại bùng nổ, vì Chu Tước nữ đế, có chết cũng không hối hận. Giết giết giết, kẻ địch có mạnh hơn thì sao chứ, cùng lắm là chết thôi, trời thì sao chứ, phàm là kẻ đối đầu với Chu Tước nữ đế, thì đều phải chết. Tất cả Chu Tước đều đang tỏa ra ý chí chiến đấu vô tận, trên mặt đầy vẻ thấy chết không sờn. Mấy người cấp cao của Tứ Cửu Tiên Tông có chút bái phục. Nhìn ý chí chiến đấu kia đi, nhìn tinh thần kia đi, mặc dù là cảnh giới hợp đạo, nhưng lại khác một trời một vực với tiểu thú thố cảnh giới sáng thế nha. Hiên Viên Thành nhìn đám cao thủ Chu Tước với ý chí chiến đấu hừng hực trước mặt, lại nhìn An Hoa lấy đồ ăn linh cấp ra chơi với Tiểu Lan nhỏ, không nhịn được mà cảm thán, một tông môn vô địch đã ra đời vào hôm nay. Thật ra Hiên Viên Thành cũng không nói sai điều gì, bây giờ tổng hợp sức mạnh, chiến lực đỉnh cao, tình hình bên trong và tiềm lực phát triển của Tứ Cửu Tiên Tông đều vượt qua tứ đại tông môn, thậm chí còn vượt qua cả thế lực Thiên Đình, cho dù phóng tầm mắt nhìn xa hơn thì cũng có thể sánh ngang với các thế lực siêu nhiên có thần linh sáng thế chấn giữ. An Hòa nói rõ thực lực của kẻ địch cho các thành viên mới, không chỉ không khiến đối phương sợ hãi mà còn khơi dậy ý chí chiến đấu của bọn chúng, ai nấy đều bày ra dáng vẻ thấy chết không sờn. Điều này nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng cũng khiến hắn vô cùng vui vẻ. Hắn bắt đầu gửi bùa truyền âm cho Cổ Long Đế. Rất nhanh bùa truyền âm đã được kết nối, từ bên trong truyền ra một giọng nói khí khái hào hùng. Này An Hoa, có chuyện gì thế? Là thế này, cô giáo Cổ Long Đế chỗ của tôi mới nhận 9 bạn nhỏ, muốn dấn thân vào sự nghiệp phá thiên vĩ đại. Muốn nhờ cô truyền thụ một ít chân ý và chiêu thức của hệ phá thiên. Cổ Long Đế ở vùng đất ánh sáng vĩnh hằng, nghe vậy thì hoảng sợ ngồi bật dậy. Còn tới nữa. Cậu còn tới nữa, cô hoảng sợ kêu lên, cô vừa mới dưỡng thương xong, lần trước bị tiểu thố thố mà An Hòa đưa đến đánh tới mức nghi ngờ vào cuộc sống rồi, bây giờ lại dẫn học sinh mới đến cho cô, hơn nữa còn là 9 người, muốn giết cô đó hả? An Hòa bị phản ứng của Cổ Long Đế dọa, cho sợ hết hồn. Hả, cô giáo Cổ Long Đế, sao thế? Không, không có gì, Cổ Long Đế vội vàng đè nén cảm xúc. Thật ra cô rất muốn từ chối, cô còn lặng lẽ thề rằng sẽ không dạy người mà An Hòa đưa đến nữa. Nhưng mà hiếm khi có thành viên mới gia nhập bang phá thiên, đây là cơ hội hiếm có, để thế lực phá thiên lớn mạnh. Vì sự nghiệp phá thiên, vì sinh linh toàn thế giới, cô không thể từ chối chuyện này được. Cổ Long Đế không nhịn được hỏi, mấy người bạn nhỏ kia của cậu, có cảnh giới gì? Cảnh giới không cao, An Hòa nói. Cổ Long Đế thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nói tiếp. An Hòa tiếp tục nói, 6 hợp đạo đỉnh phong, 3 hợp đạo trung kỳ, suýt nữa thì Cổ Long Đế phun ra một búng máu rồng. Đây mà gọi là cảnh giới không cao đấy à? Đây mà là cảnh giới không cao sao? Nếu không dùng thuật pháp hệ phá thiên, thì mấy người kia có thể đánh chết cô đấy. Yên tâm đi, cô giáo Cổ Long Đế, mấy người bạn nhỏ tôi dẫn đến rất ngoan. Sẽ không gây chuyện đâu. An Hòa cho rằng, Cổ Long Đế nhớ lại chuyện gì, không mấy tốt đẹp liền khuyên. Cổ Long Đế suy nghĩ một chút, đối phương mới chỉ là cảnh giới hợp đạo thôi, không phải là cảnh giới sáng thế. Chắc cô có thể trấn áp được, sẽ không xuất hiện bi kịch học sinh quật ngã giáo viên đâu. Vì vậy cô chần chừ một lát rồi đồng ý. Được rồi, bảo họ chờ tôi ở Tứ Cửu Tiên Tông. Tôi sẽ tự đến đó. Cổ Long Đế gật đầu nói. An Hòa cũng vui vẻ đồng ý luôn. Là đến tận cửa phục vụ nha. Cô giáo Cổ Long Đế thật là chu đáo quá. 9 con Chu Tước và Bạch Tiểu Hổ ngoan ngoãn, nằm trên sân cỏ chờ giáo viên của chúng. Lúc ấy An Hòa lại quên mất Bạch Tiểu Hổ. Vẫn cho rằng Bạch Tiểu Hổ là một vật cưỡi bình thường. May mà Dương Viễn nhắc nhở hắn. Nhưng mà cũng không sao. 9 với 10 cũng không khác mấy. Soạt, không gian nứt ra. Cổ Long Đế với vóc người cao gầy, mặc một cái long bào màu sắc rực rỡ, đôi chân dài màu lúa mạch đi một đôi giày màu đỏ, như máu xuất hiện ở cửa của Tứ Cửu Tiên Tông. Sau đó cô liền nhìn thấy 9 con Chu Tước, với khí tức rất mạnh, và Bạch Tiểu Hổ hành lễ với cô. Bái, kiến cô giáo Cổ Long Đế. Cô giáo Cổ Long Đế, sau này xin nhờ vào cô. Từng giọng nói vang lên. Cổ Long Đế mở to đôi mắt màu máu. Tờ giờ nờ khuôn mặt xinh đẹp hào hùng hiện lên vẻ ngạc nhiên, thậm chí cô còn cảm nhận được một quy áp viễn cổ của đối phương từ trong huyết mạch của mình. Đây, rốt cuộc đây là... À, quên mất không giới thiệu với cô, đây là Nam Ly Ula Băng Tâm, đến từ Chu Tước nhất tộc. Đây là Bạch Tiểu Hổ, con gái của Bạch Hổ đến từ Bạch Hổ nhất tộc. An Hòa vội vàng giới thiệu trước. Cổ Long Đế hít ngược một hơi long khí. Mẹ nó, dẫn cả chiến lực nòng cốt của 4 thánh thú đến cơ á. Rốt cuộc tại sao An Hòa có thể làm được vậy? Bình tĩnh. Cổ Long Đế cô là giáo viên, phải tỏ ra không được sợ hãi, phải giữ được uy nghiêm của người thầy, nhất định phải bình tĩnh. Cổ Long Đế không ngừng ám chỉ mình, cưỡng ép tâm trạng bình thường lại. Vẻ mặt cô lạnh nhạt nói, cho dù trước đây, thân phận của các ngươi là gì hay đã từng làm gì, bây giờ các ngươi chỉ có một thân phận, đó chính là học sinh của ta, biết chưa? Mong rằng sau này các ngươi có thể cố gắng học tập. Vâng, Bạch Tiểu Hổ kêu lên. Không, cho dù thế nào thì chúng ta vẫn còn có một thân phận là tùy tùng của Chu Tước Nữ Đế đại nhân. Nam Ly Chi Tước hô lớn, đừng hòng bẻ cong tư tưởng của chúng ta, cô chỉ là giáo viên của chúng ta thôi, cả thể xác và tinh thần của chúng ta đều thuộc về Chu Tước Nữ Đế đại nhân. Phi Hoa Chi Tước hừ lạnh nói, Nữ Đế đại nhân vạn tuế, thể tận tâm trung thành với Nữ Đế đại nhân. Chu Tước Lục Tử đồng thanh hô to, vẻ mặt Cổ Long Đế kinh sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Trò vui gì đây, ta mới chỉ khách sáo một câu, rốt cuộc các ngươi đang nói gì thế? An Hòa thấy vậy cũng không nhịn được ra chán, không ai có thể thay đổi được sự cung kính và địa vị tối cao của Chu Tước Nữ Đế đại nhân trong lòng chúng, về phương diện này thì hắn cũng bó tay rồi. An Hòa đi về phía trước, nhỏ giọng giải thích bên tai Cổ Long Đế. Cổ Long Đế mới chợt hiểu ra rồi gật đầu một cái, không sao, tôi có thể đối phó với loại chuyện này được. Cứ như vậy, Cổ Long Đế bắt đầu hành trình dạy thuật pháp hệ phá thiên của mình. Các ngươi nghe cho kỹ, chân ý đạo pháp của hệ phá thiên chính là không nhìn theo cái nhìn của trời. Bất kỳ thứ gì cũng có thể biến mất, cũng có thể bị hủy diệt, bao gồm cả bầu trời chí cao xuất hiện ở khắp mọi nơi. Cổ Long Đế bắt đầu dạy từ lý thuyết trước. Cô vốn tưởng rằng dạy lý thuyết sẽ rất dễ, nhưng rất nhanh cô đã thấy được sự thờ ơ của học sinh. Đều nói tôn sư trọng đạo, tôn sư trọng đạo, nhưng mà mấy con Chu Tước này đều hách mũi lên tận trời thì thôi đi, còn dùng lỗ mũi chừng giáo viên nữa, cực kỳ kiêu ngạo. Cổ Long Đế rất tức giận, cô căn bản không thể chịu được uất ức này. Còn nữa, ngươi có thể tưởng tượng ra cảnh ngươi đang nghiêm túc giảng bài mà các học sinh đều dùng vẻ mặt chế giễu và khinh thường nhìn ngươi không? Cổ Long Đế giận dữ nói thẳng luôn, ta nói gì không đúng sao? Nam Ly Chi Tước ngẩng đầu lên nói, cô nói trời là tồn tại tối cao nhất, nếu muốn phá trời thì nhất định phải lĩnh ngộ tất cả sự sụp đổ, đánh vỡ hết tất cả chân ý bị hạn chế. Ta không đồng ý với điều này. Vừa dứt lời, mấy con Chu Tước còn lại đều gật đầu theo. Khóe miệng Cổ Long Đế hơi co lại, hỏi ngược lại, thế ý của ngươi là gì? Nam Ly Chi Tước dựng lông chim, ngẩng cổ lên, vẻ mặt rất kiêu ngạo nói, Chu Tước Nữ Đế đại nhân mới là tồn tại chí cao nhất. Trời cái gì chứ, đã sớm bị Chu Tước Nữ Đế đại nhân dẫm ở dưới chân rồi, chúng ta chỉ cần đi theo Nữ Đế Chu Tước đại nhân chiến đấu là được rồi. Đám Chu Tước điên cuồng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cổ Long Đế trầm mặc, cô giáo Cổ Long Đế tính tình hiền lành, mệt mỏi chỉ muốn về hưu. Tiểu Lan nhỏ vừa đi đến, muốn đến xem tình hình một chút, bước chân lảo đảo một cái, sớm đã dẫm trời ở dưới chân. Ta không có, các ngươi đừng có nói bậy. Đám Chu Tước nhìn thấy cô bé mặc váy hồng đi tới thì đôi mắt phát ra ánh sáng nóng bỏng, chúng nó nằm xuống ngay ngắn, đồng thanh kêu to, bái kiến Chu Tước Nữ Đế đại nhân. Cổ Long Đế nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ khó tin, nhóm Chu Tước kiêu ngạo không coi trời ra gì này lại có thể hèn mọn hành lễ với một cô bé, hơn nữa còn xưng là Chu Tước Nữ Đế. Khoan đã, tại sao nhìn cô bé này quen thế nhỉ? Tiểu Lan, em đến rồi đấy à? An Hòa vui vẻ chào hỏi. Tiểu Lan nhỏ nhìn thấy An Hòa cũng vui vẻ nói, vâng ạ, em đến xem các Chu Tước có học tập tốt không, nếu dám lạnh nhạt với cô giáo Cổ Long Đế thì nhất định em sẽ đánh chết chúng nó. Toàn thân chín con Chu Tước run lên, vội vàng cúi đầu cung kính nói, ngàn lần không dám, nhất định chúng ta sẽ tuân theo ý chí của Chu Tước Nữ Đế đại nhân, học tập cho tốt, mỗi ngày đều hướng về phía trước. Cổ Long Đế há to cái miệng nhỏ, ngây ngốc nhìn một màn trước mặt. Tiểu Lan, Chu Tước Nữ Đế, không nghe lầm chứ? Cô ấy đã từng là một nữ tu, chỉ có thể chui rúc trong vỏ rùa, bây giờ lại trở thành đế vương của Chu Tước nhất tộc, có thể khiến cho một đám Chu Tước cảnh giới hợp đạo cung kính lễ phép với mình. Cho dù chuyện này có khó tin như thế nào thì nó thật sự đang diễn ra ở trước mắt. Cô giáo Cổ Long Đế, chúng nó không mang đến phiền phức cho ngài chứ? Hứa Tiểu Lan đi tới, giống như một thiếu nữ hoạt bát, mềm mại đáng yêu, cô cười khanh khách hỏi, không, không có. Cổ Long Đế ngơ ngác nhìn Hứa Tiểu Lan, chuyện là, cô thật sự là Hứa Tiểu Lan sao? Cô trở thành Chu Tước thật rồi à? Đúng ạ, nhưng xin cô hãy giữ bí mật về chuyện này nhé. Hứa Tiểu Lan thân thiết cười nói. Cổ Long Đế yên lặng gật đầu, chuyện này là một chấn động quá lớn trong quan niệm tu tiên của cô. Cô cần một chút thời gian. Sau khi nghe An Hòa kể chuyện vừa xảy ra, Tiểu Lan nhỏ chống eo nhỏ, đưa ngón tay ngọc ngà trắng, nõm ra trách móc nhóm Chu Tước một trận, để bọn họ học được cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Nhóm Chu Tước không ngừng gật đầu đáp lại, ngoan ngoãn giống như những con gà con. Sau một thời gian, tiết học chân ý phá thiên tiếp tục diễn ra, Tiểu Lan nhỏ đã chạy đi chơi với đám thú cưng của An Hòa rồi. Ham, chơi là thiên tính của trẻ nhỏ, mặc dù Tiểu Lan nhỏ chính là Tiểu Lan chính cống, nhưng sau khi nhỏ đi thì cũng ít nhiều nhiễm phải thiên tính kia, luôn cảm thấy chơi với động vật nhỏ rất vui. An Hòa có nhiều động vật nhỏ quá, đứa nào cũng có thể chơi với cô, có cún, có bướm, có khỉ, có thú tuyết, có sói nhỏ. Tiểu Hồng là yên lặng nhất, rõ ràng đã là lão đại cảnh giới hợp đạo, nhưng vẫn lắc lư phơi nắng ở trên đỉnh núi Vọng Nguyệt, hát bài hát trẻ con, giống như mọi chuyện chưa có gì thay đổi vậy. An Hòa khá là nhàn rỗi, mỗi ngày đều nghiên cứu thần khí mới lấy được. 8 món thần khí, cái nào cũng rất đặc biệt, đáng để nghiên cứu một lần. Ngày hôm sau, một vị khách quen thuộc đến thăm Tứ Kiểu Tiên Tông. Ha ha ha, đã lâu không gặp nha An Hòa đạo hữu, ta nghe Thiên Vũ nói, cậu lại có thu hoạch lớn, chiến tích lớn hả? Mái tóc bạc của Tử Vi Đại Đế bay phần phật, trên khuôn mặt lạnh lùng nở nụ cười hiếm có. Bình thường thôi, chỉ kiếm lời được mấy tỷ, cùng với mấy món thần khí và mấy viên thần đan thôi. An Hòa cười nhạt, khóe miệng Tử Vi Đại Đế hơi co lại, mẹ nó, không nói chuyện tử tế được sao? Nhất định phải giả vờ kích thích người ta như vậy sao? Còn nói là bình thường thôi, cả nhà ông đây cũng không đẻ ra được nhiều như vậy đâu. Tử Vi Đại Đế không chịu được, khi bị An Hòa chèn ép, vội vàng nói, tôi đã sửa xong kính chủ tước giúp cậu rồi, về cơ bản cũng đã hoàn thiện mọi chức năng, nên đặc biệt mang đến cho cậu đây. An Hòa nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, lúc này mới biết ơn hành lễ, cảm ơn Tử Vi Đại Đế. Hắn nhận lấy kính chủ tước có khung kính đỏ thẫm, với mặt kính sáng chói bóng loáng, giống như nhặt được bảo bối vậy. Ai cũng nói gương vỡ khó lành, nhưng Tử Vi Đại Đế thật sự đã sửa được kính chủ tước. Danh tiếng của đệ nhất luyện khí sư của Cửu Châu, đúng là không phải nói chơi. Tiểu tước tước có nhớ tôi không? An Hòa cười hỏi. An đại ngốc, sao mới chỉ không gặp một thời gian, mà cậu lại mạnh lên rồi? Giọng nói non nớt dễ nghe mang theo kinh ngạc của kính chủ tước truyền tới. An Hòa dịu dàng nói, trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ cô thật tốt chứ. Lẹ, sao An đại ngốc lại trở nên buồn nôn như vậy rồi? Mặt kính của kính chủ tước khẽ run. An Hòa cảm ứng một lần, lại không nhịn được cau mày. Sao tôi cứ có cảm giác, có vẻ cô vẫn hơi uể oải vậy? Dù sao thì tôi cũng là cái kính đã chết một lần, lực lượng bản nguyên bị tổn thương, không thể như trước được. Điều này cũng khó mà tránh khỏi, bây giờ tôi còn sống đã là tốt lắm rồi. Kính chủ tước cảm thán, sau đó nó lại tức giận nói. Lần sau đừng có mà lấy tôi ra, để chặn lực lượng của cấp bậc sáng thế nữa. Đừng coi bà đây là kính vạn năng. À, An Hòa hơi lúng túng và áy náy. Tình hình lúc đó khẩn cấp, nào có nghĩ được nhiều như vậy đâu. Nhưng mà quả thật kính chủ tước đã giúp hắn rất nhiều trong chiến đấu, cũng giúp hắn nghịch chuyển càn khôn vào rất nhiều lúc quan trọng. Không thể phủ nhận điều này được. Đây cũng chính là lý do vì sao mà hắn lại mừng rỡ như vậy khi thấy kính chủ tước có thể khôi phục lại như cũ. Lực lượng bản nguyên bị thiếu sót sao? Nếu như tôi đoán không nhầm, thì lực lượng bản nguyên của cô hẳn là nguyên lực chủ tước nhỉ? An Hòa trầm ngâm chốc lát rồi nói. Đúng thế, tôi là đồ vật đặc biệt, được thánh thú chủ tước tạo ra. Được lực lượng bản nguyên của cô ấy, bồi dưỡng hơn 10.000 năm mới ra đời, nguyên lực chủ tước chính là sức mạnh lợi hại nhất tôn quý nhất trên thế giới này nha. Nói đến chuyện này, kính chủ tước không nhịn được kiêu ngạo. Bốp, An Hòa bỗng đập một viên đá quý màu đỏ, giống giọt nước lên mặt kính của kính chủ tước. Gì đấy? An đại ngốc, cậu làm trò thô bạo gì đó. Đây là, kính chủ tước đang muốn nổi giận. Sau đó liền ngây người ra, nó đã cảm nhận được nguyên lực chủ tước đậm đà nhất từ trong viên đá quý màu đỏ này. Không chỉ như vậy, thậm chí còn có cả giọt máu bản nguyên chủ tước nữa. À, thật, thoải mái, mặt kính chủ tước khẽ run, vẫn không nhịn được mà rên rỉ. Sao nào, hút nó sẽ có ích cho cô đúng không? An Hòa cười nói, cậu, tại sao cậu lại có thứ này? Đây chính là, chí bảo còn mạnh hơn bản thân tôi rất nhiều, sao cậu lại chịu đưa cho tôi ăn? Kính chủ tước kinh ngạc nói, không, nó không quan trọng bằng cô, An Hòa nói thẳng, kính chủ tước khẽ run lên. Coi như để bồi thường lần trước, tự tiện lấy cô ra cản công kích của thiên thần đi, sao nào? Cô có thích vật bồi thường cái này không? An Hòa cười hỏi, thích, giọng nói của kính chủ tước dịu dàng hiếm thấy, tôi có cảm giác rằng khi hấp thu nó, tôi có thể lột xác đến một trình độ nhất định, vậy thì hút đi, tôi rất mong chờ. An Hòa gật đầu nói. Viên đá quý hình giọt nước kia chính là một trong những vật quý giá, có dao động còn kịch liệt hơn cả thần khí mà An Hòa phát hiện, giờ trong bảo khố chu tước, thậm chí độ quý giá của nó còn vượt qua cả thần khí. Bảo vật này ẩn chứa nguyên lực chu tước to lớn, cùng với giọt máu bản nguyên, không thể đo được giá trị của nó. Hơn nữa khí tức của nó lại phù hợp với kính chu tước một cách kỳ lạ. An Hòa suy nghĩ một chút, vẫn quyết định để cho kính chu tước hấp thụ nó. Nói không chừng có thể lột xác thành cái gì đấy thú vị. Tử Vi Đại Đế có chút đau lòng ôm đầu nhìn An Hòa phung phí. Tài liệu tốt như thế, nếu mà để cho tôi có thể tạo ra được thần khí tốt nhất. Tiểu tước tước chính là tốt nhất. An Hòa ra lệnh, tiểu tước hút nó đi. Kính chủ tước, được. Kính chủ tước và viên đá quý màu đỏ bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói mắt. Nguyên lực chủ tước đậm đà tinh khiết đến cực hạn, cùng với giọt máu bản nguyên chủ tước, giống như dòng sông cuộn trào đổ vào mặt. Kính, sau đó lại như rơi vào trong một cái động không đáy. Nó không ngừng cắn nuốt lực lượng này, mặt kính của kính chủ tước càng ngày càng sáng, khí tức cũng bắt đầu tăng vọt. Tử Vi đại đế đứng ở một bên trợn to hai mắt, rõ ràng ông cảm nhận được cấp bậc của kính chủ tước nhảy vọt, hơn nữa còn nhảy vọt tận hai tầng chỉ trong 10 phút ngắn ngủi. Ầm ầm, đột nhiên mây đen giăng đầy trên bầu trời, trời đất bỗng tối sầm xuống. Chuyện này, An Hoa ngẩng đầu lên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn bầu trời, mây đen vừa dày vừa nặng, bao phủ mấy nghìn dặm trên không trung. Trời đất không ngừng tối sầm lại, còn có sấm rền vang dội, các đệ tử và trưởng lão của Tứ Cửu Tiên Tông đều vô cùng ngạc nhiên, tò mò không biết vị lão đại nào bắt đầu độ kiếp. Trung tâm đám mây, An Hoa và Tử Vi đại đế cùng trợn mắt há hốc mồm, bọn họ biết, không phải lão đại nào muốn độ kiếp, mà là Tiểu Tước, có chuyện gì vậy? Mây kiếp này là cô gọi ra à? An Hoa nhìn cái kính tuyệt đẹp trong tay, vẻ mặt kinh ngạc nói, ừ chắc là thế, tôi cảm nhận được những ràng buộc, nếu tôi muốn phá những ràng buộc đó, thì nhất định phải bước qua cửa ải này. Kính chủ tước nói đứt quãng, có vẻ rất khó khăn. Tử Vi đại đế chợt hiểu ra, tôi hiểu rồi. Ông hiểu cái gì? An Hòa sửng sốt một chút, hỏi, tôi biết vì sao kính chủ tước muốn độ kiếp rồi. Đôi mắt của Tử Vi đại đế sáng lấp lánh, nói, tu sĩ quá trâu bò thì sẽ có thiên kiếp hạn chế số lượng tu sĩ, dùng lôi kiếp đánh chết một số sinh linh, bởi vì trời đất sẽ không cho phép có nhiều kẻ trâu bò như vậy, tất cả đều vì cân bằng. Bảo vật cũng như vậy, khi một món bảo vật đạt đến tồn tại cực hạn của chúng, nếu muốn tiến thêm một bước thì tuyệt đối sẽ phá vỡ cân bằng của trời đất, cho nên mới có trừng phạt để cắt đứt đường thăng cấp của bảo vật. Nghe Tử Vi đại đế nói như vậy, An Hòa cũng kích động, nói cách khác, Tiểu Tước đã mạnh đến trình độ mà ngay cả trời đất cũng không cho phép. Ầm ầm ầm, trên bầu trời từng tia sét xé tan mây đen, chúng dương nanh múa vuốt về phía kính chủ tước. Đây không phải là thiên lôi bình thường, cũng không phải là kim hư lôi có thể tan biến trong hư không. Những tia sét trắng đen lẫn lộn này thuộc về ranh giới giữa hữu hình và hư vô, hình thành từ hỗn độn, giống như có thể xé tan tất cả, ngay cả thế giới cũng có thể bị nó bổ ra. Đây chính là hỗn độn thần lôi cấp bậc sáng thế. Lôi kiếp của Tiểu Tước tước lại là hỗn độn thần lôi. An Hòa hít ngược một hơi lạnh, lúc này cái kính đã rời khỏi tay hắn, chậm rãi bay lên trên trời. Chủ nhân, đừng giúp tôi vào lần lôi kiếp này, tôi muốn tự mình vượt qua, kính chủ tước dịu dàng nói. An Hòa gật đầu một cái, tôi tin tưởng cô, nhất định có thể làm được. Và lúc này, những kẻ mạnh trong Tứ Cửu Tiên Tông đã tụ tập đến gần chỗ trung tâm lôi kiếp. Bọn họ rất tò mò xem ai muốn độ kiếp. Nhìn uy thế cực kỳ kinh khủng của lôi kiếp là biết chắc chắn người độ kiếp rất mạnh, nói không chừng chính là tông chủ của bọn họ độ kiếp. Hiên Viên Thành chạy tới, sau khi thấy An Hòa thì bỗng nhiên cười to, quả nhiên là bạn học An Hòa muốn độ kiếp, quá tốt rồi. Anh An đã đến phản hư đỉnh phong rồi, chẳng lẽ lần này muốn hợp đạo sao? Gâu, Đại Bạch vui vẻ vẫn đuôi nói. Tuyết Trảm Thiên thấy được khí phách như vậy thì hăng hái hô to, thành ngữ bốn chữ, thành ngữ bốn chữ, thành ngữ bốn chữ, thành ngữ bốn chữ. Sau đó mọi người thấy được một cảnh tượng kỳ lạ, An Hòa bỗng nhiên rời khỏi trung tâm độ kiếp, sau đó nhìn về phía cái kính trên bầu trời. Chuyện này, tông chủ An Hòa để cái kính ở trung tâm độ kiếp làm gì? Đây là tư thế độ kiếp mới sao? Cờ đệ tử đến xem rất khó hiểu hỏi. Không đúng, tôi cảm thấy đám mây độ kiếp này không phải là của sư phụ. Lần này không phải là sư phụ muốn độ kiếp. Diệp Linh xinh đẹp đứng ở một bên, đôi mắt hiện lên ánh sáng kỳ lạ, ngừng đôi mắt đẹp nhìn lên cái kính trên trời, nói, là cái kính kia độ kiếp. Vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều sợ hãi. Kính độ kiếp, cô không nói đùa đấy chứ? Tôi thả tin một con heo độ kiếp còn hơn là tin một món đồ muốn độ kiếp. Nhưng các lão đại hợp đạo là Tiêu Trạch, Tiểu Hồng, Đông Phương Tráng Thực, có cảm giác cực mạnh cũng đã xác nhận. Cuối cùng mọi người vẫn phải tin chuyện kỳ lạ này. Thật sự là cái kính của An Hòa muốn độ kiếp. Chu Tước Lục Tử cũng rất sợ hãi. Đây là khí tức của Chu Tước Nữ Đế Đại Nhân. Vì sao một cái kính lại có được khí tức của Chu Tước Nữ Đế Đại Nhân? Hơn nữa còn đậm đà như vậy. Thậm chí ta còn cảm nhận được huyết mạch bị áp chế. Gặp quỷ rồi. Thế mà huyết mạch của ta lại bị một cái kính áp chế, đây là chuyện gì vậy? Không chỉ có nhóm Chu Tước sợ hãi, mà ngay cả cô giáo Cổ Long Đế cũng rất hoảng sợ. Cô phát hiện chuyện gì cũng có thể xảy ra ở Tứ Cửu Tiên Tông, ngay cả chuyện cái kính độ kiếp cũng có thể xảy ra ở đây. Tông môn này có độc đấy à? Ầm, lại là một tia chớp xé tan mây đen, uy năng hỗn độn khiến cho tất cả đệ tử dưới mặt đất sợ đến mức nhũn cả hai chân, không nhịn được phải ngã ngồi xuống đất. Uy năng của hỗn độn thần lôi quá mức đáng sợ, uy áp tự nhiên khiến ngay cả đại năng phản hư cũng khó mà chịu được. Mọi người tránh ra xa một chút, giữ khoảng cách ít nhất là 3.000 mét. Bạch Lăng chỉ huy trật tự, hơn nữa còn thả cái lồng có thể bảo vệ các đệ tử tông môn và những tòa nhà. An Hòa cách kính chủ tức gần nhất, phụ trách đối phó với những tình huống bất chợt xảy ra. Nếu quả thật không được, thì hắn vẫn còn lá bài chưa lật cuối cùng. Dù sao tôn giả độ hóa, cũng không phải là nói đùa. Hỗn độn thần lôi sắp đánh xuống rồi. Cô có chịu được không? Sẽ không bị đánh vỡ chứ? An Hòa lo lắng ngẩng đầu lên. Một cái kính nhỏ như thế, còn không to bằng một tia hỗn độn thần lôi. Thật sự có thể đỡ được uy năng của hỗn độn thần lôi cấp bậc sáng thế sao? Răng rắc, ầm một tia sét đột nhiên từ trên trời đánh xuống. Trong nháy mắt, trời đất như nứt ra, hư không bị tia sét bay qua, lập tức bị cắt thành hỗn độn và hư vô. Tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh này, không nhịn được ngừng thở trong chốc lát. Thậm chí còn có một loại ảo giác đáng sợ, rằng có phải thế giới này sẽ bị tia sét kia hủy diệt không? Tia sét kinh khủng đánh mạnh xuống kính chu tước, bộc phát ra mũi nhọn không gì sánh kịp. Ngay lúc này mọi người đều đang khẩn trương, lo lắng không biết kính chu tước có thể đỡ được tia sét này không, thì lại thấy kính chu tước chợt lóe sáng, sau đó nuốt mất tia sét kia. Trong phút chốc lại có một tia hỗn độn thần lôi bắn ra khỏi mặt kính, rồi lao nhanh lên trời xanh. Ầm, mây kiếp mấy ngàn dặm bị hỗn độn thần lôi xuyên qua thành một lỗ thủng, yên tĩnh như chết. An Hòa sợ ngây người, quần chúng hóng hớt của Tứ Cửu Tiên Tông cũng sợ ngây người. Cái kính này lại bắn ngược lôi kiếp, đây là thao tác đặc biệt gì thế? Kính có thể độ kiếp thì thôi đi, lại còn có thể bắn ngược lôi kiếp, khiến mây kiếp nổ tung nữa. Cái kính này muốn làm chúa trời sao? Đùng đoàng. Những tia sét ẩn trong mây đen điên cuồng lên, dường như rất khó chịu với hành động này của kính chu tước. Uy năng trở nên càng kinh khủng hơn. Vinh, một tia hỗn độn thần lôi lại đánh xuống. Lần này còn kinh khủng hơn trước. Kính chu tước chợt tỏa ra ánh sáng đỏ, hỗn độn thần lôi tan vào trong mặt kính. Sau đó vòng ngược lại, tiếp tục đánh thủng một lỗ to lên mây kiếp mấy ngàn dặm trên trời. Bắn ngược, mây kiếp nổ tung. Vinh vinh vinh. Ba tia hỗn độn thần lôi cùng gầm thét lao xuống, kính chủ tước, bắn ngược, ta tiếp tục bắn ngược, từng tia hỗn độn thần lôi bắn vào trong cơ thể của kính chủ tước, kết quả lại bị kính chủ tước bắn ngược vào trong mây kiếp, sau đó nổ tung, cảnh tượng cực kỳ thê thảm, tất cả mọi người đều ngây người ra nhìn. Đây là cách độ kiếp ly kỳ nhất trong lịch sử mà bọn họ từng thấy, cảm giác như hai lão đại đang cầm hỗn độn thần lôi bắn nhau vậy, nhưng cuối cùng thứ bị thiệt nhất vẫn là mây kiếp trên bầu trời. Cho dù nó có đánh bao nhiêu sét xuống, thì đều bị bắn ngược lại hết, sau đó tự mình nổ mình. Nhìn cảnh tượng này cũng thấy thật uất ức, thật đau. Quần chúng hóng hớt dưới mặt đất, đã không biết nên nói gì nữa rồi. Chỉ có thể yên lặng nhìn thôi. Thậm chí An Hòa còn thấy thông cảm cho mây kiếp này. Hắn đã từng thấy rất nhiều lần độ kiếp, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là lôi kiếp thảm nhất mà hắn từng thấy, không có gì thảm bằng. Cổ Long Đế cảm thấy được mở mang tầm mắt. Tuyệt quá, quá tuyệt rồi. Quả nhiên, chủ nhân ra sao? Sẽ có vũ khí như vậy, chủ nhân biết cầm nắm sấm sét, úi, là khống chế sấm sét, cái gương sẽ biết phản lại sấm sét. Mọi người đang cảm khái sự thần kỳ của chiếc gương, lại có một cảm giác vui sướng không tên. Tất cả mọi người độ kiếp ở đây, đều là nhẫn nhịn chịu đựng lôi kiếp, sấm sét có đánh xuống bao nhiêu, bọn họ cũng phải đỡ lấy, mà không thể nói tiếng nào. Nào có cơ hội phản kích, nhưng bây giờ, hỗn độn thần lôi đánh xuống bao nhiêu, chu tước hoàn trả đủ bấy nhiêu. Chuyện này rung động tâm can biết bao. Chấn động lòng người biết bao, Tuyết Trảm Thiên đã kích động đến mức không thể kiềm chế được, thành ngữ bốn chữ, nâng, thậm chí Cổ Long Đế còn lĩnh ngộ được một loại chân ý phá thiên mới, từ trong biểu hiện của kính chu tước, mấy vị chu tước còn lại, cũng đam chiêu. Hỗn độn thần lôi trên mây kiếp đánh xuống, càng ngày càng khoát đại, nhưng cái nào cũng bị bắn ngược lại. Cuối cùng, một đường hỗn độn thần lôi uy năng khủng bố, đến mức gần như sắp diệt thế gào thét mà đánh xuống, sau đó vẫn bị bắn ngược về phía bầu trời. Sau khi trực tiếp xé rách toàn bộ mây kiếp mấy ngàn dặm xung quanh, trận độ kiếp kinh thiên động địa này rốt cuộc cũng hạ màn trong tiếng sấm sét gào thét vỡ vụn không cam lòng. Tất cả mọi người nhìn về phía kính chu tước đang lơ lửng giữa không trung, trong lòng kinh hãi. Kính chu tước với khung kính màu đỏ đậm tinh xảo không bị tổn hại gì, mặt kính vẫn bóng loáng sáng sủa, không chút tì vết. Khí tức cô tỏa ra trở nên mờ mờ ảo ảo mà phóng khoáng, không giống đồ vật nơi nhân gian. An Hòa vẫy tay một cái, kính chu tước nhẹ nhàng lắc lư, sau đó bay xuống lòng bàn tay An Hòa. Khi nó vào tay vẫn còn hơi ấm nhạt nhòa, mơ hồ còn có sấm sét chuyển động ở khung kính, thả ra khí tức hỗn độn. Tiểu tước, không sao chứ? An Hòa ân cần nói. Không sao, độ kiếp thành công rồi. Cảm ơn anh, An đại ngốc. Ca kính chu tước vốn là muốn nói An đại ngốc, sau đó cảm thấy An Hòa đã giúp mình nhiều như vậy, xưng hô như vậy hình như có chút không ổn, lúc này lanh trí đổi thành An đại ca. An đại ngốc ca là cái quỷ gì vậy? Mặt An Hòa đen lại, khụ khụ, anh nghe lầm rồi, là An đại ca đó. Kính chu tước dịu dàng nói, cấp độ của cô được nâng lên, tâm trạng rất tốt, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn. An Hòa không hề tính toán chuyện này, có chút ngạc nhiên nói, cô bây giờ đã độ kiếp nên thăng cấp rồi nhỉ, đại khái là bảo vật cấp độ gì? Kính chủ tước chớp chớp mặt kính, chăm chú suy nghĩ một chút, lúc này mới nói, tôi cũng không chắc chắn, nhưng đại khái tôi có lẽ có thể chống được công kích của cấp bậc sáng thế nhỉ. Trong lòng An Hòa nghẹn lại, đây không phải phí lời sao, không phải cô đã chặn hỗn độn thần lôi vô số lần rồi sao? Tôi đang hỏi, cô có thể chặn được công kích cấp bậc sáng thế mấy lần? Hắn biết, trước đây kính chủ tước cũng có thể phản lại phép thuật của phe địch, nhưng một lần chiến đấu, chỉ có thể phản lại một lần, vì vậy hắn khá quan tâm đến số lần. Kính chủ tước đắc ý nói, sau khi tôi lên cấp, có thể nhằm vào thuộc tính sức mạnh của kẻ địch, tiến hành phản kích vô số lần, nói cách khác, tôi có thể phản lại sức mạnh trên thuộc tính nào đó của kẻ địch vô số lần. Si. An Hòa hít sâu một hơi, hai mắt phát ra ánh sáng, trâu bò như thế sao? Đây chẳng phải là tiết tấu phản lại đến chết. Lôi kiếp đáng thương đánh xuống bất chợt không phải đã bị tiểu tước bắn ngược, đến mức không cam lòng lại phẫn nộ rồi sao? Cuối cùng vẫn là bị sấm sét của chính mình, đánh cho Hoài Nghi và Lôi Sinh. Kết thúc bằng bi kịch, chúng đệ tử trưởng lão dồn dập lao về phía trước chúc mừng. Chúc mừng vũ khí của bạn học An Hòa độ kiếp thành công. Chúc mừng An Hòa tông chủ. Chúc mừng kính của An Hòa tông chủ. Mọi người chúc dồn dập. Bọn họ xin thề, đây là lần chúc mừng mà tự mình cảm thấy kỳ quái nhất. An Hòa vẫn mang dáng vẻ không có chút rung động nào, trên mặt khẽ nở nụ cười. Thật hâm mộ anh, ngay cả vũ khí cũng có thể độ kiếp. L.O.N.G. tước em sao lại không có loại đãi ngộ này vậy? Tiểu Lan nhỏ tiến đến trước mặt An Hòa, đôi mắt sáng ngời chớp chớp, mang theo ý muốn thăm dò cuồng nhiệt. Đột nhiên cô có một ý nghĩ can đảm, hay là em cho kiếm long tước của em, an đạo huyết bản nguyên và nguyên lực của mình, xem có hiệu quả không? Bản thân cô chính là Chu Tước, cô cảm thấy cô cũng có thể bắt chước Chu Tước nữ đế tiền nhiệm. Đừng! An Hòa nghe vậy lúc này mới cuống lên, bây giờ em vẫn là thời gian phát triển cơ thể, làm sao có thể làm cái chuyện bất lợi cho sức khỏe của bản thân như lấy máu được. Với lại, kính chủ tước là đồ vật đặc biệt, có sức mạnh tự thân vô cùng chuẩn xác mà Chu Tước luyện hóa vạn năm mới làm ra, không giống với kiếm long tước, tuyệt đối đừng học theo vớ vẩn. An Hòa ngăn ý nghĩ to gan của Tiểu Lan nhỏ, sau khi trò chuyện sôi nổi, mọi người mang theo tâm trạng kích động mà rời đi, bọn họ cảm thấy chuyện trải qua ngày hôm nay đủ để khoe khoang cả đời. Từng thấy độ kiếp hỗn độn thần lôi chưa? Ta từng thấy rồi. Hơn nữa ta còn tận mắt nhìn thấy vũ khí bắn ngược lại vào từng hỗn độn thần lôi, trực tiếp nổ xuyên lôi vân. Bọn họ cảm thấy cảnh tượng này đủ để ghi vào sử sách độ kiếp của đại lục Thái Sơ. Được vô số cường giả hậu thế, thán phục ngưỡng mộ và ước ao, Tử Vi đại đế nhìn An Hòa tiễn từng người bạn đi, trong lòng cảm khái vô cùng. Hắn đến trả vũ khí tu sửa, kết quả An Hòa lại cho hắn xem một vở kịch vũ khí độ kiếp. Cái này mẹ nó, cũng quá nhiệt tình nhỉ. An Hòa đạo hữu, chúc mừng cậu, vũ khí độ kiếp. Có lẽ trên thế gian này, không có vũ khí nào lợi hại bằng kính chủ tước của cậu. Tử Vi đại đế mang vẻ mặt cảm khái chúc mừng. Ông chế tạo nhiều vũ khí như vậy, chưa từng thấy quái vật nào giống như kính chủ tước. Không, tiểu tà của ta mới là lợi hại nhất ở trong lòng ta. An Hòa nghe thấy vậy, lập tức phản bác Tử Vi đại đế. Còn sơ sơ hắc kiếm đằng sau, với vẻ mặt quyến luyến, kiếm thắng tà. Cút, Tử Vi đại đế nghe thấy vậy, trước tiên là ngẩn ra. Sau đó một vị cay cay không tên xông thẳng lên đầu. Đúng vậy, kiếm thắng tà cũng là một kỳ vật, khó có thể tưởng tượng được. Chỉ dựa vào nó, có thể khiến thiên thần quyền bính bị thương. Cùng với uy năng kỳ dị, có thể chém diệt quy tắc thế giới đã định, trước nó là một vật không tầm thường, chỉ ít không giống như bề ngoài, là thần khí đơn giản như vậy. Lại nói, kiếm thắng tà vẫn là được lấy từ, trong bí cảnh của hắn. Lúc đó hắn còn rất hào phóng, mà nói đưa kiếm thắng tà cho An Hòa. Bây giờ suy nghĩ một chút, hối hận phát điên rồi. An Hòa, công việc của tôi bận rộn, cáo từ trước. Tử Vi đại đế hành lễ nói. Đế, vậy mà đã đi rồi, không đến ăn bữa cơm sao? Tôi cũng phải cảm ơn ông chứ. An Hòa thấy thế vội vàng lên tiếng giữ lại. Hà hà, sau này rồi nói, cáo từ. Tử Vi đại đế cười cười, vội vàng xé không gian rồi rời đi. Mẹ nó, ở lại đây tiếp. Nói không chừng còn bị An Hòa thể hiện tiếp, mà đau não. An Hòa nhìn theo Tử Vi đại đế đang rời đi, khẽ thở một hơi, tiếp tục đưa mắt nhìn sang nhẫn không gian của chính mình. Bên trong còn có hai vật báu đặc biệt. Trước đây hắn dùng một vật báu đặc biệt để cho kính chủ tước bước vào cảnh giới hoàn toàn mới. Điều này khiến cho hắn mừng rỡ không thôi, như vậy hai vật báu còn lại có thể mang đến cho hắn bất ngờ gì đây? An Hòa vừa nghĩ vừa lấy ra một đồ vật trong đó, đó là một khay tròn màu xám đường kính rộng một trượng, mặt trên phủ kín hoa văn huyền diệu phức tạp, cấu kết toàn thể, ngụ ý lý lẽ đại đạo, mặt trên có 9 cái lỗ trống thần bí, phân bố cân đối ở mép khay tròn, thả ra lực lượng hư vô, chỉ cần cảm thụ gợn sóng, vượt qua thần khí của nó, An Hòa liền biết, đây cũng là món đồ tốt. Như vậy, rốt cuộc đây là thứ gì? Hai con mắt của hắn lóe lên tia sáng trắng. Thuật thần giám, Cửu Mạnh Nguyên Bàn, là viên bàn đạo pháp, lấy đại đạo vỡ tan của vũ trụ, đúc lại ngưng hóa mà thành, cần chín thần khí cấp cao hòa vào nguyên động. Cửu Mạnh quy vào làm một, là có thể phát động uy năng vô thượng. An Hoa nhìn thấy thông tin xuất hiện trong đầu, hai mắt khẽ nhách, có chút bất ngờ. Chín thần khí cấp cao, tám thần khí của kho báu chùa Tước, chính là thần khí cấp cao. Trùng hợp sao? Vẫn là nói, Chu Tước nữ đế tiền nhiệm, chính là muốn dùng tám thần khí đó đặt vào bên trong Cửu Mạnh Nguyên Bàn. Điều này cũng vừa vặn giải thích được, vì sao Gen thích tiêu tiền của Chu Tước. Đến Chu Tước nữ đế thì hoàn toàn không còn nữa. Hóa ra cô ta muốn siêu tập thần khí để kích phát Cửu Mạnh Nguyên Bàn này. Kết quả, vừa siêu tập được 8 cái thì chết giữa đường. An Hòa cảm thấy mình đã phát hiện được chân tướng. Thần khí cấp cao đều là vật quý báu có thể gặp không thể cầu, cho dù là thần linh sáng thế, cũng không thể có thể lập tức gom góp được 9 cái, nhất định phải tìm kiếm và luyện hóa nhiều năm. An Hòa không khỏi đưa mắt nhìn sang 8 thần khí hắn mới thu được, Khôi Lỗi Vạn Hóa Tâm, Hồng Vũ Thần Kiếm, Long Mục Đao Cốt, Tử Linh Thần Trượng, Thần Cực Thiên Đao, Hỗn Độn Giáp Khải, Hắc Nguyên Thần Mâu, Tinh Cực. Thuộc tính của các thần khí không giống nhau. Điểm duy nhất giống nhau là, gợn sóng chúng thả ra đều rất mãnh liệt, thậm chí có thể nói là khủng bố. Phóng tầm mắt ra vạn giới, thì đẳng cấp của những thứ đồ này chắc chắn là đứng đầu nhất. Bỏ vào chín thần khí cấp cao, mới nắm giữ tư cách kích phát Cửu Mạnh Nguyên Bàn. Cái Cửu Mạnh Nguyên Bàn này rốt cuộc là thứ gì, trâu bò như vậy, An Hòa tò mò. Ngay cả thuật thần giám, cũng không nói Cửu Mạnh Nguyên Bàn dùng để làm gì. Chỉ là nói nó có thể phát động ra uy năng vô thượng. Độ cao của phần đánh giá quả thật cao đến mức không thấy bờ, nhưng mà hình như hắn cũng không có thừa thần khí cấp cao nhỉ. Nhân quả tinh hộ thần bàn là thần khí cao nhất, nhưng nó vẫn đang ở địa cầu, trấn thủ địa cầu cùng thố tử cơ. Chuyện này rất quan trọng, tạm thời không thể lấy nó ra. Kiếm thắng tà trải qua một quãng thời gian tẩm bổ, đã biến thành thần khí cấp trung, tiềm lực vô hạn, không gian lên cấp còn rất lớn. Nhưng dù sao cũng chưa không phải thần khí cấp cao, vậy thì ở đâu có thần khí thích hợp đây? An Hòa lúng túng trong giây lát, hắn tìm kiếm cẩn thận nhẫn không gian một lúc, phát hiện thật sự không có bảo vật nào đạt tới cấp độ này, thần khí cấp cao. Nếu không, thì lấy một cái của người khác là được rồi. Dù sao mình cũng có tiền, hai mắt An Hòa dần dần hiện lên thần thái. Đúng, có tiền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Trước tiên, An Hòa gọi bùa truyền âm cho Tử Vi Đại Đế. Lưu An Hòa vừa mới đi không bao lâu, cậu lại có chuyện gì à? Tử Vi Đại Đế hỏi một cách rất cảnh giác. Lúc này ông đối mặt với An Hòa. Có chút sợ hãi đối phương lại làm những thao tác thần sầu trước mặt ông. Nhưng bây giờ ông đang ở thiên đình. Cho dù đối phương có khoe khoang thế nào, cũng không thể khoe khoang được nhỉ. Tôi muốn một thần khí cấp cao của ông. Ông có chứ? An Hòa hỏi. Tử Vi Đại Đế bị câu nói này của An Hòa dọa hết hồn. Thần khí cấp cao? Loại vũ khí cấp bậc này tôi nào có? Hả? Ông không phải là thầy luyện vũ khí đệ nhất giới Cửu Châu sao? Ngay cả thần khí cấp cao cũng không có. Tử Vi Đại Đế ấm ức khí chịu, tức giận nói. An Hòa, cậu nghĩ rằng thần khí cấp cao là rau cải trắng sao? Nói có là có. Loại thần khí cấp bậc này, cho dù là đại lục Thái Sơ to lớn như vậy, cũng không thể chọn ra vài món, cho dù có, cũng ở trong tay cường giả cấp cao. Nhưng ông là thầy luyện vũ khí đệ nhất giới Cửu Châu mà. An Hòa lại lẩm bẩm nói. Tử Vi Đại Đế, tôi là thầy luyện vũ khí đệ nhất giới Cửu Châu, nhưng tôi nghèo, tôi có tiền, ông giúp tôi tạo ra một cái. Trong vòng một tháng tạo ra thì thế nào? An Hòa hỏi. Hắn suy nghĩ một chút, trận quyết chiến đại khái một tháng sau sẽ xảy ra. Tử Vi Đại Đế cảm nhận được khí tức cường hào, càng ngày càng mãnh liệt của An Hòa, liền cảm thấy trong lòng nghẹn lại. An Hòa, nói thật cho cậu biết, tạo thần khí, đặc biệt tạo thần khí cấp cao, không phải có tiền là có thể giải quyết. Cho dù cậu có tiền, cũng phải tìm được vật liệu thích hợp, địa điểm thích hợp và rèn đúc, trong khoảng thời gian rất dài, trong vòng một tháng tạo ra một thần khí, thì không thể nào. 100 năm cũng không thể nào. Nếu như cậu cho tôi 10.000 năm, tôi còn có thể từ từ suy nghĩ, cố gắng tạo ra một cái, còn chưa chắc chắn sẽ thành công. Phải tiêu hao vô số tài nguyên, đồng thời cần phải có cơ duyên lớn. An Hòa càng nghe càng không vui. Cho ông 5 tỷ, ông cũng không thể tạo ra sao? Tử Vi Đại Đế nghe đến câu nói này, tay run lên, suýt chút nữa đem quang bùa truyền âm đi. Nhiều tiền như vậy, sao cậu có thể có nhiều tiền như vậy? Giọng nói của hắn run rẩy. Đánh nhau một trận thì có thu hoạch thôi. An Hòa khẽ nói. Tử Vi Đại Đế ôm ngực, thầy luyện vũ khí đệ nhất giới Cửu Châu như hắn, vốn là nghề nghiệp lợi nhuận rất nhiều, đổi lại trước đây. Giới Cửu Châu ngoại trừ Thiên Đế, Tử Vi Đại Đế dám đánh cam đoan, không ai có thể giàu có bằng hắn. Mãi đến khi hắn gặp An Hòa, Tử Vi Đại Đế bị kích thích rồi, dưới ánh hào quang chói mắt của An Hòa chiếu rọi, Hắn đột nhiên cảm thấy mình chính là một tên nghèo khổ, thế nào có thể tạo ra không? An Hòa có chút mong đợi. Linh thạch của cậu rất nhiều, nếu như cho tôi đủ thời gian, tôi thực sự có thể tạo ra được, nhưng mà một tháng thật sự rất khó. Thứ cho tôi nói thẳng, trên đại lục Thái Sơ bất luận là thầy luyện vũ khí nào cũng không thể tạo ra được. Điều duy nhất cậu có thể làm chính là mua thứ sẵn có. Tử Vi đại đế thở dài nói. Tử Vi đại đế chua xót mà tỏ vẻ bó tay. Lúc này mới kết thúc cuộc trò chuyện với An Hòa. Mua thứ sẵn có sao? An Hòa trầm ngâm trong chốc lát, đưa mắt nhìn sang mấy vị đại lão sáng thế đại lục Thái Sơ. Lúc này đây, người có khả năng kinh tế, có bản lĩnh chuyển nhượng thần khí cấp cao, e rằng chỉ có đại lão sáng thế rồi. Người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là nữ hoa tỷ tỷ dịu dàng xinh đẹp. An Hòa gọi bùa truyền âm cho nữ hoa. Bùa truyền âm rất nhanh đã được nghe, bên trong truyền đến giọng nói thanh trong như nước suối. An Hòa sao? Thật hiếm khi thấy cậu chủ động liên hệ cho tôi. Có chuyện gì không? Giọng nói của nữ hoa rất êm tai, tươi mát tự nhiên, đồng thời khi nghe thấy, khiến cho tâm trạng người ta cực kỳ thả lỏng. Thật ra là như này. Bây giờ tôi đang thiếu một thần khí cấp cao. Xin hỏi ngài có thần khí cấp cao nào còn thừa không? Tôi có thể mua bằng linh thạch. An Hòa có chút ngượng ngùng nói. Chuyện này, nữ hoa ngẩn người ra. Đang lúc này, bên trong bùa truyền âm, truyền tới một tiếng hô trong vô lại hưng phấn. An Hòa tiền bối, song kiếm âm dương của tôi là thần khí cấp cao, tôi cho anh. Bốp, Tiểu Bạch, chị bình tĩnh cho em, đó là vũ khí bản mạnh của chị. Lấy vũ khí bản mạnh đưa cho tên khốn kia, chị mất trí rồi sao? Một giọng nói lạnh lạnh băng lại phẫn nộ, cắt đứt tiếng hô to đột nhiên truyền tới. An Hòa đầu tiên là hưng phấn, sau đó lại thất vọng. Bạch Linh Xà vẫn yêu hắn như vậy, nhưng Hắc Linh Xà vẫn hận hắn như vậy. Quan trọng lắm sao? Giọng nói của nữ oa lại truyền đến lần nữa. Ừ, có chút quan trọng. Chỉ cần 8 cái thần khí mà tôi đã thu thập, thêm một cái nữa là có thể triệu hoán được một đồ vật ghê gớm. Có lẽ nó cũng giúp tăng thêm sức mạnh. An Hòa suy nghĩ một chút, không che giấu, trực tiếp mở miệng nói. Giọng nói nữ hoa khẽ run, cậu đã có 8 thần khí cấp cao. Đúng vậy, còn một thần khí cuối cùng đã phiền tôi lắm rồi. Tôi không có yêu cầu gì, chỉ cần cấp bậc là thần khí cấp cao là được. Thần khí nào tôi cũng có thể lấy. An Hòa khổ não. Giọng nói nữ hoa trở nên nghiêm túc. Ừ, nếu cậu thật sự muốn, ở đây đúng là tôi biết, có một thần khí cấp cao có thể điều đi. Nhưng nó là của bạn tôi chỉ có thể bỏ tiền mua, giá cả không ít. Tôi sợ cậu không thể bỏ ra nhiều như vậy. Bao nhiêu linh thạch? An Hòa khẩn trương, gia sản của hắn gộp lại, miễn cưỡng chỉ có thể gom góp 6 tỷ, nếu thật sự đắt hơn 6 tỷ. Nữ hoa nói, muốn 2 tỷ. An Hòa ngớ người ra, rẻ thế sao? Sao vậy, không đủ tiền sao? Nữ hoa phát hiện An Hòa rơi vào im lặng, dịu dàng hỏi, có thể rẻ hơn chút không? An Hòa chớp chớp mắt, muốn giảm giá. Nữ hoa, không được, cho dù tôi ra mặt, cũng chỉ có thể là cái giá này. Nhưng không sao, nếu cậu thiếu ít, tôi có thể cho cậu mượn. Không cần, không cần, tiền thì tôi có cách giải quyết. Lúc nào giao hàng vậy? An Hòa vội vàng từ chối lòng tốt của nữ hoa. Vốn dĩ mua thần khí để nữ hoa ra mặt, đã là nợ một ân tình. Nếu như mượn tiền nữa thì ngại quá, huống hồ hắn lại không phải là thật sự thiếu tiền. Như thế này đi, tôi bảo Hắc Linh Xà trực tiếp mang thần khí đến Tử Kiểu Tiên Tông. Sau đó cậu đưa linh thạch cho cô ấy. Bây giờ tôi đi mượn thần khí, cậu kiên nhẫn chờ mấy ngày. Nữ hoa nói, An Hòa vô cùng biết ơn nữ hoa. Vấn đề liên quan đến thần khí, cuối cùng cũng được giải quyết hoàn toàn. Trong lúc An Hòa kiên nhẫn chờ thần khí, lại có một chuyện tốt đến, Phân Ni không phụ sự mong đợi của mọi người. Thành công lấy được 3 viên thần đan của Đan Thánh đưa đến cho hắn, cộng thêm 8 viên thần đan trong nhẫn không gian, tổng cộng hắn có 11 viên thần đan. Trong đó có 5 viên là loại trị liệu, 3 viên loại bạo thể, 3 viên có tác dụng đặc biệt tăng cường sức mạnh cơ thể, cải thiện thể chất bản thân. An Hòa nhìn về phía 3 viên thần đan, có thể tăng cường sức mạnh, cải thiện thể chất, một viên long thần bá thể đan, lấy việc luyện thể là chính, có thể tăng cường sức chống đỡ của cơ thể mức độ lớn. Một viên cực u phong thần đan, có thể tinh luyện thần hồn trên diện rộng, có xác suất lĩnh hội lực lượng thần u. Một viên cửu trùng liên sinh âm dương đan, có công hiệu khiến cho cơ thân thể liên kết với âm dương đại đạo, cảm ngộ được sinh mạnh, phối hợp hoàn mỹ sức mạnh các mặt của cơ thể, nâng cao cấp độ sinh mạnh. Kết quả mà thần giám thuật giám định được, đều rất khoa trương. An Hòa có chút khó hiểu. Mấy viên thần đan này ăn xong có thể có hiệu quả nhanh chóng, lúc trước vì sao Chu Tức nữ đế không ăn, để lại trong bảo khố để ngắm cho đã sao? Bây giờ An Hòa rảnh rỗi, nên bắt đầu từ từ suy nghĩ về những nghi hoặc trong lòng. Hắn nhìn thấy thần đan bên trong nhẫn không gian, không lâu sau thì phát hiện một chuyện khiến hắn khiếp sợ. Hắn phát hiện, khí tức của thần đan bên trong đang tăng trưởng một cách thong thả, tốc độ tăng trưởng rất chậm, đại khái mỗi giây chỉ tăng thêm 1/100 triệu tổng số lượng. nhưng đây lại là sự tăng thêm sức mạnh thực sự. Kỳ quái, chẳng lẽ thần đan có thể tự trở nên mạnh? An Hòa có chút đờ đẫn. Có lẽ là, hắn lấy một viên thần đan ra, cắt đứt với không gian của nhẫn. Kết quả, khí tức của thần đan không hề gia tăng. Trong lòng An Hòa hiểu ra, đưa mắt tìm về phía vật báu đặc biệt thứ ba, trong nhẫn không gian, cũng là vật báu cuối cùng, một viên đá màu máu to bằng lòng bàn tay, không theo một quy tắc nào cả. Viên đá biết phát sáng, lại lấp lánh phát sáng, giống như ngôi sao trên mặt đất, đặc biệt nhất là mỗi lần nó phát ra ánh hồng quang, dường như đều sáng hơn so với lần trước, mặc dù mức độ gia tăng ánh sáng rất yếu ớt, thế nhưng An Hòa vẫn nhận ra được. An Hòa lấy viên đá ra khỏi nhẫn không gian, sau đó phát hiện 10 viên thần đan trong nhẫn không gian. Sự tăng trưởng của khí tức bắt đầu dừng lại, nhưng viên thần đan bên ngoài, khí tức lại chậm chậm tăng lên. Quả nhiên là nguyên nhân từ viên đá này. Hai con ngươi của An Hòa hơi co lại, cầm lấy viên đá màu đỏ quan sát cẩn thận tỉ mỉ. Lẽ nào Chu Tước nữ đế tiền nhiệm chính là để thần đan tăng cường dược lực, mới bỏ thần đan và viên đá này ở cùng nhau? Hai con mắt của hắn lóe sáng, thần giám thuật lại phát động lần nữa. Một đoạn thông tin xuất hiện trong não hắn, đá tiến hóa hỗn độn. Tiếp theo thì không giải thích rõ. Thần giám thuật chỉ có thể giám định tên, đá tiến hóa hỗn độn, lại có thể làm cho thần đan tiến hóa. Nhưng mà, vì sao thần khí lại không thể tiến hóa? Vì sao tiên đan lại không thể tiến hóa? An Hòa hoang mang, viên đá này viên đá chứa bí ẩn cực lớn. Hắn cảm thấy viên đá đó cũng là vật quý giá nhất của Chu Tước. Thần giám thuật càng không thể giám định ra, lai lịch của bảo vật càng đáng sợ. Dù sao Chu Tước nữ đế đã cai quản thánh vị Chu Tước nhiều năm như thế, thực lực lại mạnh đến mức, cho dù là bị thương nặng, vẫn có thể độc đấu với hai người An Hòa và Hứa Tiểu Lan hợp lại. Sự tồn tại châu bò như vậy, không có bảo vật châu bò thì không còn gì để nói. Đá tiến hóa hỗn độn, lai lịch chắc chắn bất phàm. An Hòa khẽ gật đầu, lấy sợi dây đỏ cấp tiên ra buộc tảng đá lên giống như mặt dây chuyền mang theo bên người. Hắn nghĩ viên đá này nếu có thể làm cho thần đan tiến hóa, nói không chừng cũng có thể khiến hắn tiến hóa. Mặc dù ý nghĩ rất hoang đường, nhưng ngộ nhỡ có thể thì sao? Hắn lại sử dụng các loại phương pháp để thăm dò đá tiến hóa hỗn độn, nhưng cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Ngoại trừ có thể làm cho khí tức của thần đan dần dần trở nên dày đặc, thì không có tác dụng nào khác. Bỏ đi, đeo trước đã, uống thuốc trước đã. An Hòa hừ lạnh nói, đại chiến sắp tới. Mấy ngày đó, An Hòa không thiếu thời gian tiến hóa thần đan. Hắn cầm lấy 3 viên thần đan cực kỳ quý giá, Long thần bá thể đan, Cực u phong thần đan, Cửu trùng liên sinh âm dương đan, cho thẳng vào trong miệng. Ầm ầm, dược lực kinh khủng ầm ầm nổ tung ở trong người. Đó là lực lượng cực kỳ tinh khiết, cực kỳ nồng đậm. Trong phút chốc, tứ cửu tiên tông có long thần rít gào, uy năng chấn thế, có u phong mạnh mẽ cuồn cuộn, giống như 9 tầng địa ngục hiện thế. Có hoa sen tầng tầng lớp lớp bung ra về phía mặt trời, ảo diệu vô cùng. Các loại dị tượng khoa trương lại lần nữa đã chấn động toàn bộ tông môn. Sau khi đệ tử và trưởng lão vội vàng tới, nhìn thấy là ai gây ra dị tượng này, thì cùng có một loại cảm giác nhàm chán, lại là An Hòa làm ra. Tông chủ đại nhân hiếm khi về tông môn, không thể yên tĩnh một chút sao? Tâm trạng của mọi người đều rất phức tạp, mặc dù có chút cạn ngôn với cuộc sống đùng một phát kinh sợ như này, thế nhưng nhìn thấy tông chủ đại nhân điên cuồng hấp thu dược lực thần đan, thả ra khí tức khủng bố, bọn họ lại yên tâm hơn một chút. Tông chủ là càng ngày càng trâu bò thật. Tròn một ngày, An Hòa mới hấp thu hoàn toàn dược lực của 3 viên thần đan. Hắn vui mừng khi nhìn thấy sự biến hóa của cơ thể mình, vốn tưởng rằng đã đạt tới thân thể chiến thần đỉnh cao. Nhưng lại một lần nữa hắn lại tiến bộ không ít, trong cơ thể đã thêm một luồng long uy đáng sợ, được hình thành tự nhiên. Còn phương diện thần hồn, cũng không biết có phải là hắn vô cùng phù hợp với sức mạnh phương diện u ám hay không. Dược lực lại được hấp thụ 100%, thành công lĩnh ngộ lực lượng thần u, thần hồn cấp bậc sáng thế được tiến xúc tích một bước, độ thuần chất và thể lượng đều tăng lên một đoạn. Phạm vi đại khái có khoảng 1/10, chuyện này đã vô cùng khả quan. Cửu trùng liên sinh âm dương đan thì khiến cho sức mạnh mọi mặt của cơ thể hắn vận chuyển càng thêm hài hòa thông thuận. Chuyện này đối với việc nâng cấp sức chiến đấu mà nói cũng là vô cùng rõ rệt. An Hòa mở đôi mắt trong vô sâu thẳm, khóe miệng hơi cong lên, tràn đầy tự tin nói, ta không còn là ta của trước đây nữa rồi, em cũng không phải là em của trước đây nữa rồi. Một giọng nói trong vô dễ nghe từ phía sau truyền đến. An Hòa xoay người, sắc mặt bắt đầu trở nên ngạc nhiên. Trước mắt hắn là một cô bé áo xanh xinh đẹp, cao 1m3 đang đứng, mắt ngọc mày ngài, da thịt trắng nõn không chút tì vết, dáng người cũng hoạt bát khiến người ta yêu thích, cực kỳ vui tai vui mắt. Tiểu Lan, An Hòa kinh ngạc. Đôi môi căng hồng của Tiểu Lan nhỏ hơi cong lên, trông rất xinh đẹp tự nhiên, lại rung động lòng người. Cô cười nói, ngày hôm nay, là Lan 9 tuổi chào hỏi anh thích không? An Hòa nhìn nụ cười đẹp đến mức, khiến hắn khó quên trước mắt, lúng túng gật đầu nói, anh thích. An Hòa nhìn La Lị Lan trắng nõn nả trước mắt, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Nhìn cái gì? Tiểu Lan nhỏ cảm nhận được ánh mắt nóng rực của An Hòa, tay nhỏ vắt chéo sau lưng, thân thể nhỏ nhắn lắc lư loạn choạng, gương mặt có phần nóng lên nói. Chung quy anh vẫn thấy, anh đang cùng em lớn lên, có thể thấy trước kia em là cái dạng gì, có thể thấy trước kia em là cái tính cách gì, đây mới thật sự là buôn bán lời, chúng ta cũng coi như là thanh mai trúc mã chứ nhỉ. Hai mắt An Hòa sáng lên, nói. Ặc, Tiểu Lan nhỏ sừng sốt một chút, sau đó vươn ra bàn tay nhỏ nhắn trắng noãn, khiễng mũi chân, vỗ vỗ đầu An Hòa, cười nói. Thanh mai trúc mã là hai đứa nhỏ cùng nhau lớn lên, An Hòa anh lại không nhỏ, nhiều lắm cũng coi như là ông chú với La Lị. An Hòa trầm mặc, An Hòa không phản bác được, hình như đúng thật là như vậy. Chẳng qua, có thể tiếp xúc với Hứa Tiểu Lan phiên bản La Lị, hắn vẫn thấy rất có hởi đấy. An Hòa nắm tay Tiểu Lan nhỏ, nói. Đi, chúng ta đi xem, thử mấy con chu tước kia có ngoan hay không. Tiểu Lan nhỏ mặc chiếc váy liền màu xanh, nhẹ nhàng bước đi, bắp chân trắng nõn cân xứng từ dưới váy lộ ra, hoàn mỹ không tì vết. Giọng nói của cô lanh lảnh, tươi cười nói. Hôm nay là ngày bọn chúng kiểm nghiệm thành quả tu hành, em cũng rất là mong đợi đâu. Đúng. Chu Tước trải qua một tuần học tập chân ý phá thiên, hiện đã là lúc kiểm nghiệm thành quả tu hành rồi. Cổ Long Đế thì rất thấp thỏm bất an, cô cảm thấy mấy con chu tước này thật sự là kém cỏi nhất trong số những kẻ mà cô đã dạy. Suy cho cùng ngày nào chu tước cũng nhắc tới chu tước nữ đế, căn bản là không có giác ngộ phá thiên, có cảnh giới cao như thế thật là phí phạm. Khảo nghiệm bắt đầu, các ngươi vận dụng thuật pháp phá thiên tới đánh ta đi, không cần nương tay. Cổ Long Đế đứng ở trên đại thảo nguyên, vươn một tay phía trước, một tay để ở sau lưng, vóc người cô cao gầy, một thân long bào nghiêm chỉnh, lộ ra tư thế hiên ngang. Rầm rầm rầm, từng đoàn thánh hỏa bá đạo phóng lên cao, xông lên, vì chu tước nữ đế đại nhân. Trời thì như thế nào chứ, kẻ chặn đường chúng ta thì đều phải giết, kẻ địch của chu tước nữ đế, giết giết giết, giết hết. Cơ hơ u tước đánh tới phía Cổ Long Đế. Thánh hỏa ẩn chứa chân ý phá thiên cực kỳ đáng sợ, dường như muốn phá vỡ hết thảy trước mắt, tất cả kẻ chặn đường chu tước nữ đế đều phải chết. Loại ý chí này cắm rễ vào huyết mạch của bọn nó, vào mỗi một tế bào trong cơ thể bọn họ, thậm chí là cả con đường cầu đạo của bọn nó. Cổ Long Đế đột nhiên thức tỉnh, cô hồi tưởng lại cái lúc đám Khả Khả Tư Đế và Mạch Luân điên cuồng vì máu của An Hoa. Đúng, vì tín ngưỡng vô cùng mãnh liệt trong lòng, khiến cho tín ngưỡng trực tiếp liên hệ với chân ý phá thiên, cũng có thể xúc tiến cường độ của chân ý phá thiên. Tín ngưỡng của đám chủ tước Su Nịnh là gì? Tín ngưỡng của bọn chúng với chủ tước nữ đế in dấu rất sâu ở huyết mạch, khắc ở bên trong đạo cảnh, đại diện cho tín ngưỡng kiêu ngạo nhất, thánh khiết nhất, tôn quý nhất trên thế gian này. Bàn về tín ngưỡng, sinh linh vạn giới không có ai có thể vượt qua được chu tước nhất tộc, càng đừng nói là mấy con chu tước tu vi cao thâm này đã từng chịu ơn của Tiểu Lan nhỏ mà đã trở nên cuồng nhiệt không dứt. Vào giờ khắc này, Cổ Long Đế như thấy được chín cái mặt trời đang đập tới phía mình, thậm chí nhiệt độ kinh khủng còn khiến cho không gian cũng vặn vẹo tan vỡ. Tại sao lại có thể như vậy? Sắc mặt Cổ Long Đế đại biến, chân ý phá thiên kích động ở quanh thân, rầm rầm rầm, mặt trời nổ tung, vòm trời chấn động, đại địa rung động, mặt cỏ và bùn đất ở xung quanh lập tức bị nhiệt độ cực lớn đốt cháy thành khói xanh. Nguyên năng diệt thế đang điên cuồng khoét tán, muốn nuốt hết tất cả mọi thứ trên thế gian. An Hòa vây xem ở một bên trông thấy mà sợ hết hồn, vội vàng thi triển hàng rào không gian phòng ngừa dư âm của vụ nổ khoét tán tới tứ cửu tiên tông. Trên thảo nguyên bao la xuất hiện kỳ cảnh khó mà có thể tưởng tượng ra được, chín mặt trời với chín màu sắc bất đồng âm âm nổ tung, thánh hỏa không ngừng bành trướng và hủy diệt, ngọn lửa tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh. Rất nhanh, chín con chu tước lần nữa xuất hiện ở thảo nguyên, xung quanh bọn chúng đều là một mảnh đen ngòm, tất cả vật chất đều bị đốt trụi, toàn thân Cổ Long Đế rách dưới đứng ở trước mặt của bọn nó, làn da mềm mại bị đốt đen từng mảng, thở hổn hển kịch liệt. Ta bảo các ngươi lên, không phải là bảo các ngươi cùng tiến lên. Cổ Long Đế tỏ vẻ muốn hộc máu, tủi thân nói. Đám chu tước nghe vậy sửng sốt, sau đó tỏ vẻ xin lỗi. Cô giáo, nếu không bây giờ chúng ta lần lượt xông lên. Không, không cần. Thân thể Cổ Long Đế run lên, vội vàng lắc đầu nói. Các ngươi tốt nghiệp. Các ngươi đã sáp nhập tín ngưỡng của chính mình vào trong chân ý phá thiên một cách đầy hoàn mỹ, phát huy lực lượng phá thiên cực cao. Nếu nói thẳng tuyệt ra, các ngươi đã có thể tiến vào danh sách hàng đầu của bang phá thiên, đến gần với hàng ngũ thiên tử hậu tuyển, tuyển chọn thế hệ tiếp theo, rồi rồi. Cổ Long Đế tràn đầy cảm khái và vui mừng nói. Làm thiên tử thứ tư, Cổ Long Đế rất là vui vẻ. Vốn dĩ, cô còn cho là mấy con chu tước này quá bình thường, giác ngộ chưa đủ chân ý phá thiên, nhưng thử qua mới biết được. bọn chúng phát huy chiêu thức phá thiên lại mạnh hơn thông thường rất nhiều. Nếu mấy đại năng siêu cấp này gia nhập, lực lượng của băng phá thiên lại mạnh lên rất nhiều rồi. Cổ Long Đế rất hứng khởi. An Hòa và Tiểu Lan nhỏ lại nhíu mày. An Hòa bày vẻ mặt mất mát nói, làm hồi lâu thế mà ngay cả trình độ thiên tử hậu tuyển mấy con chu tước này cũng không đạt tới sao? Tiểu Lan nhỏ lắc đầu, quá khiến ta thất vọng. Ta mang các ngươi tới nơi này là vì lý do gì? Thậm chí ngay cả thiên tử hậu tuyển cũng không đạt tới, chín đại năng hợp đạo thế không có nổi một con. Chín chu tước lập tức gục trên mặt đất khóc ầm lên, xấu hổ không thôi. Thật sự xin lỗi chu tước nữ đế đại nhân, chúng thần vô dụng, để cho ngài bị mất thể diện. Hờ u hu hu, xin ngài đừng hoài nghi về giác ngộ của chúng ta. Ta nguyện lấy cái chết để tạ tội. Đám chu tước cùng kêu lên hô to, khuôn mặt sỉ nhục. Cổ Long Đế trầm mặc, không phải là bọn họ có hiểu lầm gì đó về thiên tử hậu tuyển đấy chứ? Thiên tử là dễ làm như thế ư? Gần với thiên tử hậu tuyển đã là rất trâu bò rồi đấy, không trở thành thiên tử hậu tuyển được liền rất là đáng sỉ nhục ư? Chuyện quái gì thế này? Cổ Long Đế nhận phải kích thích vô hình. Đám học trò tứ cửu tiên tông đều như thế nào ấy? Cô giáo đến ta chưa? Bạch Tiểu Hổ ngóng trông nhìn Cổ Long Đế, khuôn mặt thanh tú tràn đầy mong đợi, đôi mắt tròn xoe cực kỳ long lanh, vô cùng đáng yêu. Trong lòng Cổ Long Đế mềm nhũn, cô vẫn có học trò rất đáng yêu. Nhìn lại, Tiểu Bạch Hổ vẫn không cùng xông lên với đám chu tước, đúng là rất tuân thủ kỷ luật. Cổ Long Đế thở ra một hơi, đè xuống cảm xúc trước đó, đổi một bộ quần áo, mặt lộ vẻ uy nghiêm vẻ, chậm rãi nói, đến đây đi. Đột nhiên Bạch Tiểu Hổ với dáng vẻ yếu đuối bỗng trở nên dữ tợn, gào, chân ái vô địch, ăn ngươi, gào. Tứ cửu tiên tông, khu nghỉ dưỡng tại Tử Tinh Các, Cổ Long Đế nằm ở trên giường, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Bạch Lăng dịu dàng quan tâm, trông nom Cổ Long Đế trên giường bệnh, dịu hiền cười nói, tiên tâm đi, an dưỡng mấy ngày là có thể xuống giường. An Hòa, Tiểu Lan nhỏ, Bạch Tiểu Hổ, đám chu tước đang cầm hoa tươi đứng ở bên cạnh, cảm động, cảm kích, ái náy, đủ mối ưu phiền đan xen vào nhau, thăm bệnh Cổ Long Đế. Đây là người nhà giáo vĩ đại, giết, giết giết giết, ngã Phật từ bi. Một đám tăng binh niệm Phật quang chú, năng lượng kim sắc bắn ra cực nhanh, tựa như vô số mũi tên vàng dòng che khuất đầy trời, rơi vào trong đại quân thiên nhân tộc ở phía trước. Thiên nhân tộc dung hai cánh lên, không ngừng biến hóa thay đổi vị trí ở trên không trung, hoặc là vung binh khí chém tan kim quang đánh tới, hoặc là nhanh chóng tiến tới gần, sau đó chém tăng binh trước mặt thành hai khúc. Tăng binh cũng không cam chịu yếu thế, cầm thiên trượng cũng có thể gõ cho đầu thiên nhân tộc gõ nở hoa. Đây là một trận chiến đấu giữa thiên nhân tộc với thế lực Tây Phương Phật Quốc, quá trình chém giết đang không ngừng được tiến hành, máu rải đầy mặt đất. Sau khi Nam Thiên Môn và Bắc Thiên Môn bị phá, thiên nhân tộc chỉ còn lại có ba thiên môn, tạm thời ở vào hoàn cảnh xấu, chiến tuyến không ngừng co lại. Tăng binh chiến đấu với thiên nhân tộc, ngẩng đầu lên, thậm chí đã có thể thấy biển Bạch Quỳnh mênh mông vô bờ, cùng với Vân Tiêu Thần Thụ ở trung tâm biển Bạch Quỳnh kia, nhanh, cũng sắp đánh tới cổng nhà kẻ địch rồi. Bầu trời đột nhiên hạ xuống một luồng sức mạnh to lớn, vụt. Chúng tăng binh còn chưa lấy lại tinh thần, một luồng hào quang màu trắng bạc lập tức vụt qua mấy trăm dặm từ nam chí bắc, chém mặt đất thành hai nửa. Hơn vạn tăng binh lại càng chưa kịp phản ứng đã bị tia sáng ăn mòn, phàm là kẻ lướt qua nơi đây đều sẽ phải chết. Một cô gái mặc áo bào trắng mây mù, phía sau có hai cánh trắng tinh, mặt mũi tuyệt mỹ, cầm trong tay trường kiếm ánh sáng màu bạc chắn phía trước đại quân tăng binh, là Thủy Liên nguyên soái của thiên nhân tộc. Cuối cùng cô ta cũng xuất hiện ư? Một tên nguyên soái thôi mà, kế tiếp thiên nhân tộc sẽ đại bại rút lui, không phải sợ, chúng ta cùng xông lên. Chúng tăng binh nghe vậy trong lòng đều run lên, nhưng vẫn bán mạng xung phong liều chết. Hừ, không biết sống chết, luân hồi thiên trảm. Cô gái lạnh lùng hừ một tiếng, cầm trong tay trường kiếm màu trắng bạc vẽ ra một đường cung ở trên hư không, chém tan thánh quang vừa được ngưng tụ, hình cung tựa như trăng tròn, luân hồi không ngừng rơi vào trong đại quân tăng binh. Nhát chém này ảnh hưởng đến cả phạm vi trăm dặm, nếu như đánh thật thì phải có mấy vạn tăng binh gặp tai họa ngập đầu. Vô lượng kim thủ, một tiếng nói vừa vĩ ngạn vừa ẩn chứa vô hạn từ bi truyền đến. Bàn tay kim quang khổng lồ ẩn chứa chân ý Phật đạo vô hạn đột nhiên xuất hiện ở trên hư không, giống như nắm một cái bánh quy nhỏ, trực tiếp bóp nát trăng tròn sắc bén. Sau đó, ở trước khi Thủy Liên nguyên soái kịp thời phản ứng, một cái cự trưởng kim quang cũng đã xuất hiện ở trước mặt, hơn nữa ép sát với tốc độ cực nhanh, ngay lập tức bao phủ thiên địa, không chỗ có thể trốn. Ầm ầm, phòng ngự của Thủy Liên nguyên soái đã bị phá vỡ trong nháy mắt, sau đó bị một trưởng đánh cho bị thương nặng, bay xa mấy trăm dặm. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đến rồi. Chúng tăng binh hưng phấn hô to. A Di Đà Phật là một trong tam vị thánh của cực nhạc giới, có lực lượng cảnh giới hợp đạo. Sự xuất hiện của ông có thể nói là trấn trụ toàn bộ chiến trường, Một trưởng của A Di Đà Phật khiến cho nguyên soái thiên nhân tộc bị thương nặng, nhưng ông không hề đắc ý chút nào, ánh mắt lờ lắng xuyên thấu hư không, rơi vào trên một cái thần thụ thông thiên. Bất kể ông có vận dụng thần thông dò xét như thế nào, trên đỉnh thần thụ vẫn cứ bị sương mù bao phủ, không cách nào nhìn thấu. Mặc dù đánh tới rồi thiên nhân tộc đại môn, trong lòng hắn như cũ không có đáy. Thần thụ đính đoan, rốt cuộc có cái gì? Ở phía tây của đại lục Thái Sơ, Tây Hải với diện tích khôn cùng, có mây đen bao phủ, lôi đỉnh đánh xuống hải vực tử vong. Một cái cửa động đen nhánh xuất hiện ở trên mặt biển, có lượng nước biển vô tận chảy ngược vào cửa động, nhưng dù có như thế nào, cũng không thể lấp đầy cái cửa động này. Cách cửa động ngoài ngàn dặm, có một cái tháp quan sát ở trên biển, hai ngư nhân cường đại đang quan sát động tĩnh của cửa động này ở nơi xa. Hôm nay cũng giống như ngày thường, cửa động vẫn điên cuồng hấp thu nước biển. Từ nơi này nhìn đến, cái cửa động này trông thật sự giống như con mắt của ác ma. Một ngư nhân làn da màu đen đang nằm úp sấp trên lan can của tòa tháp quan sát, dựa vào lan can nhìn về phía xa. Nơi đó là đại dương khôn, cùng đột nhiên lõm xuống một khối đen nhánh sâu thẳm, rất kỳ dị mà cũng có phần mê người, làm cho người ta nhìn vào lập tức không cách nào tự kiềm chế được. Một ngư nhân khác ai oán than thở, cái gì mà con mắt ác ma, rõ ràng là miệng rộng của ác ma, có thể nuốt trọn hết thảy. Ta thật sự lo rằng cả Tây Hải đều bị nó nuốt hết. Lời này cũng không phải là phóng đại, mặt biển Tây Hải đã giảm xuống hơn 60 mét. Ở trong lịch sử của Tây Hải, chưa từng xuất hiện tình huống mặt biển giảm xuống vượt quá 10 thước, bây giờ lại tới hơn 60 mét. Nhiều nước biển như vậy đi đâu hết rồi? Nuốt thì nuốt đi, ngư nhân có làn da màu đen cười nói. Ngay cả An Hòa Tông Chủ và Lan Tiểu Nghê Minh Chủ cũng không làm gì được Thiên Thần Hải Dương. Nếu như Thiên Thần Hải Dương thật sự xuất hiện, hơn nửa chính là ngày tận thế của chúng ta. Không phải là chúng ta đã có cái giác ngộ này sao? Có giác ngộ thì có giác ngộ, nhưng ta vẫn không muốn chết. Một ngư nhân khác ung dung lên tiếng, hy vọng là ngày hôm nay đến muộn chút đi, để cho ta hưởng thụ cuộc sống bình yên nhiều hơn một chút. Ngư nhân đó cảm khái một tiếng, lại nằm ở trên ghế, cầm lấy ly rượu trên bàn, rót vào trong miệng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vẻ mặt u buồn, bốp bốp bốp. Đột nhiên vai của ngư nhân bị vỗ mạnh mấy cái. Làm gì? Đừng quấy rầy ta ngắm biển. Ngư nhân cả giận nói. Không, không phải là. Âm thanh của ngư nhân da đen có phần run rẩy. Ta là muốn nói, chuyện ngươi nói, rất có thể là đã xuất hiện rồi. Ngư nhân vọt dậy, chăm chú nhìn khoảng không phía xa, trừng mắt giống như chuông đồng. Mây đen trên bầu trời nhanh chóng tiêu tán, ánh nắng trải khắp đại dương. 999 giải cầu vồng sáng lạng, tựa như cầu vồng trên bầu trời, từ các phương hướng của Tây Hải bắn về phía vòng trời, sau đó hội tụ ở trên hắc động, đại đạo thiên không vận luật, hóa thành tiên luật tối cao. Vô tận biển rộng cuồn cuộn sôi trào, gầm thét, đáy biển run sợ, núi lửa dưới đáy biển cũng bộc phát, giống như ở nhiệt tình hoan nghênh chủ nhân của bọn nó. Cùng thời khắc đó, một đạo thần quang ẩn chứa vô số sắc thái bắn vào cửa động hắc ám. Cửa động hắc ám lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng co rút lại. Ngư nhân nhìn ngây người, mau, mau liên lạc với Lam Minh Chủ. Ngư nhân da đen lớn tiếng gào lên, báo động cao cấp nhất. Tứ Kiểu Tiên Tông, An Hòa trái ôm Tiểu Lan nhỏ, có thân nhẹ thể mềm dễ dàng đẩy ngã, phải ôm Đại Bạch vừa đáng yêu vừa uy vũ, ngồi ở trên ghế, hưởng thụ thủ pháp xoa bóp tiên gia của Diệp Linh, chỉ cảm thấy đi tới đỉnh phong đời người. Tiểu Cốt, còn hóa thân thành thiếu nữ áo váy sặc sỡ, vẻ mặt dịu dàng, ngón tay nhỏ nhắn, dịu dàng đút cho An Hòa một linh quả. Lúc này, hư không đột nhiên hé ra một cái khe, cô gái với dung mạo trong trẻo lạnh lùng tuyệt diễm, người mặc váy đen, tóc đen như mực dài đến eo, đồng đưa đuôi rắn, xuất hiện ở bầu trời Tứ Kiểu Tiên Tông, sau đó chậm rãi bay về phía chàng trai dưới mặt đất. An Hòa, nữ oa phái tôi tới đưa thần khí cho anh. Hắc Linh xà lạnh lùng nói, cô chân chạy vặt, vất vả chạy tới. Kết quả thấy đối phương lại trải qua cuộc sống xa hoa lãng phí như thế, trong ngực không khỏi nghẹn ứ, càng thêm tức giận, đáy mắt ẩn chứa sự coi thường và khinh bỉ, nhưng cô không tiện bùng phát. Cô đã từng thề rằng thấy An Hòa một lần, lập tức đánh An Hòa một lần, nhưng bây giờ cũng lựa chọn quên nó đi. Không phải là cô cảm thấy không thích hợp, mà là cô cảm giác mình đã không thể đánh lại chàng trai trước mắt. Một thực tế thật làm người ta phải tuyệt vọng. Hey, Tiểu Hắc, cô tới rồi, vất vả rồi, mau tới đây ăn linh quả giải khát đi. Sau khi nhìn thấy Hắc Linh Xà, An Hòa phấn khởi vẫy tay, dáng vẻ đầy niềm nở, khóe miệng Hắc Linh Xà hơi co lại. Lúc không có thực lực, thì gọi cô là Hắc Linh Xà tỷ tỷ. Bây giờ có thực lực rồi, thì lập tức đổi giọng kêu là Tiểu Hắc hả? Mẹ kiếp, thật là muốn chém chết hắn. Hắc Linh Xà cố nén kích động, muốn dùng kiếm đại bảo chém người, bay xuống trước mặt An Hòa. Đây là thần khí cao cấp nữ hoa cho anh, Hồng Mông Thần Thoa. Bàn tay trắng nõn của cô lật ra, một thanh thần thoa tỏa ra thần lực nồng nặc xuất hiện trong lòng bàn tay, sương khói như tím như không, hiện lên hình dáng hạt năng lượng tản ra bốn phía, dưới sức ảnh hưởng của thần thoa, hư không xung quanh bắt đầu sụp đổ lõm xuống, hai mắt An Hòa sáng lên, đồ tốt đấy. Hắn đưa tay ra định cầm, kết quả là Hắc Linh Xà nắm thần thoa vào trong tay, lùi về phía sau một bước, nhíu mày nói, một tay giao tiền, một tay giao hàng, không cho ghi nợ, ha ha, còn sợ tôi không có tiền sao? An Hòa vui vẻ, hừ, ai mà biết được, 2 tỷ là một khoản tiền lớn, mà cảnh giới hợp đạo đều phải lực bất tòng tâm đấy, cậu đừng hòng trốn nợ. Hắc Linh Xà nắm chặt thần thoa, nhìn An Hòa với vẻ mặt cảnh giác. An Hòa cười không nói gì, nhẫn không ra lóe lên, âm âm. Lập tức 500.000 nguyên thạch mạnh mẽ rơi xuống đất. Khắp nơi đều rung chuyển, nguyên khí đang bao trùm. Ánh sáng màu trắng suýt nữa đâm chói hai mắt của Hắc Linh Xà. Đây toàn bộ đều là nguyên thạch sao? Vẻ mặt Hắc Linh Xà kinh hãi. Hô hấp cũng dừng lại trong thời khắc đó. Một nguyên thạch là 10.000 linh thạch. Nhiều nguyên thạch như vậy chỉ ít, cũng trị giá 5 tỷ linh thạch. Nhìn đi, chỉ riêng nguyên thạch trong nhẫn không gian, đã có thể mua 2-3 cái thần thoa của cô rồi. Tôi không có tiền ư? Khóe miệng An Hòa khẽ nhếch lên nói. Mặt Hắc Linh Xà đỏ bừng, cắn răng không cam lòng nói. Sao anh lại có nhiều tiền như vậy? Chỉ cần cô mạnh, cô cũng có thể. An Hòa cười nói. Hắc Linh Xà chịu 2 lần đả kích. Tên này, một khi lợi hại hơn cô, thì chính là cái vẻ mặt này sao? Hắc Linh Xà tỉ tỉ, đừng để ý đến anh ấy. Nào, ăn một chút linh quả đi. Giọng nói trong trẻo Tiểu Lan nhỏ, chỉ vào số quả trên bàn, cười dịu dàng rồi nói. Hắc Linh Xà hơi kinh ngạc thoáng nhìn qua La Lị đứng bên cạnh An Hòa, còn đáng yêu đẹp đẽ hơn cả tinh linh, chần chờ nói, cô là Hứa Tiểu Lan. Đúng rồi, Tiểu Lan nhỏ gật đầu, đôi mắt to tròn nhìn Hắc Linh Xà, thuần khiết hoàn mỹ giống như cô gái tâm tư thông suốt, không dành sự đời. Trong lòng Hắc Linh Xà hơi sợ hãi, đây chính là người có tư cách siêu thoát, mà nữ hoa nương nương nói sao? Số mệnh thật là, khiến người ta vừa hâm mộ lại ghen tị. Đáy lòng cô cảm khái một tiếng, sau khi nhận lấy 2 tỷ linh thạch, giao lại thần khí giao cho An Hòa. Thì cầm linh quả lên ăn không chút khách khí, vất vất vả vả chạy tới nơi này, cũng nên có chút khí chuyển phát nhanh chứ. Hắc Linh Xà định ăn đủ vốn rồi đi về. An Hòa thấy thế cũng vui vẻ, lấy từ trong nhẫn không gian ra 10 mấy viên linh quả cao cấp quý hiếm, để chất đống lên bàn. Ăn từ từ, nếu không đủ, ở đây vẫn còn. Hắc Linh Xà trầm mặc, tiểu cốt, ta muốn ăn nhỏ vân tinh. An Hòa lời biếng nói, được rồi. Chủ nhân, cô gái mặc y phục màu sắc dịu dàng đáp lại. Bàn tay nõn nà vân vê của nho trắng muốt lấp lánh, cực kỳ thuần thục đưa vào miệng An Hòa. An Hòa há miệng ăn, bộ dạng lười biếng, giống như lão đại gia. Hắc Linh Xà nhìn thấy vẻ mặt này, cắn miếng linh quả trong miệng một cách oán hận, đôi mắt đẹp đầy vẻ xem thường và tiếc nuối. Cô không còn cơ hội để đánh An Hòa tơi bời rồi, điều này khiến cô thấy rất tiếc, rất không cam lòng. Ai ra, thật không ngờ, tôi lại trở thành loại người mà bản thân mình ghét nhất, cuộc sống mà. An Hòa ngước đầu nhìn lên bầu trời, khẽ cảm khái. Trong mắt Hắc Linh Xà hiện lên vẻ kinh ngạc, An Hòa này lại tự ngộ ra được. An An, đừng như vậy nghĩ, bất luận anh là ai, em cũng sẽ thích. Tiểu Lan nhỏ không biết vì sao An Hòa đột nhiên lại nói như vậy, nhưng vẫn an ủi. An Hòa khẽ lắc đầu, ai ra, nhưng anh thật sự rất mơ hồ, vì sao anh lại trở thành kẻ mà mình từng ghét nhất? Sống như vậy mà vẫn đuổi theo sao? Hắc Linh Xà cười lạnh nói, coi như cậu tự biết thân biết phận đấy. Tiểu Lan nhỏ nói, đúng rồi, loại người anh từng ghét nhất đấy là loại người nào? An Hòa nói, kẻ có tiền. Tiểu Lan nhỏ trầm mặc, Hắc Linh Xà trầm mặc. Phụt phụt, Diệu Linh đang xoa bóp cho An Hòa ở phía sau, không nhịn được mà cười thành tiếng, sức lực cũng mạnh thêm vài phần. Đau đến nỗi khiến An Hòa hơi nhếch miệng, nhẹ chút, đồ nhi ngoan của ta, nhẹ chút, ha ha, mạnh lên chút. Tiểu Lan nhỏ cười lạnh nói, Hắc Linh Xà phát hiện, không thể tiếp tục ăn trực linh quả ở đây được nữa. Mẹ kiếp, An Hòa, chắc chắn là kẻ có tiền kiêu ngạo nhất mà cô từng thấy. Quan trọng vẫn không thể đánh. Tôi đi trước. Hắc Linh Xà xoay người rời đi. Ôi chao, tiểu Hắc, ở đây còn rất nhiều linh quả, ăn thêm nữa đi. An Hòa giữ lại nói. Gần đây công việc bận rộn, cáo từ. Hắc Linh Xà bỏ chạy không quay đầu lại. An Hòa nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp một đi không trở lại, bất đắc dĩ nói. Tại sao một người hai người đều là công việc bận rộn, không phải vẫn chưa tác chiến sao? Tiểu Lan nhỏ bất đắc dĩ liếc nhìn An Hòa một cái. Vì sao người ta bận rộn anh còn không rõ sao? An Hòa không để ý tới Hắc Linh Xà, lấy thần khí cao cấp Hồng Mông Thần Thoa ra ngắm nghía trong tay. Thần khí này thật không đơn giản, không chỉ có sức mạnh xuyên thấu không gian vô cùng lớn, thậm chí còn có thể dễ dàng phá vỡ hàng rào giữa các thế giới, thuộc loại thần khí bậc nhất. 2 tỷ của hắn để mua thần khí này, nói không chứng vẫn lời to. Thần khí lợi hại như vậy, chỉ là một trong 9 đồ vật kích phát cửu mạnh nguyên bàn. Cửu mạnh nguyên bàn này rốt cuộc là bảo vật gì, lại mạnh đến vậy? An Hòa hào hứng. Sau khi hắn hưởng thụ một lúc, bắt đầu tìm một thảo nguyên lớn, mân mê cửu mạnh nguyên bàn của hắn. An An, em đã bố trí đại trận phòng ngự rồi, yên tâm đi. Xa xa, Tiểu Lan nhỏ cao giọng nói. Cô đã có thể sử dụng sức mạnh của Chu Tước trong thời gian ngắn. Trong tứ cửu tiên tông, không có người nào có tư cách hộ pháp hơn cô. An Hòa thấy vậy thì yên tâm, lấy ra một cái khay tròn màu xám vô cùng to. Trên khay phủ kín từng đường hoa văn đẹp đẽ tinh xảo, liên kết tổng thể, hàm chứa lý lẽ của thiên địa đại đạo. Phía trên có 9 lỗ trống thần bí, phân bố đều ở mép của khay, phóng ra lực lượng hư vô. An Hòa lấy 9 thần khí cao cấp ra, phân vào 9 lỗ trống kia. Thần khí vừa tiếp xúc với lỗ trống kia, thì thu nhỏ lại, được một quả cầu năng lượng màu trắng bao lấy. Hồng Mông Thần Thoa, Khôi Lỗi Vạn Hóa Tâm, Hồng Vũ Thần Kiếm, Long Ngục Đao Cốt, Tử Linh Thần Trượng, Thần Cực Thiên Đao, Hỗn Độn Giáp Khải, Hắc Nguyên Thần Mâu Tinh Cực. 9 món cao cấp này ở Đại Lục Thái Sơ khiến cho vô số đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo phải điên cuồng. Được An Hòa đặt hết vào trong cửu mạnh nguyên bàn, thần quang mà bản thân thần khí phát ra bắt đầu lưu chuyển theo đường hoa văn của nguyên bàn, cuối cùng hội tụ ở trung tâm nguyên bàn. An Hòa kích động, sau đó chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. An Hòa cảm nhận được 9 thần khí cấp cao trước mắt, giống như liên kết thành một thể, 9 loại năng lượng thần khí khác nhau hội tụ vào một chỗ, dung hòa vào nhau một cách hoàn hảo. Mặt ngoài cửu mạnh nguyên bàn bắt đầu hiện ra một luồng hồng mông chi khí, như tím lại như vàng. Luồng khí này ẩn chứa vô số thần lực, ẩn chứa đạo cảnh thần bí vô tận. An Hòa cảm nhận được một loại cảm giác rất quen thuộc từ sức mạnh suy biến của viên bàn. Luồng sức mạnh này rốt cuộc giống cái gì vậy? An Hòa đột nhiên bừng tỉnh. Sau khi thân thể chiến thần của hắn hoàn thành sử dụng trạng thái ngũ hành chiến thể, chính là hội tụ 5 nguồn sức mạnh ngũ hành toàn vẹn, từ đó ra đời một loại sức mạnh mới. Sức mạnh của bản thân 9 loại thần khí cấp cao này có lợi hại không? Vô cùng lợi hại, đó là sức mạnh cực hạn bên trong vũ khí, căn bản đã đạt đến cực hạn, giống như công pháp Thanh Mộc Trường Sinh và công pháp Chân Hỏa Chi Vũ của hắn vậy, tu tới khi hoàn hảo, không thể tiến thêm, nhưng đây chính là điểm cuối cùng sao? Cũng không phải vậy, sức mạnh có thể dung hợp, có thể sáng tạo sức mạnh mới. Cửu mạnh nguyên bản này sáng tạo ra sức mạnh mới, vô cùng giống với quá trình thân thể chiến thần của hắn tạo ra sức mạnh, đều đem sức mạnh đã đạt đến cực hạn, tiến hành dung hợp lột xác. Hồng mông chi khí như tím như vàng trên cửu mạnh nguyên bàn kia chính là sức mạnh mới mà nó sản sinh ra. Hứa Tiểu Lan nhìn thấy nguồn năng dạng khí toát ra từ nguyên bàn phía xa xa, khẽ nhíu mày, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Luôn cảm thấy luồng sức mạnh này xuất hiện ở cái thế giới này thật không có cảm giác hòa hợp. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mây đen dày đặc, sấm chớp bắt đầu gào thét. Hứa Tiểu Lan ngẩng đầu, vẻ mặt khẽ thay đổi, quả nhiên sắp độ kiếp rồi. Diệp Linh và Tiểu Cốt ở một bên quan sát lập tức cũng trở nên căng thẳng, lại tới rồi, vũ khí độ kiếp, cảnh tượng bình thường rất hiếm gặp, bây giờ lại 3 ngày gặp tới 2 lần. Cũng trong lúc này, một thần hoàn màu vàng kim xuất hiện trên đỉnh đầu An Hòa, phóng ra đạo cảnh lôi pháp thuần túy nhất. Cùng lúc đó, khí tức chí cao vô thượng bắt đầu khoách tán. Toàn thân An Hòa tắm trong sấm chớp mà vàng kim, vung tay về phía mây kiếp trên bầu trời, tản ra đi, ngộ nhỡ đánh hỏng bảo bối của ta, thì phải làm sao? Vành, mây kiếp vừa mới tụ lại, đột nhiên tan thành mây khói, bầu trời lại trong xanh, ánh mặt trời chiếu rọi trên gương mặt đang ngây ngốc kinh ngạc của Tiểu Lan nhỏ, Tiểu Cốt, Diệp Linh. Đánh tan hết mây kiếp rồi, đến thao tác này cũng có. Kính chủ tước trong nhẫn không gian đột nhiên rung rung, dường như đang kháng nghị tại sao lúc trước An Hòa không giúp cô đánh lôi kiếp. Vù, theo sự tản ra của mây kiếp, khí tức của cửu mạnh nguyên bàn cũng bất ngờ biến đổi, trở nên mù mờ bất định, dường như vượt qua cả thế giới, vượt lên trên tất cả sức mạnh khác. Cấp độ của nó khác trước hoàn toàn. Không chỉ có như thế, An Hòa phát hiện chính hắn có mối liên hệ rất sâu đậm với cửu mạnh nguyên bàn. Thì ra, đây chính là lý do vì sao gọi nó là cửu mạnh nguyên bàn. An Hòa cảm nhận được mối liên hệ giữa hắn và cửu mạnh nguyên bàn, sắc mặt mang vẻ kinh ngạc vui mừng. Hắn duỗi ra ngón cái và ngón trỏ ra, nhẹ nhàng kẹp một tia trong vô số hồng mông chi khí, như tím như vàng trên nguyên bàn. Sau đó nhẹ nhàng ném xuống mặt đất. Xì xì xì, một âm thanh như hòa tan truyền đến. Hoa cỏ bao gồm cả bùn đất trên thảo nguyên, toàn bộ đều bị sức mạnh kỳ dị hòa tan thành từng tia tử kim chi khí, rồi sau đó quay về hư không. Loại đả kích này không chỉ đơn giản hủy diệt một sự vật, mà chính là khiến cho sự vật đó quay về thời kỳ hồng hoang, quay về với sức mạnh ban đầu mà vũ trụ sản sinh ra. An Hòa đột nhiên nghĩ đến một từ, hàng duy đả kích. Hiện tại, thủ đoạn công kích của cửu mạnh nguyên bản cũng chính là loại này, hoàn toàn dựa theo sự khác biệt cấp độ, kéo mục tiêu vào phạm vi hoàn toàn mới. Rồi tiến hành tấn công nghiền ép, trực tiếp hòa tan mục tiêu, thành một tia hồng mông chi khí, như tím như vàng. Đáng tiếc duy nhất, chính là sức mạnh này không có tính lan tràn, nếu không thì chỉ một tia hồng mông chi khí tím vàng từ trong cửu mạnh nguyên bản bay ra cũng có thể hủy diệt thế giới rồi. An Hòa, tình hình sao rồi? Hứa Tiểu Lan bay tới với vẻ khẩn trương. Water, đây chính là vũ khí bí mật của sư phụ sao? Đồ vật trên mặt đất đều mất hết rồi, thầy đem đi đâu rồi? Diệp Linh mở to hai mắt sáng ngời, nhìn vào cái hố to trước mặt An Hòa. Đến cảnh giới phản hư rồi, cô thậm chí có thể cảm giác mỗi hạt phân tử đang vận động. Nhưng sau khi năng lượng cửu mạnh nguyên bàn của An Hòa phóng thích, tàn phá ra một cái hố to trên mặt đất, cô kinh hãi phát hiện, trong hố ngay đến cả vật chất hình dạng cơ bản nhất cũng không thấy, giống như bị xóa bỏ hết dấu vết tồn tại vậy. Điều duy nhất có thể tìm được nguyên nhân chính là một tia tử kim chi khí mà An Hòa thả ra hình như trở nên đậm hơn một chút. Tựa như vật chất đều bị hóa thành tia tử kim chi khí này, sau đó tử kim chi khí cũng biến mất, hay nói cách khác là đã siêu thoát khỏi thế giới này, không còn thấy nữa. An Hòa giải thích, đây là tử kim hồng mông chi khí, là nguồn sức mạnh mới mà cửu mạnh nguyên bàn tạo ra sau khi dung hợp uy năng của 9 loại thần khí, cụ thể nó mạnh đến mức nào, anh cũng không dám tưởng tượng, nhưng theo bản năng cơ thể anh thì từ chối động tới nguồn sức mạnh này. Hứa Tiểu Lan gật đầu theo, em cũng vậy, cảm giác nguồn sức mạnh này còn dũng mãnh hơn chủ tước nguyên lực. Vừa dứt lời, ngay đến An Hòa cũng giật mình, chủ tước nguyên lực đã là sức mạnh tối cao nhất của tinh vực, rốt cuộc chủ tước nữ đế tiền nhiệm kiếm được thứ khủng khiếp nào vậy? Trong lúc An Hòa muốn tiếp tục thăm dò uy năng của cửu mạnh nguyên bản, bùa truyền âm của hắn đột nhiên sáng lên, tần suất nhấp nháy rất nhanh, rõ ràng là rất gấp. An Hòa kết nối không chút do dự, bên trong truyền đến giọng nói gấp gáp của Lan Tiểu Nghê. An Hòa lão đại, không xong rồi, thiên thần Hải Dương xuất hiện ở Tây Hải. Lan Tiểu Nghê hoảng sợ nói. An Hòa cũng biến sắc, thời gian này sao lại sớm hơn dự định trước đó chứ, tình hình bây giờ thế nào? Hắn truy hỏi. Có tấn công liên minh Tây Hải không?